Chương 3480, Cảnh Ngôn bản thể. Lúc này Cảnh Ngôn, khí tức đã là cực kỳ hỗn loạn. Cảnh Ngôn tuy là chặn vấn Tâm Tiên Đế một kích này, nhưng trong cơ thể vi tử thế giới cũng bị đại lượng phá hủy, Cảnh Ngôn không thể không cực lực khống chế trong cơ thể theo vi tử thế giới tràn lan đi ra lực lượng, miễn cưỡng duy trì không sụp đổ. Cái lúc này vấn Tâm Tiên Đế, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng mang theo nồng đậm vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, hắn cho rằng Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Cảnh Ngôn cũng tại hắn cái này một kích mạnh nhất phía dưới còn sống. Công kích của hắn là muốn tiêu hao tâm lực, đối với thân thể đồng dạng là hội tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cái kia cấp độ công kích cũng không phải hắn muốn phóng thích tự phóng thích. Hôm nay trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn đã liên tục sử dụng hai lần, hơn nữa thúc dục phòng ngự dị bảo ngăn cản Cảnh Ngôn một kiếm kia tiêu hao tâm lực, hắn cũng là khó có thể thừa nhận. Cảnh Ngôn, ta không phải không thừa nhận, ta lần nữa đánh giá thấp ngươi. Vấn Tâm Tiên Đế nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn không phải không thừa nhận, Cảnh Ngôn thực lực bị hắn đánh giá thấp. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực. Vậy sao, Cảnh Ngôn cưỡng ép đè nặng thương thế? Đúng vậy a, bất quá mặc dù đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi hôm nay, hay là sẽ chết. Ngươi đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng đi à nha. Ngươi mặc dù cưỡng ép áp chế thương thế, nhưng lại không thể gạt được ta. Ngươi cái kia hỗn loạn khí tức. Tịnh không đủ để thể hiện ngươi thân thể thương thế a. Thương thế của ngươi chi trọng, đã cần ngươi toàn lực che giấu, đúng không? Ta muốn, hiện tại tùy tiện đến một cái bình thường tiên đế, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi. Vấn Tâm Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh, Vấn Tâm Tiên Đế nói được không có sai, Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình huống. Dùng hắn hiện tại năng lực, một cái bình thường đạo pháp tiên đế, hắn cũng vô lực đối kháng rồi. Mà Vấn Tâm Tiên Đế, mặc dù là tiêu hao không ít tâm lực, nhưng bình thường chiến đấu, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Mảnh không gian này trong Hỗn Nguyên Tiên Đế, theo Cảnh Ngôn còn sống trong lúc khiếp sợ hồi phục xong. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, Cảnh Ngôn Tiên Đế xác thực là nỏ mạnh hết đà rồi. Cảnh Ngôn Tiên Đế mặc dù còn sống, nhưng đã vô lực tái chiến rồi. Tiếp được, chỉ sợ Vấn Tâm Tiên Đế tiện tay một kiện, có thể lại để cho Cảnh Ngôn Tiên Đế triệt để sụp đổ mất a. Cảnh Ngôn Tiên Đế, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ, chỉ có thể hướng Lam Sơn Đạo Nhân hoặc là Mạc Pháp Tiên Đế tìm xin giúp đỡ. Về phần những cương chi đoàn kia thành viên, chỉ sợ là vô lực giúp hắn ngăn trở Vấn Tâm Tiên Đế tiếp được công kích. Chúng ta được bang Cảnh Ngôn, Lôi Đình Tiên Đế nói ra, Cảnh Ngôn không cách nào nữa ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế công kích. Có thể chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta cùng tiến lên, Vấn Tâm Tiên Đế người đứng phía sau, so với chúng ta cương chi đoàn người còn nhiều. Tam Nhãn Tiên Đế cau mày nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều được bang Cảnh Ngôn huynh đệ. Nữ Cương Tiên Đế đạo, Lam Sơn tiền bối, Mạc Pháp tiền bối. Nữ Cương Tiên Đế nhìn về phía hai vị này cổ lão tiên đế, hy vọng bọn hắn có thể ra tay. Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế liếc nhau một cái. Lam Sơn đạo nhân không có trả lời Nữ Cương Tiên Đế, mà là đối với Vấn Tâm Tiên Đế nói, Vấn Tâm, hôm nay tựu dừng ở đây a. Chúng ta, đều tán đi. Hắn lời nói này. Ý tứ tự là lại để cho Vấn Tâm Tiên Đế chấm dứt cùng Cảnh Ngôn Tiên Đế đối chiến. Về phần Vấn Tâm Tiên Đế tiếp được tiếp tục luyện hóa thiên vực, Lam Sơn đạo nhân bọn người tạm thời là sẽ không ngăn trở, cương chi đoàn cũng vô lực ngăn cản, Cảnh Ngôn thương thế rõ ràng vô cùng nghiêm trọng rồi. Ha ha, Vấn Tâm Tiên Đế cười to nói, đồng dạng sai lầm, ta sao lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Buông tha Cảnh Ngôn, chờ hắn về sau sẽ tìm ta báo thù sao. Hôm nay, Cảnh Ngôn phải chết, Vấn Tâm Tiên Đế không có thỏa hiệp ý tứ. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn giết chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, cho hắn đã mang đến phi thường đại uy hiếp. Hiện tại Cảnh Ngôn, bất quá mới thành tựu luyện thể tiên đế hơn 10 vạn năm thời gian tựu lợi hại như thế, nếu là tiếp qua cái mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm, cái kia được phát triển đến mức nào? Có lẽ, lại đem là một cái lâu huyền phủ chủ. Vấn Tâm Tiên Đế, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại cái này cái cự đại tai họa ngầm, hắn phải giết chết Cảnh Ngôn, lại để cho chính mình không có nỗi lo về sau. Lam Sơn, Mạc Pháp, các ngươi là Hỗn Nguyên sơ khai lúc tự tồn tại sinh linh, ta luyện hóa thiên vực, cũng cùng các ngươi những người này không có quan hệ trực tiếp. Ta có thể hứa hẹn, chờ ta nắm giữ tạo hóa về sau, cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi không muốn hỏi đến chuyện này. Vấn Tâm Tiên Đế nhìn xem Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế nói ra. Trong thời gian ngắn, hắn thật sự là không muốn tái sử dụng tâm lực chém giết rồi, cho nên mới phải nói ra lời nói này. Muốn giết Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế, như bất dụng tâm lực, vậy thì rất khó khăn. Tại Vấn Tâm Tiên Đế lời nói này sau khi nói xong, cái này phiến Hỗn Nguyên không gian trong, đột nhiên một cỗ đạo tắc ba động xuất hiện. Sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Trong một khẩn trương cục diện xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện tại chiến trường hạch tâm khu vực, đó là đương nhiên lập tức tụ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người vô ý thức, liền muốn nhìn một chút là vị nào tiên đế, hội vào lúc này thuấn di đến chiến trường hạch tâm vị trí. Mà mọi người như vậy xem xét, liền đều là hơi sững sờ. Bởi vì, cái này vừa vừa bóng người xuất hiện, rõ ràng là Cảnh Ngôn tiên đế, một bộ áo bào trắng Cảnh Ngôn tiên đế. Chuyện gì xảy ra, lại một cái Cảnh Ngôn tiên đế, như thế nào có hai cái Cảnh Ngôn tiên đế tồn tại? Thật là Cảnh Ngôn tiên đế, hoàn toàn đồng dạng, ngoại trừ trên người áo bào trắng, liền trên người thần lực đạo tắc ba động đều đồng dạng. Phần đông Hỗn Nguyên tiên đế nhìn xem vừa mới hàng lâm nơi đây thân ảnh, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Thì ra là thế, thì ra là thế, một gã tiên đế giật mình lớn tiếng nói. Cái gì thì ra là thế? Có người hỏi, các ngươi quên, pháp thân. Cái này hai cái Cảnh Ngôn tiên đế, khẳng định một cái là bản thể, một cái là pháp thân a. Cái kia tiên đế nói ra, chúng Hỗn Nguyên tiên đế nghe vậy, đều giật mình nhẹ gật đầu. Đối với tiên đế nhóm mà nói, pháp thân cũng không phải cái gì lạ lẫm thứ đồ vật. Tại đây Hỗn Nguyên tiên đế ở bên trong, khi bọn hắn thành tựu tiên đế trước khi, khẳng định có bộ phận tiên đế, là từng có pháp thân. Chỉ có điều, khi bọn hắn thành tựu tiên đế về sau, pháp thân tựu không tồn tại rồi. Mà một mực tại Hỗn Nguyên tiên vực Cảnh Ngôn, tựu là một cỗ pháp thân. Cảnh Ngôn bản thể, một mực lưu ở quê hương thế giới, này tòa Lôi Đình tiên đế sở sáng tạo hỗn độn thế giới. Bái kiến bản tôn, áo đen Cảnh Ngôn đối thoại bào Cảnh Ngôn đạo. Pháp thân, đã lâu không gặp, áo bào trắng Cảnh Ngôn đáp lại. Trong không gian, hai cái Cảnh Ngôn tương đối mà đứng. Cảnh Ngôn bản thể rõ ràng đến rồi, Lôi Đình tiên đế nhíu mày. Cảnh Ngôn, người bản thể như thế nào cũng tới. Không nên như thế, người có lẽ lại để cho bản thể tiếp tục lưu lại hỗn độn thế giới. Lôi Đình tiên đế cho Cảnh Ngôn truyền âm, bản thể ở lại hỗn độn thế giới, cái kia pháp thân tại Hỗn Nguyên không gian vẫn lạc cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng nếu như liền bản thể cũng vẫn lạc, vậy cũng tự triệt để tử vong rồi. Lôi ca, của ta bản thể không thể không đến a. Ta muốn, đánh cuộc một lần, Cảnh Ngôn pháp thân truyền âm nói, chương 3481, cũng chưa biết. Pháp thân chết trận, đang ở hỗn độn thế giới bản thể xác thực không ngại, nhưng có một vấn đề, làm cho Cảnh Ngôn không thể không lựa chọn cực lực bảo trụ pháp thân tồn tại. Thông qua Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân đối thoại, ở đây tiên đế nhóm cũng đều nghe rõ. Áo bào trắng chính là bản thể, áo đen chính là pháp thân. Ân, một mực tại Hỗn Nguyên tiên vực, lại là một cỗ pháp thân. Cảnh Ngôn tiên đế bản thể, giống như trước khi chưa bao giờ tại Hỗn Nguyên tiên vực xuất hiện qua a. Xác thực chưa từng xuất hiện qua, hẳn là vừa mới đi vào Hỗn Nguyên tiên vực. Cảnh Ngôn tiên đế, vốn là theo một cái hỗn độn thế giới đến, hơn nữa là Lôi Đình tiên đế sở sáng tạo hỗn độn thế giới. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế quan hệ mới có thể như vậy thân mật. Cảnh Ngôn tiên đế bản thể, vẫn luôn là ở lại này tòa hỗn độn thế giới trong a. Có tiên đế nói ra, nguyên lai Cảnh Ngôn tiên đế là hỗn độn thế giới đi ra, trước kia ta cũng không biết. Đại đa số tiên đế đối với Cảnh Ngôn rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Cảnh Ngôn sớm nhất là xuất hiện ở Pháp La Thiên ở trong. Chỉ là, Cảnh Ngôn tiên đế vì sao lại để cho bản thể cũng tới đến Hỗn Nguyên tiên vực, hơn nữa đi tới nơi này chiến trường. Tự tính toán bản thể đến rồi, cùng pháp thân liên thủ, chỉ sợ đối mặt Vấn Tâm tiên đế cũng không có gì phần thắng, huống chi hiện tại Cảnh Ngôn tiên đế pháp thân gặp trọng thương cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Một gã tiên đế cau mày nói, Vấn Tâm tiên đế ánh mắt quét mắt Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân, tại bản thể vừa mới xuất hiện thời điểm, Vấn Tâm tiên đế sắc mặt cũng có rõ ràng cải biến. Bất quá cái lúc này, trên mặt hắn nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn, ngươi đây là tìm đường chết. Vấn Tâm tiên đế cười lạnh, ngươi bản thể, như tiếp tục giấu ở hỗn độn thế giới trong, cái kia có lẽ còn có thể tiếp tục tồn sống sót. Mà bây giờ, ngươi lại làm cho bản thể cũng lại tới đây chịu chết, ta thật sự không cách nào lý giải ngươi ngu xuẩn. Ngươi là muốn chứng minh mình cùng cái kia Tuyệt Dương đồng dạng không sợ chết sao? Vấn Tâm tiên đế đạo, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Cảnh Ngôn đạo, ha ha, Cảnh Ngôn, tự coi như ngươi bản thể có pháp thân sức chiến đấu, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Mà ta đã phát hiện, ngươi bản thể, bất quá là tiên tôn cấp mà thôi. Chính là một cái nho nhỏ tiên tôn, cho ngươi mang đến bao nhiêu dũng khí cùng đảm lượng. Vấn Tâm tiên đế trong mắt tinh quang lóe lên, Cảnh Ngôn bản thể vừa mới đến thời điểm, Vấn Tâm tiên đế xác thực là có chút bận tâm. Bởi vì, lúc ấy hắn vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn bản thể có thể cùng pháp thân đồng dạng có thực lực khủng bố. Hắn muốn chém giết Cảnh Ngôn bản thể, như vậy nhất định chi bằng lại đại lượng tiêu hao tâm lực, hắn có lẽ còn có thể làm được, thế nhưng mà về sau đâu? Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đại lượng tiêu hao tâm lực, cái này sẽ để cho hắn thực lực mức độ lớn hạ thấp, đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn vấn tâm tiên đế cũng rất nguy hiểm. Nhưng là tại hắn vấn tâm tiên đế cẩn thận quan sát, hắn liền phát hiện vấn đề. Cảnh ngôn bản thể, căn bản cũng không phải là luyện thể tiên đế, chỉ là tại đạo pháp bên trên đạt đến tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác, tại cảnh ngôn pháp thân thành tựu luyện thể tiên đế cái này một phương diện, bản thể cũng không thể đủ đồng bộ. Cũng thế, cái này một hỗn nguyên kỷ, là đạo pháp hỗn nguyên kỷ. Hỗn nguyên kỷ trí cao huyền ảo, không cách nào làm cho cảnh ngôn pháp thân tại thân thể bên trên tu luyện, đồng bộ cho tại hỗn độn thế giới bản thể. Cảnh ngôn, ta nói không sai a, ngươi bản thể, căn bản cũng không phải là luyện thể tiên đế. Ngươi bản thể, chỉ là một chỉ nhỏ yếu con sâu cái kiến mà thôi. Vấn tâm tiên đế trên khóe miệng dương, vừa cười vừa nói. Cái gì, cảnh ngôn huynh đệ bản thể, là thuần túy đạo pháp tiên tôn. Nữ cương tiên đế sững sờ, vấn tâm tiên đế nói cảnh ngôn phó đoàn trưởng bản thể là tiên tôn. Cái này, làm sao bây giờ, chỉ là đạo pháp tiên đế lời nói, đây chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Không thể nào đâu, như bản thể chỉ là đạo pháp tiên tôn, cái kia cảnh ngôn tiên đế vì sao lại để cho bản thể tới. Đạo pháp tiên tôn lời nói, bình thường tiên đế cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh chết, chớ nói chi là vấn tâm tiên đế rồi. Phần đông hỗn nguyên tiên đế, đều thấp giọng nghị luận. Cảnh ngôn tiểu hữu bản thể, xác thực khả năng chỉ là đạo pháp tiên tôn. Cảnh ngôn tiểu hữu pháp thân, tại đạo pháp bên trên cũng chỉ là tiên tôn cảnh giới. Pháp thân là luyện thể tiên đế, thế nhưng mà cái này luyện thể bên trên năng lực, tại chúng ta đạo pháp hỗn nguyên kỳ, rất không có khả năng đồng bộ cho bản thể đạt được đồng dạng năng lực. Lam Sơn đạo nhân mở miệng, thanh âm trầm thấp nói ra. Nếu không phải vấn tâm tiên đế trước tiên là nói về, Lam Sơn đạo nhân cũng không có hướng phương diện này liên tưởng. Mà nghe được vấn tâm tiên đế lời nói về sau, hơi chút một suy tư, Lam Sơn đạo nhân liền cảm thấy xác thực hẳn là như vậy. Ân, Lam Sơn huynh nói không sai, Mạc Pháp tiên đế gật đầu nói. Nghe Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế đều nói như thế, nữ cương tiên đế bọn người trong lòng, lần nữa lạnh buốt một mảnh. Vấn tâm, ngươi nói không sai, của ta bản thể, xác thực chỉ là đạo Pháp tiên tôn. Cảnh ngôn mở miệng, trực tiếp tự thừa nhận điểm này. Bất quá, của ta bản thể theo hỗn độn thế giới lại tới đây, cũng không phải là vì trực tiếp cùng ngươi đối chiến. Cảnh ngôn pháp thân tiếp tục nói, pháp thân nói không sai, ta tới đây, là vì nghiệm chứng một sự kiện. Thân mặc áo bào trắng cảnh ngôn bản thể, cũng mở miệng nói ra. Ông, cảnh ngôn bản thể, một cỗ đạo tắc ba động phóng xuất ra. Ông, cảnh ngôn pháp thân, đồng dạng một cỗ đạo tắc ba động xuất hiện. Pháp thân cùng bản thể bên trên phóng xuất ra đạo tắc, trong nháy mắt tiếp xúc, dung hợp đã đến cùng một chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, hỗn nguyên không gian trong, một cỗ minh mông chí cao vô thượng ý chí, ầm ầm hàng lâm. Sở hữu hỗn nguyên tiên đế, đều rõ ràng cảm giác đến nơi này cổ chí cao vô thượng ý chí. Đúng vậy, đó là tạo hóa ý chí, cũng là vấn tâm tiên đế một mực đều mơ tưởng nắm giữ thứ đồ vật. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, vấn tâm tiên đế còn xa xa không có thể khống chế tạo hóa. Đây là, vấn tâm tiên đế con mắt trợn lớn hơn một chút, chằm chằm vào áo bào trắng cảnh ngôn cùng áo đen cảnh ngôn. Vấn tâm đại nhân, băng diễm tiên đế gọi ra một hơi, ngữ khí dồn dập nói, cái này tựa hồ là, muốn đột phá đạo pháp tiên đế. Cảnh ngôn, là muốn thành tựu đạo pháp tiên đế. Đáng chết, vấn tâm tiên đế phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Cho ta chết đi, vấn tâm tiên đế trong tay tinh thần ly quang, hướng về bị tạo hóa uy năng chỗ bao phủ ở cảnh ngôn bản thể cùng pháp thân. Hồng sắc tinh thần hư ảnh kiếm quang, hung hăng kích ở đằng kia mông lung vầng sáng phía trên. Nhưng mà, cái này một đạo kiếm quang cũng không thể đủ đục lỗ cái kia mông lung tạo hóa vầng sáng. Tạo hóa, tại hỗn nguyên không gian vẫn như cũ là chí cao vô thượng quyền uy. Vấn tâm tiên đế luyện hóa cửu tòa thiên vực trước khi, còn không cách nào làm được cùng tạo hóa trực tiếp đối kháng. Công kích của hắn, không thể đánh bại tạo hóa phòng ngự. Lúc này cảnh ngôn, đúng là nếm thử thành tựu đạo pháp tiên đế. Hắn lại để cho bản thể theo hỗn độn thế giới chạy đến, đương nhiên không phải hy vọng gần kề dùng đạo pháp tiên tôn thực lực như vậy đi cùng vấn tâm tiên đế va chạm. Mục đích của hắn, chính là vì nghiệm chứng gần đây một thời gian ngắn hắn khổ sở khổ tư khảo một vấn đề. Trước khi hắn cũng cùng lôi đình tiên đế nói, hắn muốn đánh cuộc một phen. Chương 3482, thành tựu đạo pháp tiên đế. Vấn tâm tiên đế ánh mắt hung ác nham hiểm, liên tục huy động tinh thần ly quang oanh kích. Nhưng đảm nhiệm thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối, cũng không cách nào đánh bại toàn bộ hỗn nguyên cao nhất ý chí. Tại tạo hóa phù hộ phía dưới, cảnh ngôn bản thể cùng pháp thân đã có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. đạo tắc dung hợp, dần dần diễn biến đến lưỡng cỗ thân thể dung hợp. Suy đoán của ta, rất có thể là chính xác. Cảnh Ngôn đè nặng kích động trong lòng cùng khẩn trương. Hắn tại đạo pháp bên trên, bị nhốt tại tiên tôn đỉnh phong đã rất dài thời gian rất lâu rồi. Lúc này, đối với mặt khác tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo mà nói khả năng cũng không coi vào đâu, nhưng là Cảnh Ngôn cảm thấy dưới tình huống bình thường chính mình hẳn là có thể tấn chức tiên đế cấp rồi. Nhưng mà, mặc dù là hắn tại kỳ điểm thế giới sử dụng nhiều như vậy tiên linh căn chi vương, làm cho thân thể đều đạt đến tiên đế cấp, mà đạo pháp bên trên lại nhưng dừng lại tại tiên tôn cấp. Về sau Cảnh Ngôn lấy được Hỗn Nguyên mảnh vỡ, làm hắn tại tu đạo bên trên đã có mới phương hướng, có thể tùy theo thời gian chuyển rời, Cảnh Ngôn lần nữa bị hạn chế ở. Thoạt nhìn, tựa hồ đem Càn Khôn Nhất Kiếm hoàn thiện, đạt tới tiên thuật cấp, chính mình thì có thể thành tựu đạo pháp tiên đế. Thế nhưng mà tại lâu dài dưới sự nỗ lực, Cảnh Ngôn tựa hồ lại đi vào một cái ngõ cụt, tựa là muốn cho Càn Khôn Nhất Kiếm đạt tới tiên thuật cấp là một cái không cách nào thực hiện vấn đề, ít nhất tại hắn thành tựu đạo pháp tiên đế trước khi, không có khả năng đem Càn Khôn Nhất Kiếm hoàn thiện trở thành một môn tiên thuật. Hoàn thiện Càn Khôn Nhất Kiếm trở thành tiên thuật có thể làm cho bản thân thành tựu đạo pháp tiên đế, có thể bản thân không phải đạo pháp tiên đế lại không thể đem Càn Khôn Nhất Kiếm hoàn thiện đạt tới tiên thuật. Đây đúng là một cái ngõ cụt, cho nên tại trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng cảm ngộ về sau, Cảnh Ngôn đã có một cái mới người can đảm nghĩ cách. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình thủy chung không thể thành tựu đạo pháp tiên đế nguyên nhân, rất có thể ngay tại bản thể cùng pháp thân bên trên. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không cách nào xác định, dù sao không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tham khảo. Cảnh Ngôn chỉ có thể là trước hết để cho bản thể theo hỗn độn thế giới đi vào Hỗn Nguyên tiên vực, nếm thử một chút nhìn xem. Trùng hợp chính là, vừa vặn vượt qua cùng vấn tâm tiên đế đối chiến. Cảnh Ngôn không thể để cho pháp thân vẫn lạc, pháp thân luyện thể tiên đế, nếu là vẫn lạc lời nói, cái kia bản thể mặc dù còn sống, thế nhưng mà cái này luyện thể tiên đế tự vĩnh viễn đã mất đi. Lại để cho bản thể tu hành đến luyện thể tiên đế. Cái kia quá khó khăn, cơ hồ là không có gì hy vọng. Tự tính toán bản thể cũng có thể đi vào kỳ điểm thế giới, cũng mấy không khả năng lại thành tựu luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn huynh đệ, muốn đột phá, Nữ Cương tiên đế nhìn qua cái kia tạo hóa vầng sáng bao phủ bên trong Cảnh Ngôn. Hình như là, Lôi Đình tiên đế gật đầu, chỉ là không biết có thể không thành công. Hy vọng rất lớn, đều dẫn động tạo hóa phủ xuống. Chúng ta thành tựu đạo pháp tiên đế lúc đó chẳng phải không sai biệt lắm tình cảnh sao? Nữ Cương tiên đế vẻ mặt chờ mong nói, Lôi Đình huynh đệ. Ngươi nói Cảnh Ngôn huynh đệ nếu là thành tựu đạo pháp tiên đế, có thể hay không địch nổi vấn tâm tiên đế? Nữ Cương tiên đế lời nói xoay chuyển hỏi, Lôi Đình tiên đế trầm ngâm một lát, về sau mới lên tiếng, ta cũng không biết, rất khó nói. Đạo pháp cùng luyện thể song tiên đế, cái này tại Hỗn Nguyên bên trong nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Toàn thân, nhất mông hai vị tạo hóa tiên đế, bọn họ là đạo pháp tiên đế. Lâu Huyền phủ chủ, cũng chỉ là luyện thể tiên đế. Nếu như Cảnh Ngôn có thể thành công tại đạo pháp bên trên cũng thành tựu tiên đế, vậy hắn tựu là cả Hỗn Nguyên bên trong đệ nhất vị đạo pháp cùng luyện thể song tiên đế. Chậc chậc, cái kia khẳng định không giống bình thường. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải thành công a. Nữ Cương tiên đế cảm thán nói. Mặt khác Cương Chi đoàn thành viên cũng đều cảm xúc kích động thấp giọng nghị luận. Là Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế hai vị này cổ lão tiên đế đều là khó giấu sợ hãi thán phục. Hôm nay bọn hắn tựa hồ có thể ở chỗ này, chứng kiến đến một kiện từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Cảnh Ngôn tiên đế bản thể cùng pháp thân, bắt đầu dung hợp. Xa xa có đang xem cuộc chiến tiên đế, kinh hô nói ra. Tại tạo hóa vầng sáng bên ngoài, cũng có thể chứng kiến bên trong cảnh tượng, mặc dù Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân đều bị bao phủ, nhưng tạo hóa vầng sáng là hơi mở trạng thái, cho nên chúng Hỗn Nguyên tiên đế cũng có thể chứng kiến Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân bắt đầu dung hợp. Ở đây Hỗn Nguyên tiên đế, trong bọn họ cũng có một nhóm người, tại không có thành tựu đạo pháp tiên đế trước khi, là có pháp thân tại. Bất quá, bọn hắn những tiên đế này, chủ tu đều là bản thể mà không phải pháp thân. Bản thể đạo pháp năng lực tăng lên, pháp thân đạo pháp năng lực tùy theo tăng lên. Đương bọn hắn bản thể đạt tới tiên đế lúc, pháp thân cũng tự tiêu tán rồi, pháp thân biến thành năng lượng, sẽ rất tự nhiên dung nhập đến bản trong cơ thể. Đây hết thảy, đều là nước chảy thành sông, mà Cảnh Ngôn cùng bọn họ không giống với. Cảnh Ngôn chủ tu chính là pháp thân, hắn bản thể một mực tại hỗn độn thế giới, gần đây mới từ hỗn độn thế giới đi vào Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân dung hợp, mặc dù không phải một lần là xong, nhưng là thật nhanh nhanh chóng. Tại Hỗn Nguyên tiên đế nhóm đàm luận bên trong, bản thể cùng pháp thân mắt thấy muốn hợp hai làm một rồi. Mà tại nơi này tiến trình ở bên trong, tạo hóa vầng sáng cũng là dần dần trở nên nồng đậm, tạo hóa chấn động, làm cho ở đây sở hữu Hỗn Nguyên Tiên Đế đều cảm giác được vô cùng rõ ràng. Cái kia Vấn Tâm Tiên Đế cũng buông tha cho tiếp tục công kích tạo hóa vầng sáng bao phủ bên trong Cảnh Ngôn. Công kích của hắn không cách nào đột phá tạo hóa phong tỏa. Vấn Tâm Tiên Đế cũng cân nhắc qua, tiêu hao tâm lực đến tiến hành công kích, nhưng là hắn nắm chắc không lớn. Mà nếu như lần nữa tiêu hao lớn lượng tâm lực phát động công kích, một khi vẫn đang không thể phá vỡ tạo hóa vầng sáng, cái kia tiếp được có thể tựu không tốt đã khống chế. Cho nên Vấn Tâm Tiên Đế suy nghĩ sâu xa về sau, quyết định trước để sau hãy nói. Cái lúc này Cảnh Ngôn, phảng phất tiến nhập một cái hoàn toàn mới thiên địa. Hắn cảm giác đến chính mình, tựa hồ nhiều đi một tí tiên đặc tính, đó là một loại huyền ảo không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Cảnh Ngôn cảm giác đến, tại loại này kỳ diệu lực lượng xuống, chính mình cái kia vốn là đã là lung lay sắp đổ vô số vi tử thế giới, tựa hồ cũng theo táo bạo trạng thái trở nên vững vàng rồi. Vi tử thế giới, từng cái vi tử thế giới, đều bị một tầng tiên quang bao trùm. Vi tử thế giới, phảng phất đã nhận được thăng hoa. Ta giống như có thể cảm giác được, tiên lực lượng trong người lưu truyền. Cảnh Ngôn ý thức rất rõ ràng, trước nay chưa có khoáng đạt. Tiên đế là tiên đế phía dưới đều là phàm. Thành tựu đạo pháp tiên đế, mới có thể vận dụng bộ phận tạo hóa lực lượng, đó là Hỗn Nguyên bên trong cao cấp nhất lực lượng. Lại qua một ít thời gian, Cảnh Ngôn bản thể cùng pháp thân, triệt để dung làm một thể. Mà ngay cả vốn là cái kia áo đen cùng áo bào trắng, lúc này cũng biến thành màu xám nhạt. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác mình thần hải được mở ra. Hỗn Nguyên bên trong hết thảy đạo tắc, đều tại mất đi nó trên người chúng che lấp Phật, trở nên nhìn một cái không sót gì, không tiếp tục tối nghĩa. Cái này là đạo pháp tiên đế sao? Tại đạo pháp Hỗn Nguyên kỷ, quả nhiên chỉ có đạo pháp tiên đế mới là Hỗn Nguyên tạo hóa sủng nhi. Luyện thể tiên đế mặc dù cường đại, nhưng không chiếm được tạo hóa tán thành. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, nhẹ nói đạo, thành công rồi, Cảnh Ngôn huynh đệ thành công rồi, ta tại trên người của hắn, cảm ứng được đạo pháp tiên đế khí tức chấn động. Nữ cương tiên đế nhịn không được la lên lên tiếng, chương 3483, không giống với. Cảnh Ngôn khí tức trên thân chấn động rõ ràng, mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác. Ở đây Hỗn Nguyên tiên đế nhóm, cũng biết Cảnh Ngôn xác thực là tấn chức đạo pháp tiên đế rồi. Cảnh Ngôn tiên đế, là Hỗn Nguyên kỷ từ trước tới nay đệ nhất vị trí tại đạo pháp cùng luyện thể bên trên đều đạt tới tiên đế cấp độ tiên đế. Cảnh Ngôn tiên đế, là duy nhất tồn tại. Hỗn Nguyên tạo hóa ý chí, rốt cục hoàn toàn tán đi, tạo hóa ý chí, không cách nào tiếp tục bị tiên đế nhóm cảm giác đến. Lúc này Cảnh Ngôn, xác định chính mình vi tử thế giới xác thực đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường, hơn nữa là trên phạm vi lớn tăng cường. Thành tựu đạo pháp tiên đế, có thể làm cho luyện thể lúc tu luyện ra vi tử thế giới tăng cường. Cái này vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước. Cảnh Ngôn vốn cho là, luyện thể cùng đạo pháp tu luyện là hoàn toàn bất đồng, mà hiện tại xem ra sự tình không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạo pháp tu luyện cùng luyện thể tu luyện, tuyệt đối là có nào đó liên hệ, hơn nữa loại này liên hệ còn rất sâu. Bá, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, đế binh truy điện thần kiếm cầm tại trong tay. Cảnh Ngôn vũ khí của mình băng viêm kiếm, tạm thời còn không có đạt tới đế binh cấp. Băng viêm kiếm còn cần Cảnh Ngôn hao phí nhất định được thời gian dựng dưỡng mới có thể lột xác phi đế binh. Đương Cảnh Ngôn thần lực thúc dục về sau, truy điện thần kiếm bên trên, lập tức đẩy ra mênh mông uy năng. Đế binh, chỉ có tại tiên đế trong tay mới có thể phát huy ra chính thức uy năng. Đó là thiên võ huynh đế binh truy điện thần kiếm. Vấn Tâm tiên đế sau lưng, có tiên đế chứng kiến Cảnh Ngôn trong tay truy điện thần kiếm, phẫn nộ nói. Chết tiệt Cảnh Ngôn, cái này tặc tử, hắn đã luyện hóa được truy điện thần kiếm. Chân Thao tiên đế cũng là tức giận mắng, tiểu tặc này thành tựu đạo pháp tiên đế rồi. Lại người thấp giọng nói, thành tựu đạo pháp tiên đế thì như thế nào? Vấn Tâm đại nhân, đồng dạng có thể đơn giản giết hắn. Cái này tiểu xúc sinh, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng Diễm tiên đế trừng cường giả liếc quát, Cảnh Ngôn, lần nữa cùng Vấn Tâm tiên đế trực tiếp giằng co. Vấn Tâm tiên đế tại trong trầm mặc, tinh thần ly quang rồi đột nhiên lóng lánh, lúc này đây hắn không nói gì. Trực tiếp tự đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Kỳ thật ở thời điểm này, Vấn Tâm tiên đế ở sâu trong nội tâm đã có chút dao động, hắn đã không 100% xác định mình có thể giết chết Cảnh Ngôn. Tịch diệt, Cảnh Ngôn cao giọng quát, vô số tử sắc lôi quang hội tụ, trở thành một đoàn nhìn về phía trên đã là biến thành màu đen lôi cầu. Tại đạo pháp tiên tôn lúc, Cảnh Ngôn một mực không thể thi triển ra tịch diệt, mà bây giờ hắn trở thành đạo pháp tiên đế, lôi đình chi nguyên trong một chiêu này mạnh nhất đơn thể công kích tịch diệt. Rất nhẹ nhàng liền thi triển đi ra, biến thành màu đen lôi cầu, oanh hướng về tinh thần hư ảnh đụng đánh tới. Đây là lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên bên trong chiêu thức tịch diệt. Cảnh Ngôn thi triển ra tịch diệt, liền có không ít tiên đế nhận ra được. Lôi cầu cùng tinh thần hư ảnh va chạm, thiên băng địa liệt, hai cố cường hoành lực lượng lẫn nhau xé rách, như vậy uy thế làm cho tất cả mọi người cố tình vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Hảo cường, như thế nào hội mạnh như vậy? Cảnh Ngôn tiên đế thi triển tịch diệt, giống như so Lôi đỉnh tiên đế thi triển tịch diệt uy lực còn muốn lớn hơn. Sao sẽ như thế, hắn không là vừa vặn mới thành tựu đạo pháp tiên đế sao? Có tiên đế giật mình nói đạo, Cảnh Ngôn thi triển tịch diệt, xác thực so Lôi đỉnh tiên đế thi triển tịch diệt muốn cường ra rất nhiều. Cái này lại để cho tiên đế nhóm, khó có thể lý giải, bởi vì Cảnh Ngôn vừa mới thành tựu đạo pháp tiên đế, theo đạo lý nói, hắn tại đạo pháp tiên đế bên trên năng lực, hẳn là thứ tư đương trình độ mới đúng. Đối với Cảnh Ngôn tiên đế, không thể dùng lẽ thường bước đi thong thả chi. Có tiên đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, Cảnh Ngôn tiên đế xác thực không giống tầm thường, nhưng này cũng quá khoa trương, gần kề một kích này uy thế, cũng là đạt tới thứ hai đương đạo pháp tiên đế tầng thứ A. Một gã áo đen tiên đế tựa hồ là có chút ghen ghét. Chẳng lẽ dùng luyện thể lực lượng, cũng có thể kích phát đạo pháp tiên thuật? Không có lẽ A, thuần túy thân thể lực lượng, sao có thể đủ thúc giục tiên thuật công kích? Có tiên đế đang trầm tư. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn thi triển tịch diệt, cũng không dùng vi tử thế giới lực lượng. Tự tính toán Cảnh Ngôn chủ động dùng vi tử thế giới lực lượng, cũng không thể kích phát tiên thuật tịch diệt. Cảnh Ngôn thi triển tịch diệt uy năng thật lớn như thế, là cùng Cảnh Ngôn thành tựu đạo pháp tiên đế sau bản thân phát sinh biến hóa có quan hệ. Đương lôi cầu cùng tinh thần hư ảnh đều tiêu tán về sau, có thể chứng kiến chính là, Cảnh Ngôn đang ở hạ phong. Lôi cầu hoàn toàn tán loạn khai, cái kia tinh thần hư ảnh lại còn có bộ phận uy năng công kích được Cảnh Ngôn. Chỉ là, cái này còn sót lại không nhiều lắm năng lượng, đối với luyện thể tiên đế Cảnh Ngôn không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vấn tâm, loại trình độ này công kích, là cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ngươi hay là, vận dụng tâm lực A? Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, rồi sau đó truy điện thần kiếm chủ động hướng về vấn tâm tiên đế bổ ra một kiếm, vẫn là lôi đỉnh chi nguyên tịch diệt tiên thuật. Vấn tâm tiên đế phóng xuất ra tinh thần hư ảnh kiếm quang ngăn cản, tình hình cùng trước một chiêu không có gì khác nhau. Chết tiệt! Vấn tâm tiên đế trong nội tâm tức giận, vấn tâm tiên đế rất rõ ràng, thế cục đối với hắn đã càng ngày càng bất lợi, Cảnh Ngôn tại đạo pháp bên trên năng lực cũng phi thường cường đại, đối chiến trong hắn vấn tâm trước mắt mặc dù còn có thể chiếm cứ yếu ớt ưu thế, nhưng điểm này điểm ưu thế không cách nào chuyển hóa làm thắng thế, cái kia Cảnh Ngôn thân thể quá mạnh mẽ, hơi chút nhược một điểm năng lượng đánh trúng hắn căn bản là không cách nào tạo thành tổn thương. Còn nếu là tiếp tục chém giết xuống dưới, chính mình điểm ấy ưu thế sợ cũng sẽ từ từ mất đi. Bởi vì hắn vấn tâm trước đối chiến trong tiêu hao không ít tâm tư lực, cái này đối với hắn bản thân có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa loại này ảnh hưởng hội theo lúc đối chiến gian gia tăng càng lúc càng lớn. Nói đúng là, nếu là một mực như vậy tiếp tục chém giết xuống dưới, hắn vấn tâm rất có thể hội bị đánh bại. Không thể tiếp tục như vậy, phải, mau chóng đem kẻ này đánh chết. Vấn tâm tiên đế tính cách cũng cực kỳ quả quyết, hắn rất nhanh thì có quyết đoán. Hắn chuẩn bị, lần nữa vận dụng tâm lực thúc giục công kích, đem Cảnh Ngôn một kích chém giết. Mặc dù lại lần nữa tiêu hao tâm lực, đối với tổn thương của hắn cũng hội phi thường to lớn, có thể đã đến lúc này, hắn đã không có rất tốt lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Tinh thần thiên trọng sát, vấn tâm tiên đế hét lớn một tiếng. Tại tinh thần ly quang trên thân kiếm, mấy chục tầng tinh thần hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, đây là vấn tâm tiên đế hôm nay lần thứ ba thi triển một chiêu này. Lần thứ nhất thi triển, hắn đánh chết Việt Dương tiên đế. Lần thứ hai thi triển, hắn đả thương nặng Cảnh Ngôn cơ hồ giết chết Cảnh Ngôn. Cái này lần thứ ba thi triển, vấn tâm tiên đế hy vọng có thể trực tiếp chém giết sạch Cảnh Ngôn. Chứng kiến mấy chục tầng tinh thần hư ảnh hóa thành hồng sắc tinh hà, cuồng bạo ngang trường không mang tất cả tới, Cảnh Ngôn biểu lộ cũng lần nữa trở nên ngưng trọng. Một chiêu này khủng bố, Cảnh Ngôn đã lĩnh giáo rồi, ngay cả mình cường đại vô cùng vi tử thế giới đều ngăn cản không nổi. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, toàn thân thần lực đều sôi trào lên, cường hoành đạo tắc quanh quẩn mà ra. Càn Khôn thiên trọng sát. Cảnh Ngôn cũng là gầm lên giận dữ từ miệng trong phát ra. Càn Khôn thiên trọng sát, đây xem như Càn Khôn nhất kiếm tiến hóa tiên thuật. Tại đạo pháp tiên tôn lúc, Cảnh Ngôn hao phí đại lượng thời gian sáng chế Càn Khôn nhất kiếm, tại hắn thành tựu đạo pháp tiên đế về sau, rốt cuộc tiến hóa đã đến tiên thuật cấp. Oanh, đầy trời uy năng hàng lâm, tại truy điện thần kiếm bên trên, một tầng mông lung vầng sáng ngưng tụ, rồi sau đó trong lúc đó bắn ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Nồng đậm hào quang tại Cảnh Ngôn điều khiển phía dưới trùng kích mà ra. Chương 3484 tan vỡ. Càn Khôn nhất kiếm thi triển lúc hội hình thành một cái đặc thù không gian, tựu là bên trong có Càn Khôn ý tứ. Mà bây giờ Càn Khôn nhất kiếm tiến hóa mà đến Càn Khôn thiên trọng sát, thì là tạo thành mấy chục cái đặc thù không gian, cái này mười mấy cái Càn Khôn không gian tầng tầng lớp lớp, trong người có ta, trong ta có người lẫn nhau đan xen kẽ cùng một chỗ, tạo thành siêu cường uy năng. Một chiêu này, không chỉ có khủng bố công giết năng lực, còn có phi thường cường đại phòng ngự năng lực. Địch nhân tầm thường công kích, sợ là đều phá không khai cái này mười mấy cái càn khôn không gian. Càn khôn thiên trọng sát cùng tinh thần thiên trọng sát, cuối cùng đụng vào nhau. Cái này tinh thần thiên trọng sát, là vấn tâm tiên đế hao phí tâm lực mới có thể kích phát phóng xuất ra, như không sử dụng tâm lực, cái kia chỉ có thể hình thành một tầng tinh thần hư ảnh. Cái này hai chủng uy năng ngập trời tiên thuật, thoạt nhìn tựa hồ gần, nhưng kỳ thật cũng bất đồng. Tinh thần hư ảnh nhìn như rộng lớn, nhưng cũng không cấu thành một cái không gian thế giới, nếu là nghiêm khắc bình phán lời nói, tinh thần hư ảnh hẳn là không bằng càn khôn thế giới tinh diệu. Bất quá, tinh thần hư ảnh là thuần túy công sát chiêu thức, lực sát thương khả năng cũng không thể so với càn khôn thiên trọng sát yếu, chỉ là tại phòng ngự năng lực bên trên không thể so sánh. Đương cái này hai chủng khủng bố kinh người tiên thuật chiêu thức va chạm, cái kia sáng lạn phảng phất có thể chiếu rọi toàn bộ hỗn nguyên không gian vầng sáng là nổ bung rồi. Đây là cái gì tiên thuật? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Cảnh ngôn tiên đế, rõ ràng còn nắm giữ như vậy tiên thuật, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta cảm giác, cái này một tiên thuật, cũng không thể so với vấn tâm tiên đế tiên thuật chênh lệch. Tiên đế nhóm, đều gắt gao chằm chằm vào một mảnh kia hỗn nguyên không gian. Cảnh ngôn càn khôn nhất kiếm, những tiên đế này đều chưa bao giờ thấy qua. Là lôi đình tiên đế, cũng không biết cảnh ngôn sáng chế ra càn khôn nhất kiếm. Cho nên, đương bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến càn khôn nhất kiếm tiến hóa đến càn khôn thiên trọng sát, đều bị thật sâu rung động ở. Tiên thuật, cũng có mạnh yếu cao thấp khác nhau. Lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên tiên thuật đã là tương đối mạnh công giết tiên thuật, nhưng so với càn khôn thiên trọng sát cùng tinh thần thiên trọng sát, vậy thì yếu đi rất nhiều. Mau nhìn, vấn tâm tiên đế tinh thần thiên trọng sát, tại gia tốc sụp đổ. Nữ cương tiên đế kinh hô liên tục, cảnh ngôn đạo hữu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Lam Sơn đạo nhân cũng là kích động ngữ khí nói ra. Cảnh ngôn đạo hữu tiên thuật, hình như là so vấn tâm tiên đế tiên thuật còn muốn tinh diệu cường đại a. Mạc Pháp tiên đế vẻ mặt sợ hãi thán phục, vừa rồi cảnh ngôn đạo hữu nói tiên thuật này gọi càn khôn thiên trọng sát, danh tự chưa từng nghe nói qua, không biết là từ đâu có được. Lam Sơn đạo nhân vốn là gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói ra. Liền hai vị tiền bối đều chưa thấy qua cái này một tiên thuật sao? Lôi đình tiên đế nhìn về phía Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế. Chúng ta xác thực chưa từng nghe qua, chớ nói chi là bái kiến rồi. Mạc Pháp tiên đế nói ra, chẳng lẽ là cảnh ngôn chính mình sáng tạo ra hay sao? Lôi đình tiên đế hít vào một hơi, cái này tựa hồ không thể nào đâu. Cảnh ngôn đạo hữu hắn vừa mới thành tựu đạo Pháp tiên đế, như thế nào sáng chế tiên thuật, hay là loại này hỗn nguyên bên trong cấp cao nhất tiên thuật? Lam Sơn đạo nhân trầm ngâm, càn khôn thiên trọng sát cùng tinh thần thiên trọng sát đọ sức, đã là phân ra thắng bại, tinh thần thiên trọng sát hoàn toàn ở hỗn nguyên không gian trong tán loạn, mà càn khôn thiên trọng sát còn có nhất định được uy năng, tiếp tục hướng về vấn tâm tiên đế chấn giết tới. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, vấn tâm tiên đế trên mặt, xuất hiện một tia kinh hoàng. Đây là mọi người, lần thứ nhất chứng kiến vấn tâm tiên đế toát ra kinh hoàng bất an. Vậy đối với hết thảy sự vụ tựa hồ cũng lạnh nhạt như định vấn tâm tiên đế không thấy rồi. Vấn tâm tiên đế sau lưng, cái kia băng diễm tiên đế, chân thao tiên đế trở tiên đế, cũng đều hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn hắn, thấy được vấn tâm tiên đế bại thế. Vấn tâm tiên đế, làm sao có thể sẽ bại? Hỗn nguyên bên trong, tạo hóa tiên đế không xuất ra, lâu huyền phủ chủ không tại, ai có thể đủ đánh bại vấn tâm đại nhân? Vấn tâm tiên đế dưới trướng đám người kia, lại là hoảng sợ, lại là không dám tin. Bọn họ cùng vấn tâm tiên đế đồng dạng, khó có thể tiếp nhận cục diện bây giờ. Càn khôn thiên trọng sát còn sót lại uy năng, bao trùm vấn tâm tiên đế. Vấn tâm tiên đế mặc dù trong lòng có 1000 cái 1000 cái khó hiểu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Mà bởi vì liên tục tâm lực tiêu hao, tinh thần của hắn đã không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi. Giết, cảnh ngôn một tiếng hổ gầm, đem truy điện thần kiếm đổi thành mỹ lam trọng kiếm, hướng về vấn tâm tiên đế nhào tới. Vấn tâm tiên đế nhìn thấy cảnh ngôn hướng chính mình hung mãnh đánh tới, hắn đã có bỏ chạy ly khai ý niệm trong đầu, nhưng lúc này hắn còn bị càn khôn thiên trọng sát dây dưa ở. Càn khôn thiên trọng sát cùng tinh thần thiên trọng sát giúp nhau chôn vùi sau còn lại uy năng đã không phải là rất nhiều, nhưng vấn tâm tiên đế cũng không cách nào tại lập tức liền đem càn khôn thiên trọng sát còn sót lại uy năng đánh tan. Đương cảnh ngôn xung phong liều chết đã đến hắn phụ cận, hắn vẫn không có thể theo càn khôn thiên trọng sát cái này một trong tiên thuật hoàn toàn dẫy dụa đi ra. Vấn tâm, chịu chết đi, cảnh ngôn vung vẩy lấy mị lam trọng kiếm, hung hăng hướng về vấn tâm tiên đế chạm tới. Vấn tâm tiên đế thân thể mặt ngoài, cái kia mãnh liệt phòng ngự thủ đoạn hình thành vầng sáng, đem vấn tâm tiên đế bảo hộ ở trong đó. Cảnh ngôn mị lam trọng kiếm, hung hăng chém rụng tại đây phòng ngự hào quang phía trên. Trước đây trước đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn đã từng tiếp cận qua Vấn Tâm Tiên Đế, lúc ấy hắn một kiếm chạm tại Vấn Tâm Tiên Đế phòng ngự quang đoàn bên trên, cái kia một lần Cảnh Ngôn không thể đánh bại Vấn Tâm Tiên Đế phòng ngự, Cảnh Ngôn bản thân còn bị bắn đi ra. Mà lần này, tình hình tựu không giống với lúc trước, Mị Lam trọng kiếm thành công đâm xuyên qua Vấn Tâm Tiên Đế phòng ngự quang đoàn. Mặc dù Mị Lam trọng kiếm đâm vào quang đoàn về sau, liền đã mất đi tuyệt đại đa số lực công kích lược, nhưng cái này vẫn đang cho Vấn Tâm Tiên Đế đã mang đến trực tiếp thân thể tổn thương. Vấn Tâm Tiên Đế thân thể cũng không có Cảnh Ngôn mạnh như vậy, Vấn Tâm Tiên Đế là đạo pháp tiên đế mà không phải luyện thể tiên đế, không có phòng ngự thủ đoạn bảo hộ, hắn cùng mặt khác đạo pháp tiên đế đồng dạng, thân thể cũng là rất dễ dàng bị kích thương. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy kiếm, Cảnh Ngôn rút về Mị Lam trọng kiếm, lại là một kiếm đâm ra. Phốc, phốc, phốc, Cảnh Ngôn liên tục vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, hoặc là chém giết, hoặc là đâm kích. Vấn Tâm Tiên Đế thân thể không ngừng thừa nhận lấy tổn thương. Gần kề 10 cái hô hấp thời gian qua đi, Vấn Tâm Tiên Đế khí tức là uể oải rất nhiều, khóe miệng của hắn chảy ra tí ti vết máu. Đáng giận, chết tiệt tặc tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Vấn Tâm Tiên Đế con mắt đỏ thẫm một mảnh, đã là có chút điên cuồng bộ dạng. Chỉ là, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, cũng không cách nào cải biến bản thân tiếp cận dầu hết đèn tắt hoàn cảnh xấu. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn, lỗ tai cùng lỗ mũi, đều có huyết dịch rỉ ra. Khí tức của hắn đã có tan vỡ dấu hiệu. Đang xem cuộc chiến Hỗn Nguyên Tiên Đế nhóm, cả đám đều nín thở ngưng âm thanh nhìn xem một màn này. Đến lúc này, còn có rất nhiều Hỗn Nguyên Tiên Đế không thể tin được chính mình chỗ đã thấy thật sự. Cường đại vô cùng Vấn Tâm Tiên Đế, rõ ràng cũng sẽ lưu lạc đến tận đây sao? Hỗn Nguyên bên trong, gần như vô địch cao cao tại thượng Vấn Tâm Tiên Đế, chẳng lẽ thật sự muốn thất bại? Chương 3485, sự tình. Ở đây Hỗn Nguyên Tiên Đế, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, bọn hắn trong tiềm thức đã cảm thấy Vấn Tâm Tiên Đế là gần như vô địch. Có thể đánh bại Vấn Tâm Tiên Đế người, chỉ có hai vị tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ. Ngày hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy Vấn Tâm Tiên Đế sắp bị Cảnh Ngôn Tiên Đế đánh tan. Rốt cục, Vấn Tâm Tiên Đế phòng ngự thủ đoạn tán loạn mở. Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm không tiếp tục trở ngại, rộng thùng thình trọng kiếm thân kiếm, theo Vấn Tâm Tiên Đế ngực xuyên đi vào. Bành trướng lực lượng trong khoảnh khắc là quét ngang Vấn Tâm Tiên Đế toàn thân. A, ha ha, Vấn Tâm Tiên Đế thân thể run nhẹ nhẹ lấy, ánh mắt của hắn lúc này ngược lại là trở nên thanh minh rất nhiều, hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng cười. Không thể tưởng được, không thể tưởng được ta Vấn Tâm, cuối cùng nhất sẽ chết tại một cái Hỗn Nguyên người mới trong tay. Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm, càng ngày càng yếu ớt, đương hắn miễn cưỡng đem những lời này sau khi nói xong, hắn sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Cảnh Ngôn rút về Mị Lam trọng kiếm, ngạo nghễ huyền tại đâu đó. Cường đại vô cùng Vấn Tâm Tiên Đế, bị hắn chém giết. Vấn Tâm Đại Nhân chết rồi. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng một gã tiên đế, lúng túng lấy bờ môi, gian nan nói. Vấn Tâm Đại Nhân đã vẫn lạc, chúng ta làm sao bây giờ? Một danh khác tiên đế nhìn về phía Băng Diễm Tiên Đế cùng Chân Thao Tiên Đế. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng chúng tiên đế, thực lực mạnh nhất đúng là Băng Diễm Tiên Đế cùng Chân Thao Tiên Đế. Hai người bọn họ là thứ ba đương tiên đế. Cảnh Ngôn tiên đế quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại, mọi người tìm cơ hội đi thôi. Chân Thao tiên đế ngưng giọng nói, Vấn Tâm tiên đế còn sống, bọn hắn có thể sẽ phi thường trung thành. Mà Vấn Tâm tiên đế đã bị chém giết, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục cùng Cảnh Ngôn bọn người dốc sức liều mạng, nếu như bọn hắn có cơ hội chiến thắng, có lẽ bọn hắn còn có thể đụng một cái, tình huống hiện tại là bọn hắn liền mảy may phần thắng đều không có. Cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng, cái kia thuần túy tựu là muốn chết. Bọn hắn trước dùng Vấn Tâm Tiên Đế làm trung tâm, cũng không phải bọn hắn thuần túy sùng bái Vấn Tâm Tiên Đế, mà là Vấn Tâm Tiên Đế có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, Vấn Tâm Tiên Đế có thể cho bọn hắn muốn thứ đổ vật. Chết đi Vấn Tâm Tiên Đế, tự là không thể nào một lần nữa cho bọn hắn bất kỳ vật gì. Vấn Tâm Tiên Đế, nhiễu loạn Hỗn Nguyên luyện hóa thiên vực, mưu toàn khống chế tạo hóa, hắn tội ác tày trời chết không có gì đáng tiếc. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mở miệng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, mà các ngươi những người này, trợ trụ vi ngược, đồng dạng nghiệp chướng nặng nề. Cảnh Ngôn là đối với Vấn Tâm Tiên Đế dưới chướng cái kia hơn 20 tên tiên đế nói những lời này, sát ý tràn ngập. Đi, nhanh ly khai, Cảnh Ngôn tiên đế muốn giết chúng ta. Vèo, hơn 20 tên tiên đế, lập tức cực tốc phi hành chạy thục mạng. Cảnh Ngôn ánh mắt, đã tập trung vào chính gia tốc chạy trốn Băng Diễm tiên đế, rồi sau đó truy điện thần kiếm ngưng hiện, một chiêu tịch diệt đối với hắn tập tới. Băng Diễm tiên đế không kịp thi triển thuấn di, hắn cảm giác được tịch diệt khủng bố uy năng hướng chính mình tịch cuốn tới, chỉ phải trở lại dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, Cảnh Ngôn thi triển tịch diệt, đã không phải chính là thứ ba đương tiên đế có thể ngăn trở được rồi. Chỉ một chiêu, băng diễm tiên đế là đã bị chết ở tại tịch diệt một chiêu này phía dưới. Cảnh Ngôn đạo hữu, mà thôi a, Lam Sơn đạo nhân mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lam Sơn đạo nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu, những người này trước kia đều dùng vấn tâm tiên đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện tại vấn tâm tiên đế chết rồi, bọn hắn cũng lật không nổi cái gì bọt nước rồi, tự thả bọn họ một con đường sống a. Hỗn Nguyên sơ khai đến nay, sinh ra đời Hỗn Nguyên tiên đế cũng tựu như vậy một ít, người nếu là đưa bọn chúng toàn bộ đều giết, cái kia Hỗn Nguyên tiên đế thoáng cái muốn thiếu một phần năm. Lam Sơn đạo nhân khích lệ Cảnh Ngôn buông tha đám kia Hỗn Nguyên tiên đế. Được rồi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, kỳ thật Cảnh Ngôn tự tính toán muốn giết sạch bọn này tiên đế, cũng là làm không được, tự tính toán toàn lực ra tay, khả năng cũng liền giết chết trong đó mấy cái mà thôi. Những thứ khác, có thể tìm đến cơ hội thuấn di thoát đi. Rất nhanh, đám kia vấn tâm tiên đế dưới trướng Hỗn Nguyên tiên đế, là tất cả trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúc mừng, ha ha, người chém giết vấn tâm tiên đế, Nữ Cương tiên đế cười đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng thực lực. Sợ là có thể cùng tạo hóa tiên đế sánh vai rồi. Ô Thúc tiên đế cũng đụng lên đến, hắn là tại đập Cảnh Ngôn mã thí, đạo pháp, luyện thể song tiên đế, từ xưa tới nay đệ nhất nhân. Lần này Hỗn Nguyên tiên vực có thể bảo toàn, đều là Cảnh Ngôn đại nhân công lao. Cửu tòa thiên vực sinh linh, đều muốn cảm kích Cảnh Ngôn đại nhân ân đức. Bính Dĩ tiên đế càng là nịnh nọt, trực tiếp tựu là Cảnh Ngôn đại nhân kêu lên rồi, hắn cũng là Cương Chi đoàn phó đoàn trưởng thân phận a. Cương Chi đoàn mọi người đều là kể một ít dễ nghe lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lấy lòng Cảnh Ngôn ý tứ. Là cái kia trước khi tại ở xa đang xem cuộc chiến rất nhiều tiên đế, cũng không có thiếu đụng lên đến tại Cảnh Ngôn trước mặt hỗn cái quen mặt. Cảnh Ngôn đạo hữu, Pháp La Thiên cùng Xuyên Hải Thiên cái này hai tòa thiên vực chi tâm, trước đã bị vấn tâm tiên đế luyện hóa, hiện tại vấn tâm tiên đế mặc dù đã tử vong, nhưng này hai cái thiên vực chi tâm đã có vấn tâm tiên đế lạc ấn. Chỉ sợ, còn phải ngươi tự mình ra tay. Đem cái này hai tòa thiên vực trong lòng vấn tâm tiên đế lạc ấn thanh trừ mất. Mạc Pháp tiên đế nói ra, ân, ta sau đó cứ làm chuyện này. Cảnh Ngôn gật đầu nói, vấn tâm tiên đế đã bị chết, Xuyên Hải Thiên cùng Pháp La Thiên thiên vực chi tâm tự tính toán còn có vấn tâm tiên đế lạc ấn, kỳ thật cũng là không sao. Bất quá, thanh trừ mất vấn tâm tiên đế lạc ấn, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không phải việc khó gì, chịu chút thời gian làm tựu là. Chư vị, nơi đây sự tình rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn đối với vây quanh ở phụ cận Hỗn Nguyên tiên đế nhóm đạo. Cảnh Ngôn đại nhân, tạm biệt. Cảnh Ngôn đại nhân về sau nếu là muốn thăm dò cái gì di tích cần nhân thủ, ta theo gọi theo đến. Tụ tập ở chỗ này Hỗn Nguyên tiên đế nhóm, lục tục tán đi rồi. Rất nhanh, tại đây liền chỉ còn lại có Cương Chi đoàn một đám tiên đế, cùng với Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế vẫn còn. Ai, Tuyệt Dương huynh, đáng tiếc, Lam Sơn đạo nhân thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Không thể tưởng được cái kia vấn tâm rõ ràng cường đại đến cái loại này trình độ. Bất quá, hắn cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn đạo hữu trong tay. Mạc Pháp tiên đế gật đầu nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cũng cáo từ, có cơ hội chúng ta gặp lại. Lam Sơn đạo nhân đối với Cảnh Ngôn chắp tay, Lam Sơn huynh, ta với người cùng đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, tạm biệt. Mạc Pháp tiên đế đạo, Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế, cùng nhau ly khai. Chư vị, ta đi trước Xuyên Hải Thiên cùng Pháp La Thiên. Đem thiên vực trong lòng vấn tâm tiên đế thần hồn lạc ấn thanh trừ mất. Cảnh Ngôn đối với Cương Chi đoàn chúng nhân nói, tốt, Nữ Cương tiên đế gật đầu, hào hứng giạt rào mà nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, chờ ngươi bể bộn xong sau, chúng ta liền tại Khôn Lăng Thiên Khánh Công như thế nào? Có thể, vấn tâm tiên đế thân vẫn, Hỗn Nguyên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không còn có cái gì nhiễu loạn rồi, đáng giá chúc mừng. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia chư vị đi đầu đi Khôn Lăng Thiên chờ ta a. Chương 3486 tổn thất. Đem Pháp La Thiên, Xuyên Hải Thiên thiên vực trong lòng thuộc về vấn tâm tiên đế thần hồn lạc ấn loại trừ, cũng không hao phí Cảnh Ngôn quá nhiều thời gian. Hoàn thành việc này về sau, Cảnh Ngôn liền quay trở về Khôn Lăng Thiên, cùng Cương Chi đoàn chúng Hỗn Nguyên tiên đế chúc mừng lần này cực lớn thắng lợi. Cương Chi đoàn thành lập, lúc ban đầu nguyên nhân chính là vì cùng vấn tâm tiên đế đối kháng. Bất quá, hiện tại vấn tâm tiên đế mặc dù đã chết, nhưng Cương Chi đoàn cũng không giải tán. Nữ Cương tiên đế cũng hỏi thăm qua Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn có ý tứ là giữ lại Cương Chi đoàn. Tiệc ăn mừng bên trên, lúc này đây tại Xuyên Hải Thiên bên ngoài Hỗn Nguyên bên trong cùng vấn tâm tiên đế và dưới trướng thành viên đại chiến, trình diện Cương Chi đoàn thành viên đều là vậy mới tốt chứ. Chỉ là, còn có cái kia mấy vị bởi vì e ngại vấn tâm tiên đế mà không dám tới tiên đế, bọn hắn thật là khiến người thất vọng. Nữ cương tiên đế có chút tức giận nói, đoàn trưởng đại nhân, không bằng đem mấy người kia theo cương chi đoàn xóa tên. Chúng ta cương chi đoàn, không thể tiếp tục giữ lại loại này mặt hàng. Bính dĩ tiên đế nói ra, đúng, đưa bọn chúng theo cương chi đoàn đá ra đi. Phủ trực tiên đế đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Nữ cương tiên đế nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, nữ cương tiên đế cũng đề cập qua lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm cương chi đoàn đoàn trưởng, bất quá Cảnh Ngôn không có tiếp nhận. Vậy thì bỏ tên của bọn hắn a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, tốt, ta hiện tại tự thông chi bọn hắn tin tức này. Nữ cương tiên đế, lúc này lấy ra một kiện đưa tin bảo vật. Trước khi đều là bính dĩ tiên đế, chủ phải chịu trách nhiệm cùng cương chi đoàn thành viên khác liên lạc, lần này là nữ cương tiên đế tự mình thông chi mấy cái không có tham gia đại chiến tiên đế. Nữ cương tiên đế, đem tin tức này, phân biệt truyền cho này vài tên tiên đế, ước chừng cũng là có 7-8 người bộ dạng. Kỳ thật cái lúc này, mấy cái không có trình diện tham chiến cương chi đoàn thành viên, đã ở giúp nhau liên hệ, trong đó có 3 người thậm chí tụ cùng một chỗ đàm luận chuyện này. Không nghĩ tới cuối cùng bại sẽ là vấn tâm tiên đế. Xích Phong tiên đế lắc đầu nói ra, đúng vậy a, vốn tưởng rằng cương chi đoàn một trận chiến này không có bất kỳ phần thắng, cho nên mới không có tiến về. Thiên Hành tiên đế than nhẹ một tiếng đạo, cũng không trách chúng ta nghĩ như vậy, ai có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng rõ ràng có thể chém giết vấn tâm tiên đế. Nghe nói, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng là ở đại trong chiến đấu thành tựu đạo pháp tiên đế. Sóc Hải tiên đế đạo, ta hay là làm cho không rõ, lẽ ra tự tính toán Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng thành tựu đạo pháp tiên đế, cũng không nên trở nên mạnh như vậy. Tân tấn đạo pháp tiên đế, có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Xích Phong tiên đế sắc mặt có chút âm trầm, theo ta thấy, rất có thể là luyện thể cùng đạo pháp có đặc thù nào đó liên hệ. Luyện thể cùng đạo pháp song tiên đế, thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại hơn sức chiến đấu. Thiên Hành tiên đế trầm ngâm nói, chết tiệt, sớm biết như vậy cương chi đoàn có thể chiến thắng, chúng ta cũng có thể đi mới là. Nghe nói lúc này đây đại chiến chiến thắng, đám người kia từng cái đều phân đã đến đại lượng tài nguyên, thậm chí có trực tiếp phân đến đế binh cùng hỗn nguyên dị bảo. Chúng ta nếu là đi, cũng có thể kiếm một chén canh a. Hơn nữa, cương chi đoàn thành viên một cái đều không chết. Sóc Hải tiên đế đạo, hắn là hối hận chính mình không có tham dự. Xích Phong tiên đế cùng Thiên Hành tiên đế đều đã trầm mặc một lát. Được rồi, không có phân đến sẽ không phân đến a. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có thể phân đến đế binh hoặc là hỗn nguyên dị bảo. Về phần những thứ khác tài nguyên, đối với tại chúng ta mà nói thì ra là có cũng được mà không có cũng không sao thứ đổ vật, nhiều một chút ít một chút đều không có quá lớn ảnh hưởng. Thiên Hành tiên đế mình an ủi nói, ân, nữ cương đoàn trưởng cho ta đưa tin rồi. Xích Phong tiên đế hơi sững sờ đạo. Sau đó, hắn tự thông qua cường đại đưa tin bảo vật, tiếp nhận được đến từ nữ cương tiên đế tin tức. Xích Phong tiên đế, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chết tiệt, ta bị xóa tên rồi. Xích Phong tiên đế phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn vừa dứt lời, cái kia Thiên Hành tiên đế cùng Sóc Hải tiên đế cũng liên tiếp nhận được nữ cương tiên đế đưa tin. Đáng giận, cái gì đó, hai người đều oán trách chửi bới. Xóa tên tự xóa tên, cái gì đồ chơi, lão tử còn không có thèm ở lại cương chi đoàn đấy. Xích Phong tiên đế khinh thường nói, Thiên Hành, Xích Phong cùng Sóc Hải cái này 3 gã tiên đế, cũng cùng với khác mấy cái cương chi đoàn không có tham gia trận này đại chiến thành viên liên hệ, biết được bọn hắn toàn bộ đều nhận được nữ cương tiên đế tin tức. Tất cả mọi người đồng dạng, bị cương chi đoàn đá ra rồi. Mọi người nhao nhao chửi bới. Bất quá, như vậy xóa tên, đối với Thiên Hành tiên đế bọn người mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn, ít nhất bọn hắn thì cho là như vậy. Nhất đúng, tự là tại thanh danh bên trên hơi chút có một điểm tổn thất. Cũng vừa lúc đó, trong đó một gã tiên đế nhưng lại thanh âm lớn biến, thông qua đưa tin bảo vật run rẩy lời nói, Cảnh Ngôn tiên đế muốn dẫn lấy cương chi đoàn thành viên, đi thăm dò thượng cổ di tích rồi. Người này tiên đế, cũng là vừa vặn mới đạt được tin tức này. Cái gì? Sóc Hải tiên đế kinh hô một tiếng. Cảnh Ngôn tiên đế, mang những người khác đi thăm dò thượng cổ di tích. Ai nói hay sao? Thiên Hành tiên đế đạo, tin tức xác định. Bọn hắn đang tại Khôn Lăng Thiên chúc mừng, là Cảnh Ngôn tiên đế chính miệng trên yến tiệc nói. Thời gian, sẽ tại không lâu về sau, tên kia nhận được tin tức tiên đế đạo, bọn này bị cương chi đoàn xóa tên tiên đế, thoáng cái đều không nói. Trước vừa mới biết rõ chính mình bị xóa tên thời điểm, bọn hắn chỉ là có một điểm tức giận, cảm thấy nữ cương tiên đế là chuyện bé xé ra to, qua sông đoạn cầu, trừ lần đó ra thật cũng không cái gì, dù sao bọn hắn không có cảm giác mình có quá tổn thất lớn. Có thể khi biết Cảnh Ngôn tiên đế sắp mang theo cương chi đoàn thành viên đi thăm dò thượng cổ di tích, cái này có thể tựu không giống với lúc trước. Thăm dò thượng cổ di tích, đó là tuyệt đại đa số hỗn nguyên tiên đế đều cực lực truy cầu thứ đồ vật. Chỉ là, tuyệt đại đa số tiên đế đều bởi vì trên thực lực chưa đủ, không cách nào thăm dò thượng cổ di tích. Nếu như là một tòa không có bị thăm dò qua di tích, cái kia giá trị thế nhưng mà cực kỳ kinh người, đối với tiên đế mà nói đều là phi thường kinh người. Những thượng cổ kia di tích trong, không chỉ có khả năng tồn tại hỗn nguyên dị bảo, còn có một chút phi thường đặc thù hiếm thấy tài liệu, thậm chí có khả năng phát hiện trong lịch sử những hỗn nguyên kia kỳ bảo vật. Vấn tâm tiên đế, có thể thu lũng nhiều như vậy tiên đế vì chính mình hiệu lực, chủ yếu cũng là dùng thăm dò thượng cổ di tích cái này một chỗ tốt lôi kéo. Xích Phong huynh, chúng ta, làm sao bây giờ? Sóc Hải tiên đế nhìn về phía Xích Phong tiên đế đạo. Thăm dò thượng cổ di tích, loại cơ hội này bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Cảnh Ngôn tiên đế, liền vấn tâm tiên đế đều có thể chém giết, kỳ thật thực lực mạnh không cần nhiều lời. Có hắn dẫn đội thăm dò di tích, cái kia trên cơ bản tựu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tiến vào di tích, đồng đẳng với thu hoạch các loại bảo vật A. Sóc Hải tiên đế tiếp tục nói, có thể chúng ta đã bị cương chi đoàn xóa tên, Cảnh Ngôn tiên đế không có khả năng còn mang theo chúng ta cùng đi thăm dò di tích A. Thiên Hành tiên đế nhíu mày nói ra, có lẽ còn có một biện pháp, chính là chúng ta muốn trọng mới gia nhập cương chi đoàn. Sóc Hải tiên đế đạo, chỉ sợ, không dễ dàng A. Xích Phong tiên đế lắc lắc đầu nói, thăm dò di tích cơ hội, mất không hề đến, huống hồ Cảnh Ngôn tiên đế sẽ không chỉ thăm dò một cái di tích. Có lẽ, chúng ta nên tự mình đi Khôn Lăng Thiên một chuyến thừa nhận sai lầm. Sóc Hải tiên đế ánh mắt sáng ngời đạo, chương 3487, cứu thiên bi. Mặc dù nữ cương tiên đế như cũ là cương chi đoàn đoàn trưởng, nhưng ai cũng biết rõ, cương chi đoàn hôm nay quyền hành nặng nhất nhất định là Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng. Còn nữa nói, cương chi đoàn thành viên đi thăm dò thượng cổ di tích, đó cũng là Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng dẫn đội, không có Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng tỏa chấn, dựa vào những người khác đoán chừng cũng có thể thăm dò một ít bình thường di tích, đối với hỗn nguyên không gian chỗ sâu nhất những di tích kia, là nữ cương tiên đế, lôi đình tiên đế cũng hữu tâm vô lực. Đi Khôn Lăng Thiên nhận sai, cái này, có chút mất mặt a. Xích Phong tiên đế nhíu nhíu mày, so sánh với thăm dò di tích cơ hội, điểm ấy thể diện lại được coi là cái gì? Xích Phong huynh, Thiên Hành huynh, chẳng lẽ các ngươi tựu không muốn càng tiến một bước? Chúng ta những thứ tư này đương tiên đế, tại hỗn nguyên không gian trong số lượng tối đa, cũng là không có gì tồn tại cảm giác. Nếu như có thể đưa thân thứ ba đương, cái kia danh khí cùng uy vọng có thể to lắm, tựu như nữ cương tiên đế, lôi đình tiên đế bọn hắn. Sóc Hải tiên đế trong mắt tinh quang chớp liên tục, vậy thì đi một chuyến, mất mặt tựu mất mặt a. Dù sao, Cảnh Ngôn tiên đế đây chính là chém giết vấn tâm tiên đế cường đại tồn tại. Hướng hắn chịu thua cũng không phải không thể tiếp nhận. Thiên Hành tiên đế cùng Xích Phong tiên đế đều nhẹ gật đầu. Ba vị này tiên đế cũng không trì hoãn nữa thời gian, lập tức sẽ lên đường tiến về Khôn Lăng Thiên. Quế Võ tiên đế cùng Đồng Dương tiên đế cái này hai cái cương chi đoàn nguyên thành viên cũng là ý định đi Khôn Lăng Thiên gặp mặt Cảnh Ngôn tiên đế. Năm tên tiên đế thông qua đưa tin bảo vật liên hệ qua đi, quyết định tại Khôn Lăng Thiên bên ngoài tụ hợp, cùng nhau tiến vào Khôn Lăng Thiên cầu kiến Cảnh Ngôn tiên đế. Khôn Lăng Thiên, Hồng Mông Thành, tiệc ăn mừng vẫn còn tiếp tục bên trong. Cảnh Ngôn đại nhân, có người dẫn chúng ta đi thăm dò di tích, chúng ta đây nhưng là phải phát đạt a. Có Cảnh Ngôn đại nhân ngươi tại, những thượng cổ kia di tích trong nguy hiểm tựu không coi vào đâu rồi. Bính Dĩ tiên đế cảm giác hưng phấn giật phu môn biểu. Ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn tuyên bố chuyện này, hắn sẽ mang lấy cương chi đoàn thành viên, tiến về hỗn nguyên ở chỗ sâu trong thăm dò những cổ lão kia di tích. Đương Cảnh Ngôn tuyên bố tin tức này về sau, toàn bộ trong đại điện đều sôi trào lên, không ít tiên đế đều khó kìm lòng nổi hoa chân múa tay vui sướng. Ha ha, Đồng Dương tiên đế đám người kia, sợ là muốn hối hận muốn chết. Phủ Trực tiên đế đại cười nói, khẳng định hối hận a, ta nếu là bọn họ, ruột đều được hối hận thanh. Những đồ hỗn chứng kia, chỉ là đưa bọn chúng theo cương chi đoàn xóa tên bọn hắn khả năng không quá để ý, nhưng bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn đại nhân muốn dẫn lấy chúng ta thăm dò di tích, bọn hắn khả năng muốn khóc. Thạch Vân tiên đế cũng nhẹ nhõm ngữ điệu vừa cười vừa nói. Có lẽ bọn hắn cũng không quan tâm thăm dò di tích đấy. Cảnh Ngôn cười cười, không quan tâm, không có khả năng không quan tâm. Cảnh Ngôn đại nhân, cái này hỗn nguyên trong, ngoại trừ tạo hóa tiên đế cùng lâu huyền phủ chủ bên ngoài, tựu không ai có thể không quan tâm thượng cổ di tích. Bính Dĩ tiên đế khoa trương ngữ khí nói ra, Bính Dĩ nói không sai. Đối với tiên đế mà nói, tầm thường bảo vật, tài nguyên đã là không có quá lớn ý nghĩa. Hỗn nguyên tiên đế muốn tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể theo những di tích kia ở trong tìm kiếm biện pháp. Thử hỏi, lại có ai không muốn càng tiến một bước? Nữ cương tiên đế gật đầu nói, Mọi người đang nói chuyện, một cỗ đạo tắc ba động hàng lâm, sau đó ảnh sinh tiên đế theo đại điện bên ngoài đi đến. Nữ cương đoàn trưởng, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ảnh sinh tiên đế sau khi đi vào, đối với nữ cương cùng Cảnh Ngôn chắp tay, trong miệng nói ra. Ảnh sinh lão ca, tìm được manh mối sao? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Ân, ta đã điều tra đến, Thiên Bi huynh bị nhốt tại một tòa di tích ở trong. Cái kia di tích vị trí, cũng đã xác định. Cái này tòa di tích, bị vấn tâm tiên đế cải tạo qua, bên trong cực kỳ hung hiểm, dùng năng lực của ta, không cách nào tiến vào trong đó. Ảnh sinh tiên đế nói ra, tại xuyên hải thiên bên ngoài đại chiến sau khi chấm dứt, ảnh sinh tiên đế không có hộ tống những người khác lập tức đến Khôn Lăng Thiên, mà là đi tìm kiếm Thiên Bi lão nhân hạ lạc rồi. Cảnh Ngôn từng hỏi vấn tâm tiên đế về Thiên Bi lão nhân tình huống, vấn tâm tiên đế lúc ấy chỉ nói Thiên Bi lão nhân mệnh không lâu vậy, cũng không có nói Thiên Bi lão nhân đã vẫn lạc. Cảnh Ngôn cho rằng, Thiên Bi lão nhân còn sống, ảnh sinh tiên đế cùng Thiên Bi lão nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên tại đại chiến sau khi kết thúc, hắn liền lập tức khởi hành đi điều tra Thiên Bi lão nhân hạ lạc. Mà ảnh sinh tiên đế cũng là thành công đã tìm được Thiên Bi lão nhân bị nguy di tích. Kỳ thật ảnh sinh tiên đế có thể tìm được manh mối, cũng cùng vấn tâm tiên đế bị chém giết có quan hệ, nếu như vấn tâm tiên đế còn sống, cái kia ảnh sinh tiên đế khả năng tự tìm không thấy Thiên Bi lão nhân. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta tự đi di tích đem Thiên Bi lão nhân giải cứu ra. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta cùng đi với ngươi. Nữ cương tiên đế cũng đứng người lên đạo, mặt khác tiên đế cũng đều đứng lên. Không cần nhiều người như vậy cùng đi, vấn tâm tiên đế cũng đã vẫn lạc, cái kia làm cho Thiên Bi lão nhân bị nguy di tích là hung hiểm, ta có lẽ cũng có thể đem hắn phá vỡ. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, Lôi ca, hai người chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lôi Đình tiên đế, tốt, Lôi Đình tiên đế gật đầu, chư vị, tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, mọi người liền tản a. Thăm dò di tích chuyện này, ta được trước chuẩn bị một thời gian ngắn. Chờ thời cơ đã đến, ta sẽ thông báo cho chư vị tụ hợp. Cảnh Ngôn chợt còn nói thêm, đi, chúng ta đây tự đợi đến Cảnh Ngôn huynh đệ tin tức. Nữ cương tiên đế cười nói, những người khác cũng đều liên tục phụ họa. Về sau, Cảnh Ngôn liền cùng Lôi Đình tiên đế cùng ảnh sinh tiên đế trước đã đi ra Hồng Mông Thành, ra Khôn Lăng Thiên. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, nữ cương tiên đế bọn người cũng giải tán, Cảnh Ngôn đi rồi, tiệc ăn mừng cũng tự không có ý gì rồi. Hơn nữa, bọn hắn những hỗn nguyên tiên đế này tại thiên vực trong đợi đến thời gian dài, luôn không được tự nhiên, tạo hóa một mực ảnh hưởng bọn hắn. Cũng không biết, Thiên Bi lão nhân tình huống bây giờ như thế nào. Tại đi vây khốn Thiên Bi lão nhân di tích trên đường, Cảnh Ngôn lo lắng đạo. Hiện tại Thiên Bi huynh tình cảnh khẳng định cực kém, bất quá có lẽ còn sống. Bởi vì nếu như Thiên Bi huynh đã bất hạnh vẫn lạc, ta là có cảm ứng. Ảnh sinh tiên đế nói ra, ân, còn sống là tốt rồi, chỉ cần có thể giải cứu ra, trên thân thể tổn thương, luôn có thể khôi phục lại. Cảnh Ngôn gật đầu, ảnh sinh lão ca, còn có một việc, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển nói, tại hỗn nguyên bên trong, dò xét tin tức năng lực coi trọng ngươi là trừ tạo hóa tiên đế bên ngoài mạnh nhất, ta muốn mời ngươi giúp ta tìm một cái hỗn độn thế giới chỗ. Cái này hay nói, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ngươi nói hỗn độn thế giới còn có cái gì đặc thù? Nếu là biết là vị nào tiên đế sở sáng tạo, tự dễ dàng tìm. Ảnh sinh tiên đế không chút do dự liền đáp ứng xuống. Vị nào tiên đế sáng tạo ta đây cũng không rõ ràng lắm, nếu biết đến lời nói, vậy thì đơn giản. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Cảnh Ngôn, ngươi muốn tìm chính là cái kia hỗn độn thế giới, có phải hay không chính là cái gọi là Đức Kiệt tiên tôn chỗ hỗn độn thế giới? Lôi Đình tiên đế ở một bên nghe được Cảnh Ngôn cùng ảnh sinh tiên đế đối thoại, liền nghĩ tới tại kỳ điểm thế giới thời điểm Cảnh Ngôn tự cùng hắn đề cập qua một người. Chương 3488, vấn tâm không có khả năng đến rồi. Tại kỳ điểm thế giới lúc, Cảnh Ngôn đối với Lôi Đình tiên đế đã từng nói qua, hắn sáng tạo hỗn độn thế giới từng thiếu chút nữa bị một cái tên là La Đức Kiệt tiên tôn hủy diệt. Mà cái này gọi La Đức Kiệt tiên tôn, đến từ những thứ khác hỗn độn thế giới. Đúng, ta chính là muốn tìm đến cái này La Đức Kiệt. Quê quán hỗn độn thế giới, thiếu chút nữa bị người này hủy diệt, rất nhiều sinh linh đều chết ở trong tay người này. Ta phải tìm được hắn, tự tay đem hắn tru sát. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, người này xác thực là nên chết, Lôi Đình tiên đế cũng đằng đằng sát khí quát khẽ nói. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, nếu như không có bất kỳ manh mối, cái kia muốn tìm đến cái này hỗn độn thế giới rất khó rất khó. Tự tính toán cuối cùng nhất có thể tìm được, cũng không biết muốn dùng đi bao nhiêu thời gian rồi. Ảnh sinh tiên đế nhíu mày nói ra, có lẽ cũng không thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ manh mối, người này từng xâm lấn qua ta chỗ hỗn độn thế giới, mặc dù chỉ là một cỗ pháp thân tiến nhập hỗn độn thế giới, nhưng tất nhiên sẽ tại hỗn độn thế giới lưu lại một chút ít dấu vết. Cảnh Ngôn trầm ngâm đạo, nói như vậy, có lẽ hội dễ dàng rất nhiều. Ảnh Sinh Tiên Đế ánh mắt sáng ngời đạo, chuyện này chờ sau này hãy nói, chúng ta trước đến này tòa di tích, đem Thiên Bi lão nhân cứu ra. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển đạo, ba người không ngừng tại hỗn nguyên không gian thuấn di, dần dần tiếp cận này tòa vây khốn Thiên Bi lão nhân di tích, hơn 10 ngày về sau, ba người cuối cùng đến. Cái này tòa di tích quy mô có chút khổng lồ, bất quá hắn ở vào tầng sâu lần trong không gian, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, cái này tòa di tích hiển nhiên bị cải tạo qua, lối vào sát cơ trùng trùng điệp điệp. Ta thử qua cưỡng ép xông đi vào, nhưng lại đã thất bại. Ảnh Sinh Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, qua đi xem, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Ba người rất nhanh hướng di tích tiếp tục bay đi, mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, khổng lồ di tích, hắn hàng rào bên trên đường vân đã là rõ ràng có thể thấy được. Cảnh Ngôn cũng phát hiện cửa vào chỗ, cái kia lối vào năng lượng chấn động so địa phương khác mãnh liệt nhiều lắm. Tại đây, có một cái Vấn Tâm Tiên Đế tự tay bố trí sát trận. Cái này lối vào uy năng chấn động, xác thực là phi thường cường, có một cái quy mô khá lớn sát trận tồn tại. Lôi Đình Tiên Đế ngưng mắt đạo, ân, Lôi ca còn có Ảnh Sinh lão ca, các ngươi đi theo ta đằng sau, ta trước xông đi vào đem đại trận phá vỡ. Cảnh Ngôn nhìn hai người liếc, vèo, Cảnh Ngôn trực tiếp tựu là thúc dục thần lực đạo tắc, thân ảnh tựa như tia chớp hướng về cửa vào vọt tới. Đương Cảnh Ngôn tiếp cận cửa vào thời điểm, lập tức có mãnh liệt uy năng từ nơi này tòa di tích cửa vào phun dũng mãnh tiến ra, hướng Cảnh Ngôn điên cuồng mang tất cả tới. Cỗ năng lượng này, đối với bình thường Hỗn Nguyên Tiên Đế uy hiếp rất lớn, bất quá hắn rơi vào Cảnh Ngôn trên người, vậy thì không coi vào đâu rồi, chỉ có thể chậm lại một ít Cảnh Ngôn chạy nước rút tốc độ. Trong chớp mắt, Cảnh Ngôn liền từ cửa vào vọt lên đi vào. Cái này cửa vào bên trong, xác thực có một tòa đại trận tại vận chuyển, Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, đã tìm được mắt trận chỗ, rồi sau đó liên tiếp mấy quyển oanh kích đi ra ngoài, cường hoành lực lượng liền đem mắt trận phá hủy, cả tòa đại trận dần dần đình chỉ vận chuyển. Cái lúc này, Lôi Đình Tiên Đế cùng Ảnh Sinh Tiên Đế cũng theo lối vào tiến nhập di tích ở trong. Đã tìm được, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, hắn thần niệm, đã phát hiện Thiên Bi lão nhân vị trí. Cái này tòa di tích mặc dù rất khổng lồ, nhưng Cảnh Ngôn hiện tại đã là đạo pháp tiên đế, hắn thần niệm nhẹ nhõm liền có thể xem xét toàn bộ di tích không gian. Ba người hướng về Thiên Bi lão nhân vị trí bay đi. Lúc này Thiên Bi lão nhân cũng bị khốn trụ một tòa đại trận ở trong, thân thể của hắn cũng bị màu đen xiềng xích buộc chặt ở. Thiên Bi lão nhân khí tức đã rất yếu ớt, sinh cơ tùy thời đều có tán loạn khả năng. Thiên Bi huynh, Ảnh Sinh Tiên Đế nhìn thấy tiền bối lão nhân, nhịn không được hô một tiếng. Thiên Bi lão nhân nhắm mắt lại, tựa hồ là đã nghe được Ảnh Sinh Tiên Đế thanh âm, thân thể của hắn thoáng giật giật, nhưng này màu đen xiềng xích bữa nay lúc hiển hiện tầng tầng thần văn, bị trấn áp Thiên Bi lão nhân lộ ra vẻ thống khổ. Thiên Bi lão nhân gian nan mở mắt, hắn thấy được Ảnh Sinh Tiên Đế, còn có Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế. Thiên Bi lão nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại một chữ đều không có thể nói ra đến. Đây là một tòa vây khốn, đang không ngừng tiêu hao Thiên Bi lão nhân sinh mệnh lực. Bất quá, ngược lại là dễ dàng phá vỡ. Cảnh Ngôn một cái đạp bước, trực tiếp là lách mình tiến vào vây khốn, rồi sau đó hắn nâng bàn tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng một chảo. Toàn bộ di tích trong, lập tức năng lượng cuồng bạo, không gian chấn động. Giang giác, trói buộc chặt Thiên Bi lão nhân vây khốn, tùy theo là sụp đổ mất. Cảnh Ngôn lại là một cái đạp bước, đi tới Thiên Bi lão nhân phụ cận, vươn tay đem hắn trên người màu đen xiềng xích đánh gãy. Thiên Bi lão ca, Cảnh Ngôn lên tiếng kêu một câu, đã không có vây khốn chân áp cùng màu đen xiềng xích trói buộc, Thiên Bi lão nhân khí thức dần dần khôi phục vững vàng, sắc mặt cũng hơi chút có đi một tí huyết sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngôn, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào? Ngươi không phải là bị Hàn Cầu phủ chủ đưa vào kỳ điểm luyện ngục sao? Bị chân áp ở chỗ này Thiên Bi lão nhân, cũng không biết Cảnh Ngôn 10 vạn năm trước liền từ kỳ điểm thế giới về tới hỗn nguyên không gian. Ta sớm đã theo kỳ điểm thế giới trở về rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Thiên Bi đạo hữu, Lôi Đình Tiên Đế cũng đã đi tới. Lôi Đình đạo hữu, ngươi cũng trở lại rồi. Thiên Bi lão nhân nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế đạo, Thiên Bi huynh, ngươi bây giờ khí tức rất yếu, hay là nắm chặt thời gian chữa thương a? Ảnh Sinh Tiên Đế ở một bên đạo, không được. Thiên Bi lão nhân hít sâu một hơi, dồn dập nói, chúng ta đi mau, cái này di tích là thuộc về Vấn Tâm Tiên Đế, các ngươi xông vào, Vấn Tâm Tiên Đế có lẽ đã biết. Chúng ta được ly khai tại đây, bằng không thì Vấn Tâm Tiên Đế nếu là đã đến, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Thiên Bi lão nhân là lo lắng Vấn Tâm Tiên Đế tùy thời đều có thể giết qua đến. Nghe được Thiên Bi lão nhân lời nói, Ảnh Sinh Thiên Đế cười cười nói, Thiên Bi huynh, người tự an tâm chữa thương a. Vấn Tâm Tiên Đế hắn, là không thể nào tới nơi này rồi. Ảnh Sinh lão ca nói không sai, Vấn Tâm Tiên Đế là không thể nào đến rồi. Thiên Bi lão ca, người chạy nhanh chữa thương, trong chốc lát lại giải thích. Ta nơi này có một ít tẩm bổ tánh mạng cùng thần hồn đan dược, người nhanh ăn vào. Hiện tại, trước không chỉ nói lời nói rồi, Cảnh Ngôn lấy ra một ít đan dược cho Thiên Bi lão nhân. Thiên Bi lão nhân trong nội tâm mặc dù hay là nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì Vấn Tâm Tiên Đế không có khả năng đến rồi. Bất quá, gặp Cảnh Ngôn cùng Ảnh Sinh Tiên Đế cũng như này chắc chắc, hơn nữa hắn tình huống bây giờ xác thực phi thường chênh lệch, thần lực đã sớm khô kiệt, sinh mệnh lực đều là hơi thở mong manh, cũng phải lập tức tiến hành khôi phục. Phục dụng hạ Cảnh Ngôn cho đan dược về sau, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Cái này đan dược là ẩn chứa tiên linh căn hiệu dụng, hiệu quả đương nhiên sẽ không chênh lệch. Gần kề đã qua chừng nửa canh giờ, Thiên Bi lão nhân khí tức là ổn định lại, đến lúc này thời điểm, Thiên Bi lão nhân tánh mạng nguy cấp coi như là giải trừ, tiếp được chỉ cần chậm rãi khôi phục là được. Chương 3489, các ngươi đi tìm Nữ Cương. Thiên Bi lão nhân sinh mệnh khí tức ổn định về sau, hắn liền tạm thời đình chỉ khôi phục. Hắn đứng người lên, nhìn xem chờ ở một bên Cảnh Ngôn Tiên Đế, Lôi Đình Tiên Đế cùng Ảnh Sinh Tiên Đế, lúc này Thiên Bi lão nhân, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Lôi Đình đạo hữu, trước có đồn đãi nói người vẫn lạc, người những năm này đi nơi nào? Thiên Bi lão nhân cũng không biết Lôi Đình Tiên Đế tiến nhập kỳ điểm thế giới, hỗn nguyên không gian cũng cơ hồ không có người biết rõ, mà ngay cả toàn thần cùng nhất mông hai vị này tạo hóa tiên đế, đối với kỳ điểm thế giới rất hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Đương nhiên, ngược lại là cũng không có thiếu hỗn nguyên tiên đế cảm thấy Lôi Đình Tiên Đế không có thân vẫn, chỉ là núp vào. Năm đó Vấn Tâm Tiên Đế muốn mời chào ta vì hắn hiệu lực, ta không có như hắn nguyện, cái này liền đắc tội hắn, hắn cho đến diệt trừ ta. Dùng thực lực của ta, tự thì không cách nào cùng hắn chống lại, về sau không có cách nào, ta tìm được Lâu Huyền phủ chủ, thỉnh cầu hắn đem ta đưa vào kỳ điểm thế giới, thì ra là hỗn nguyên bên trong nói kỳ điểm luyện ngục, cái kia kỳ thật xem như một cái thế giới. Lôi Đình Tiên Đế giải thích nói, nguyên lai là như vậy, Thiên Bi lão nhân gật đầu, như thế nói đến, Lâu Huyền phủ chủ đem Cảnh Ngôn. Ồ, Cảnh Ngôn ngươi đã là tiên đế, Thiên Bi lão nhân cái này mới phát giác Cảnh Ngôn trên người đạo pháp tiên đế khí tức. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là luyện thể tiên đế, cái kia Thiên Bi lão nhân khả năng còn thì không cách nào phát hiện, nhưng hiện tại Cảnh Ngôn đã là đạo pháp tiên đế, trên người chấn động tựu không thể gạt được hỗn nguyên tiên đế nhóm rồi. Ân, đã thành tựu hỗn nguyên tiên đế, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, lúc trước Lâu Huyền phủ chủ đem ta phóng tới kỳ điểm thế giới, xác thực cũng là cố ý, là vì ma luyện ta. Khó trách, khó trách a, Thiên Bi lão nhân cảm khái. Bỗng nhiên hắn sắc mặt ngưng tụ nói, vừa rồi các ngươi nói Vấn Tâm Tiên Đế không có khả năng tới nơi này, là có ý gì? Thiên Bi lão nhân 10 vạn năm trước bị Vấn Tâm Tiên Đế bắt lấy, trấn áp tại nơi này di tích trong, hắn đối với cái này hơn 10 vạn năm ngoại giới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Vấn Tâm Tiên Đế đã bị chết, đương nhiên không có khả năng tái xuất hiện. Ảnh Sinh Tiên Đế cười nói, Vấn Tâm Tiên Đế, cái gì, Vấn Tâm Tiên Đế chết, Vấn Tâm Tiên Đế như thế nào sẽ chết, thực lực của hắn. Chẳng lẽ là tạo hóa tiên đế đại nhân xuất thủ sao? Thiên Bi lão nhân khiếp sợ thanh âm nói, không phải, hai vị tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đều thật lâu không có hiện thân đã qua, nghe nói là tiến nhập hỗn nguyên sâu đậm chỗ, đến nay không có trở về. Giết chết Vấn Tâm Tiên Đế, là Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng. Ảnh Sinh Tiên Đế nghiêm mặt nói, nghe được Ảnh Sinh Tiên Đế lời nói, Thiên Bi lão nhân hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem Ảnh Sinh Tiên Đế, Ảnh Sinh đang nói cái gì mê sảng, cái gì Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng giết chết Vấn Tâm Tiên Đế. Tự tính toán Cảnh Ngôn thành tựu hỗn nguyên tiên đế, cũng không thể nào là Vấn Tâm Tiên Đế đối thủ, làm sao có thể giết chết Vấn Tâm Tiên Đế. Xác thực là như thế này, Lôi Đình Tiên Đế ha ha cười cười, Thiên Bi huynh, người bị nhốt tại những hơn 10 này vạn năm, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ảnh Sinh Tiên Đế nhìn xem Thiên Bi lão nhân, bắt đầu giảng thuật khởi trong khoảng thời gian này chỗ chuyện đã xảy ra, theo Cảnh Ngôn tại kỳ điểm thế giới thành tựu luyện thể tiên đế trở về hỗn nguyên, đến Vấn Tâm Tiên Đế muốn luyện hóa hỗn nguyên tiên vực nắm giữ tạo hóa, lại đến cuối cùng nhất một trận chiến Cảnh Ngôn đột phá đạo pháp tiên đế thành công chém giết Vấn Tâm Tiên Đế. Thiên Bi lão nhân nghe Ảnh Sinh Tiên Đế giảng thuật, cũng là liên tục thổn thức cảm thán. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, Cảnh Ngôn đạo hữu cư nhiên như thế cường đại. Có thể chém giết Vấn Tâm Tiên Đế, Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, khả năng đã là đạt tới tạo hóa tiên đế tầng thứ A. Cái kia Vấn Tâm Tiên Đế, cũng là đáng chết, lại mưu toan luyện hóa thiên vực nắm giữ tạo hóa, hắn người như vậy nếu là nắm giữ tạo hóa, cái kia thực không thông báo đem tiên vực biến thành bộ dáng gì nữa. Thiên Bi lão nhân gọi ra một hơi đạo, Thiên Bi lão ca, chúng ta hiện tại ly khai cái này tòa di tích ha. Đợi sau khi trở về, người còn tốt hơn tốt tính dưỡng khôi phục một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn mở miệng nói, ân, đi thôi, đi, bốn người, đồng thời ra cái này tòa di tích, Thiên Bi lão nhân, phản hồi chính mình Hỗn Nguyên động phủ, mà Cảnh Ngôn cũng là về tới Khôn Lăng Thiên. Bởi vì Cảnh Ngôn hiện tại cũng là đạo pháp tiên đế, cho nên Hỗn Nguyên tạo hóa đồng dạng bài xích hắn thời gian dài ở lại thiên vực trong, cho nên Cảnh Ngôn tại Khôn Lăng Thiên cách đó không xa địa phương cũng xây xong một tòa động phủ. Không phải do tiểu di tích cải tạo động phủ, mà là Cảnh Ngôn chính mình kiến tạo, tựu như cái kia Nữ Cương Tiên Đế Hỗn Nguyên động phủ. Ảnh Sinh Tiên Đế cũng tạm thời cùng Cảnh Ngôn tách ra, trước khi Cảnh Ngôn thỉnh Ảnh Sinh Tiên Đế hỗ trợ tìm kiếm một tòa hỗn độn thế giới, bất quá cũng không phải hiện tại mà bắt đầu. Cảnh Ngôn cũng ý định nghỉ ngơi và hồi phục một phen, hắn vừa mới thành tựu đạo pháp tiên đế, cần một chút thời gian đến nhận thức loại này chất lột xác. Còn có Càn Khôn Nhất Kiếm thậm chí tiến hóa sau hình thành Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn ý định tiến thêm một bước hoàn thiện thoáng một phát. Băng Viêm Kiếm cũng cần một lần nữa quy hoạch luyện hóa, Băng Viêm Kiếm như thành đế binh, là Cảnh Ngôn bổn mạng đế binh. Cảnh Ngôn cân nhắc chính là, có thể để cho Băng Viêm Kiếm đã thích hợp đạo pháp tiên thuật công kích, lại có thể thừa nhận luyện thể tiên đế lực lượng. Ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, hảo hảo vuốt một vuốt gần đây biến hóa thời điểm, Quế Võ tới trước, Đồng Dương Tiên Đế chờ năm tên Nguyên Cương Chi Đoàn thành viên, đi tới Cảnh Ngôn động phủ bên ngoài. Năm người này đến Khôn Lăng Thiên về sau, tự thăm dò được tin tức, đã biết Cảnh Ngôn Tiên Đế Hỗn Nguyên động phủ chỗ. Năm người đã đến Cảnh Ngôn ngoài động phủ cầu kiến, Cảnh Ngôn biết rõ cái này năm cái tiên đế muốn thấy mình, ngược lại là không có đóng cửa không thấy. Bất quá hắn cũng không có lại để cho Quế Võ Tiên Đế năm người này tiến vào chính mình Hỗn Nguyên động phủ, mà là tự mình ra động phủ. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, Đồng Dương Tiên Đế bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều cung kính chào. Các ngươi tới này có việc? Cảnh Ngôn nhìn năm người liếc, đối với năm người này, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có cái gì hảo cảm. Tại Cương Chi Đoàn cần có nhất bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại rút lui, người như vậy thiếu khuyết đảm đương, Cảnh Ngôn không thích. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta sai rồi. Xuyên Hải Thiên bên ngoài trận chiến ấy, chúng ta không có tham gia, đây là chúng ta không đúng. Đồng Dương Tiên Đế nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta xác thực nhận thức đến sai lầm của mình, thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân có thể lại cho chúng ta một cơ hội, để cho chúng ta trọng mới gia nhập Cương Chi Đoàn. Sóc Hải Tiên Đế cũng thành khẩn ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, các người bị trục xuất Cương Chi Đoàn, là Nữ Cương Đoàn trưởng quyết định. Các người muốn một lần nữa trở lại Cương Chi Đoàn, có lẽ trực tiếp đi tìm Nữ Cương Đoàn trưởng. Nếu như hắn đồng ý các ngươi trở lại, ta sẽ không phản đối. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không biểu lộ thái độ, Nữ Cương Đoàn trưởng cũng sẽ không đồng ý a. Xích Phong Tiên Đế vô ý thức đạo, ta đây cũng bất lực, kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi trước khi không có tham dự Xuyên Hải Thiên bên ngoài chiến đấu, cũng đã là cùng Cương Chi Đoàn cắt liệt rồi. Hiện tại, các ngươi cần gì phải muốn trở về đâu? Tốt rồi, ta còn có việc, các ngươi trở về đi. Cảnh Ngôn lần nữa khoát tay nói, Cảnh Ngôn đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không muốn Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực a. Chỉ là, Vấn Tâm Tiên Đế quá mạnh mẽ, chúng ta là sợ. Chúng ta tu luyện vô tận tuế nguyệt, trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế, thật sự không muốn chết. Thiên Hành Tiên Đế trầm giọng nói, chương 3490, hồi hỗn độn thế giới. Quế Võ Tiên Đế, Thiên Hành Tiên Đế bọn người, đều cực lực đối với Cảnh Ngôn giải thích chính mình vì sao không có tham gia Xuyên Hải Thiên bên ngoài chiến đấu. Chỉ là, giải thích của bọn hắn lộ ra rất vô lực. Các ngươi sợ hãi Vấn Tâm Tiên Đế rất bình thường, Vấn Tâm Tiên Đế xác thực phi thường cường đại, Hỗn Nguyên bên trong sợ người của hắn rất nhiều. Cảnh Ngôn nói ra, các ngươi bởi vì e ngại Vấn Tâm Tiên Đế, cho nên cự tuyệt cùng Vấn Tâm Tiên Đế bọn người đối chiến, đối với cái này ta không muốn bình luận. Tự cá nhân ta mà nói, ta cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy phẫn nộ. Bất quá có một điểm các ngươi không nên quên, tại các ngươi bị đá ra Cương Chi Đoàn trước khi, các ngươi hay là Cương Chi Đoàn thành viên. Mà các ngươi gia nhập Cương Chi Đoàn thời điểm, đã biết rõ Cương Chi Đoàn mục tiêu là đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế. Các ngươi trở thành Cương Chi Đoàn một thành viên, cuối cùng nhất lại không có thể kết thúc trách nhiệm của mình, như vậy bị xóa tên cũng là hợp tình hợp lý. Tam Nhãn Tiên Đế, Ô Thúc Tiên Đế tại Hỗn Nguyên không gian thanh danh cũng không phải rất tốt, tại rất nhiều người trong mắt, bọn họ là so sánh người ích kỷ, nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì Vấn Tâm Tiên Đế cường đại tự phòng thủ mà không chiến. Cho nên ta cảm thấy, các ngươi không nên dùng e ngại Vấn Tâm Tiên Đế lý do như vậy vì chính mình giải vây, ta cũng sẽ không nhận đồng lý do như vậy. Cảnh Ngôn liên tục nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, cái này mấy cái tiên đế còn muốn dây dưa Cảnh Ngôn. Tốt rồi, nên hỏi của ta cũng đã nói. Các ngươi còn muốn biện giải cho mình lời nói, tự đi tìm Nữ Cương đoàn trưởng. Cảnh Ngôn ý bảo cái này vài tên tiên đế có thể đã đi ra. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta nghe nói người muốn dẫn lấy cương chi đoàn thành viên thăm dò di tích, cái này có thật không vậy? Sóc Hải tiên đế hỏi. Đúng, ta có như vậy ý định. Cảnh Ngôn thừa nhận. Cảnh Ngôn đại nhân có thể mang bọn ta cùng đi. Sóc Hải tiên đế lại nói. Bọn hắn chính thức để ý là thăm dò di tích, mà không phải một lần nữa trở lại cương chi đoàn. Chỉ cần Cảnh Ngôn chịu mang của bọn hắn, cái kia không hồi cương chi đoàn cũng giống như vậy. Ta sẽ không mang bọn ngươi cùng đi thăm dò di tích. Cảnh Ngôn lắc đầu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi mang những người khác đi thăm dò di tích, lại không mang bọn ta. Đông Dương tiên đế nóng nảy, đúng là nói ra như vậy buồn cười lời nói. Không cần dựa vào cái gì, ta chính là không muốn mang mấy người các ngươi đi thăm dò di tích. Hiện tại, các ngươi có thể lăn, đừng làm cho ta tự mình ra tay tiến đưa các ngươi đi. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng âm xuống dưới, lạnh lùng chằm chằm vào cái này vài tên tiên đế. Đông Dương tiên đế bọn người chỉ cảm thấy một tia lạnh ý lan khắp toàn thân, bỗng nhiên nhớ tới Cảnh Ngôn tiên đế chính là có thể chém giết Vấn Tâm tiên đế đáng sợ tồn tại, chọc giận Cảnh Ngôn tiên đế, cái kia tuyệt đối không phải là một kiện làm cho người có thể sung sướng sự tình. Cút đi, Cảnh Ngôn lại là quát khẽ một tiếng, mênh mông cuồn cuộn uy năng chấn động, tại bốn phía hỗn nguyên bên trong tràn ngập ra. Quế Võ tiên đế bọn người sắc mặt đại biến, sau đó liền rất nhanh quay người phi hành mà đi. Chúng ta đi gặp Nữ Cương tiên đế. Ly khai Cảnh Ngôn động phủ về sau, Sóc Hải tiên đế nói ra. Có làm được cái gì? Nữ Cương tiên đế, còn không phải được nghe cái kia Cảnh Ngôn hay sao? Quế Võ tiên đế trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Sóc Hải tiên đế bất đắc dĩ. Những người khác cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đều lòng có oán giận, bất quá bọn hắn là tuyệt đối không dám cùng Cảnh Ngôn đối nghịch, oán giận cũng chỉ có thể áp tại trong lòng. Đem Quế Võ tiên đế 5 người này đuổi sau khi đi, Cảnh Ngôn là bắt đầu đã tiến hành so sánh dài dòng buồn chán bế quan. Lần này bế quan, Cảnh Ngôn chủ yếu làm vài món sự tình. Chuyện thứ nhất, tự là chăm chú cẩn thận nắm giữ thành tựu đạo pháp thân thể sau các loại biến hóa. Chuyện thứ hai, tự tiếp tục hoàn thiện cùng quen thuộc Càn Khôn Thiên Trọng Kích cái này một chính hắn sở sáng tạo tiên thuật. Chuyện thứ ba, thì là tiến thêm một bước tìm hiểu hỗn nguyên mảnh vỡ, đã nhận được Vấn Tâm tiên đế những hỗn nguyên kia mảnh vỡ về sau, Cảnh Ngôn có được hỗn nguyên mảnh vỡ xem như tương đối nhiều rồi. Thứ tư sự kiện là nếm thử cải tạo băng viêm kiếm, cũng lại để cho hắn dần dần lột xác trở thành một kiện cường đại đế binh. Cảnh Ngôn lần này bế quan, trọn vẹn rằng có mấy chục vạn năm, ở mọi phương diện tiến triển đều phi thường đại. Nhất là thông qua nghiên cứu hỗn nguyên mảnh vỡ, làm cho Càn Khôn Thiên Trọng Kích cơ hồ là đạt đến cực hạn. Còn có tựu là, băng viêm kiếm cải tạo cũng phải dùng hoàn thành, tiếp được tựu là lại để cho hắn chậm rãi lột xác, băng viêm kiếm trở thành đế binh cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Một ngày này, Ảnh Sinh tiên đế đi vào Cảnh Ngôn động phủ, hắn là nhận được Cảnh Ngôn đưa tin mới chạy đến. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, người tìm ta. Ảnh Sinh tiên đế nhìn thấy Cảnh Ngôn sau đạo, ân, Ảnh Sinh lão ca, hiện tại ngươi phải chăng có thời gian? Cảnh Ngôn hỏi, gần đây không có chuyện gì muốn bề bộn, xem như so sánh nhàn rỗi. Ảnh Sinh tiên đế đạo, tốt, cái kia Ảnh Sinh lão ca, ngươi theo ta đi một chuyến a. Đi quê hương của ta hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn cười cười nói, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Ảnh Sinh tiên đế lúc này gật đầu, hắn biết rõ, Cảnh Ngôn đây là muốn mang theo hắn tiến về cái kia Lôi Đình tiên đế sáng tạo hỗn độn thế giới, nhìn xem có thể không tìm được tên gọi La Đức Kiệt tiên tôn ở lại nơi đó dấu vết. Không có vấn đề, hiện lại xuất phát, Ảnh Sinh tiên đế gật đầu, ân, đi thôi, Cảnh Ngôn đối với hồi hỗn độn thế giới, cũng là so sánh chờ mong. Hắn bản thể, trước mặc dù một mực tại hỗn độn thế giới chấn thủ, nhưng bản thể ly khai hỗn độn thế giới cũng có vài chục vạn năm. Hơn nữa, lần này trở về, hắn còn có thể mang theo đại lượng đỉnh cấp tài nguyên trở về. Cảnh Ngôn, muốn lại để cho thân nhân của mình, ra đám người, tại trên tu hành bước vào một cái giai đoạn mới. Bản thể tại hỗn độn thế giới thời điểm, cũng không có hỗn nguyên không gian các loại bảo vật. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn cùng Ảnh Sinh tiên đế liền về tới này tòa hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn là cái này tòa hỗn độn thế giới chủ nhân, cho nên hắn có thể tự do tiến vào trong đó, cũng có thể lại để cho Ảnh Sinh tiên đế tiến vào cái này tòa hỗn độn thế giới. Chỉ là, tiên đế tại hỗn độn thế giới trong, cũng không thể buông ra đến thúc dục thần lực đạo tắc, hỗn độn thế giới thì không cách nào thừa nhận một gã hỗn nguyên tiên đế toàn lực thi triển. Hỗn nguyên tiên đế, có lực lượng đủ mức, hủy diệt một tòa hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới, một tòa quy mô cực lớn trong thành thị. Tòa thành thị này, là thuộc về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chỗ hầu người, trên cơ bản đều thời gian dài sinh hoạt tại cái thành phố này trong. Bạch Tuyết, Cao Phượng hai nữ, còn có Cảnh Ngôn một đôi nhi nữ, Cảnh Ngôn cha mẹ các loại, đều tại tòa thành thị này trong. Hỗn độn đệ nhất gia tộc Cảnh gia đại bản doanh, tự là tòa thành thị này. Cảnh gia, đã sớm là cái này tòa hỗn độn thế giới đệ nhất thế gia rồi. Trước kia hỗn độn thế giới những đỉnh cấp kia thế lực, hôm nay cũng đều là tại Cảnh gia quản hạt phía dưới, sự hòa thuận cùng tồn tại. Cái này hỗn độn thế giới, hôm nay thật là phi thường trật tự tỉnh nhiên. Đương nhiên, vì người tu đạo nhóm có thể có càng nhiều động lực đến để thăng thực lực của mình, Cảnh gia cũng không quá đáng khống chế mọi chuyện cần thiết. Một ít chiến tranh, giết chóc, vẫn là tồn tại. Nếu để cho tất cả mọi người an nhàn sinh tồn, như vậy một tòa hỗn độn thế giới kết cục nhất định là diệt vong. Đã không có áp lực, như vậy hết thảy tựu đều đã mất đi động lực. Những thứ khác không nói, tựu nói một điểm, một cái thế giới trong, tài nguyên là có hạn, đương miệng người vượt qua một cái giới hạn, như vậy cái thế giới này tất nhiên sẽ đi về hướng sụp đổ. Mà giảm bớt miệng người tốt nhất thủ đoạn, tựu là thông qua có thể khống chiến tranh. Chương 3491, làm bạn, hỗn độn thế giới, Thánh Ngôn Thành. Cảnh Ngôn cùng Ảnh Sinh Tiên Đế tiến vào hỗn độn thế giới về sau, trực tiếp liền đi tới Thánh Ngôn Thành. Chậc chậc, hỗn độn thế giới phồn hoa trình độ, cũng không thể so với hỗn nguyên tiên vực chênh lệch a. Ảnh Sinh Tiên Đế nhìn xem phồn hoa Thánh Ngôn Thành, cảm khái nói. Tại hỗn độn thế giới, thì không cách nào đản sinh ra hỗn nguyên tiên đế, tiên tôn là tu hành cuối cùng rồi. Là tiên tôn cảnh giới, cũng phi thường khó có thể đạt tới. Cái này một hỗn độn thế giới ở bên trong, hôm nay đạt tới tiên tôn chi cảnh tổng cộng cũng tựu ba người. Hỗn độn thế giới, đúng là vẫn còn so ra kém hỗn nguyên tiên vực a. Cảnh Ngôn đạo, ân, hỗn độn thế giới dù sao là cái thứ nhất đẳng cấp thế giới. Ảnh Sinh Tiên Đế gật gật đầu, hai người đang khi nói chuyện, là đi tới Cảnh gia phủ đệ. Tại hỗn độn thế giới trong, Cảnh gia trực tiếp khống chế lấy rất nhiều thành thị, bất quá. Thánh Ngôn Thành là Cảnh gia đại bản doanh, Cảnh gia trong thân phận cao nhất một đám người, hôm nay toàn bộ đều ở tại Thánh Ngôn Thành. Lão tổ trở lại rồi, lão tổ trở lại rồi. Đương Cảnh Ngôn cùng Ảnh Sinh Tiên Đế đi vào phủ đệ trước khi, liền có Cảnh gia nhân viên phát hiện hai người. Theo cái này cao ngang tiếng la truyền ra, Cảnh gia trong phủ đệ là nóng nảy bắt đầu chuyển động, một lát thời gian, Cảnh gia từ trên xuống dưới nhân viên đều đi ra nghênh đón. Tướng công, Cao Phượng ở trước đám người phương, nàng chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, mừng rỡ hô. Cảnh Ngôn bản thể mặc dù trước kia một mực tại hỗn độn thế giới trong, nhưng là lúc này đây bản thể ly khai hỗn độn thế giới cũng đều biết thời gian 10 vạn năm rồi. Phượng Nhi, Cảnh Ngôn dáng tươi cười thân thiết. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết cũng đi đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn cầm chặt Bạch Tuyết ngọc thủ. Rồi sau đó Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng một bên, chỗ đó đứng đấy là phụ thân của mình Cảnh Lục Nam cùng mẫu thân Sở Liên Tinh. Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh, đến bây giờ tu hành cảnh giới y nguyên không cao, bất quá Cảnh gia có đại lượng diên thọ kéo dài tài nguyên, cho nên Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh cũng là một mực mạnh khỏe sống cho tới bây giờ. Phụ thân, mẫu thân, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh chào. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh đều rất vui sướng. Bái kiến phụ thân đại nhân, Cảnh Bình cùng Cảnh Đông Tuyết đi tới, đối với Cảnh Ngôn hành đại lễ. Hôm nay Cảnh Đông Tuyết cũng là đạt đến tiên tôn cảnh giới, Cảnh Bình thì là kém một cái cảnh giới. Cảnh Đông Tuyết cùng Cảnh Bình tư chất kỳ thật đều là phi thường mạnh, chỉ là tại hỗn độn thế giới trong, muốn đạt tới tiên tôn chi cảnh xác thực là quá khó khăn rồi. Không cần đa lễ, Cảnh Ngôn đối với chính mình cái này một đôi hai nữ khoát tay áo vừa cười vừa nói. Bái kiến Cảnh Ngôn lão tổ, trong phủ đệ Cảnh gia vô số nhân viên, cơ hồ toàn bộ đều quỳ xuống lại. Cảnh gia nhân số là phi thường hơn, ở lại Thánh Ngôn Thành Cảnh gia đại bản doanh nhân viên, chẳng qua là toàn bộ Cảnh gia một bộ phận mà thôi. Chỉ có ưu tú nhất Cảnh gia đệ tử, mới có thể ở lại đại bản doanh. Đương nhiên, không có ở đại bản doanh Cảnh gia đệ tử, cũng có một ít là cực kỳ ưu tú. Cảnh gia hiện tại quản lý lấy toàn bộ hỗn độn thế giới, một ít trọng yếu địa phương đều muốn phái ra nhân thủ đi phụ trách, Cảnh gia tự nhiên cũng không thể khiến những tài trí bình thường kia đi làm sự tình. Tốt rồi, tất cả mọi người riêng phần mình tản a, ta tại đây không có đặc biệt gì sự tình. Cảnh Ngôn rơi xuống một đạo mệnh lệnh, vô số Cảnh gia đệ tử là nhao nhao tán đi. Rất nhanh, tại đây liền chỉ còn lại có cùng Cảnh Ngôn thân mật nhất mấy người. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ảnh Sinh lão ca, Ảnh Sinh lão ca là hỗn nguyên tiên đế. Cảnh Ngôn hướng người ở chỗ này giới thiệu bên người Ảnh Sinh tiên đế. Bạch Tuyết, Cao Phượng bọn hắn, trước khi cũng thông qua Cảnh Ngôn bản thể. Bao nhiêu đối với hỗn nguyên tiên vực có nhất định được hiểu rõ. Bọn hắn cũng biết, hỗn nguyên tiên đế là hỗn nguyên bên trong cường đại nhất người tu đạo. Nghe Cảnh Ngôn nói vị này thân mặc hắc bào lão giả là một hỗn nguyên tiên đế về sau, tất cả mọi người trong lòng có chút chấn động, cung kính hữu lễ chào hỏi. ta cùng với ảnh sinh lão ca lần này trở về là có một việc phải xử lý. Sau đó, ta cùng với ảnh sinh lão ca còn phải đi ra ngoài một bận. Cảnh Ngôn chợt còn nói thêm, Cảnh Ngôn, ngươi còn phải ly khai hỗn độn thế giới sao? Bạch Tuyết hỏi, ân, là phải ly khai. Bất quá, ta lần này trở về, sẽ ở chúng ta hỗn độn thế giới dừng lại một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cùng người nhà gặp mặt một lần, nói đơn giản đi một tí lời nói về sau, Cảnh Ngôn liền cùng ảnh sinh tiên đế đã đi ra Thánh Ngôn Thành. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng ảnh sinh tiên đế xuất hiện ở trên hư không một chỗ. Tại đây, là đã từng Cảnh Ngôn cùng La Đức Kiệt đại chiến địa phương, Cảnh Ngôn tựu là ở cái địa phương này, chém giết La Đức Kiệt pháp thân. Mặc dù đã qua rất dài thời gian, nhưng là dùng hỗn nguyên tiên đế năng lực, hẳn là có thể thông qua cường đại thủ đoạn, tìm kiếm được một ít manh mối. Ảnh sinh lão ca, tựu là cái chỗ này rồi. Tại đây, vốn là cổ thụ không gian, Lôi ca tựu là ở cái địa phương này, gieo xuống hỗn nguyên cổ thụ. Cái kia gọi là Đức Kiệt Tiên Tôn, muốn đạt được hỗn nguyên cổ thụ khống chế cái này một hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn đối với ảnh sinh tiên đế nói ra, ân, đã minh bạch, ta đến xem. Ảnh sinh tiên đế nâng bàn tay lên, đạo tắc lập tức xuất hiện chấn động. Hỗn độn thế giới khó có thể thừa nhận hỗn nguyên tiên đế toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn vận chuyển bộ phận uy năng là không có vấn đề, dù sao hỗn độn thế giới cũng là tương đối cao quả nhiên thế giới, chỉ là so hỗn nguyên tiên vực chênh lệch đi một tí mà thôi. Cũng không có dùng đi quá nhiều thời gian, ảnh sinh tiên đế tự đình chỉ thúc dục đạo tắc. Không sai biệt lắm, ta đại khái đã biết cái kia gọi là Đức Kiệt Tiên Tôn ấn ký. Mặc dù đã rất mơ hồ, bất quá vẫn là có thể phát hiện một ít gì đó. Ảnh sinh tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, cái kia có thể không mượn này tìm được La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn lập tức hỏi, hẳn là cũng được, bất quá khả năng cần một ít thời gian. Ảnh sinh tiên đế cảm thấy tìm được La Đức Kiệt nắm chắc vẫn tương đối đại. Tốt, ảnh sinh lão ca, lần này thật sự là đã làm phiền ngươi. Cảnh Ngôn đạo, phó đoàn trưởng, ngươi cũng không nên cùng ta khách khí, cái này tính toán phiền toái gì. Chuyện nhỏ mà thôi, ảnh sinh tiên đế cười khoát khoát tay. Ha ha, đi, chúng ta lại hồi Thánh Môn Thành, ảnh sinh lão ca, lần này ngươi đã ở hỗn độn thế giới cư ở một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn đạo, tốt, ta đây ngay ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Ảnh sinh tiên đế không có cự tuyệt Cảnh Ngôn mời. Ảnh sinh tiên đế tại Thánh Môn Thành ở hơn 10 năm thời gian, liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ, hắn muốn phản hồi hỗn nguyên không gian, bang Cảnh Ngôn tìm kiếm cái kia La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn không cùng ảnh sinh tiên đế cùng nhau ly khai hỗn độn thế giới. Hắn ý định ngay tại hỗn độn thế giới chờ ảnh sinh tiên đế tin tức. Hiện tại Cảnh Ngôn người thân cận ở bên trong, chỉ có Bạch Tuyết cùng Cảnh Đông Tuyết hai người tu luyện đến tiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn ý định, dùng trong tay tài nguyên, sẽ giúp Cao Phượng, Cảnh Bình còn có Cửu Thiên Thần Phượng bọn người trùng kích thoáng một phát tiên tôn chi cảnh. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng là dùng Cảnh Ngôn trong tay tài nguyên, hy vọng hay là rất lớn. Đạt tới tiên tôn chi cảnh, liền là có thể nếm thử tiến vào hỗn nguyên tiên vực rồi, tại hỗn độn thế giới trong vĩnh viễn đều không có cơ hội trở thành hỗn nguyên tiên đế. Chương 3492, đã tìm được. Thời cơ chín muồi về sau, Cảnh Ngôn sẽ gặp lại để cho Bạch Tuyết bọn hắn tiến vào hỗn nguyên tiên vực. Đương nhiên, chuyện này gấp không được, muốn đi vào hỗn nguyên tiên vực, cần trước tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ. Cảnh Ngôn, hội tiến hành theo chất lượng trợ giúp người bên cạnh làm chuyện này. 200 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn nhận được theo hỗn nguyên không gian truyền đến thứ nhất tin tức. Đây là ảnh sinh tiên đế cho Cảnh Ngôn truyền lại tin tức. La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới, đã tìm được. La Đức Kiệt, là Cảnh Ngôn giết chết hết người. Mặc dù dùng tình huống hiện tại đối lập, La Đức Kiệt tại Cảnh Ngôn trước mặt bất quá tựu là con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, nhưng Cảnh Ngôn hay là muốn đem hắn nghiền chết. Khỏi cần phải nói, chỉ cần tựu vi năm đó bị La Đức Kiệt giết chết những sinh linh kia báo thù điểm này, cũng đủ để lại để cho Cảnh Ngôn đối với La Đức Kiệt sinh ra ý quyết giết rồi. Trên thực tế, lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào hỗn nguyên tiên vực một cái chủ yếu động lực, tựu là muốn tìm La Đức Kiệt báo thù. Nếu không là vì điểm này, cái kia Cảnh Ngôn tựu tính toán cuối cùng vẫn là hội tiến vào hỗn nguyên tiên vực, lúc này cũng tất nhiên sẽ trì hoãn thật lâu. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn cũng rất lo lắng La Đức Kiệt hội lần nữa giết đến chính mình hỗn độn thế giới. Cùng Cao Phượng, Bạch Tuyết chờ người tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn quay trở về hỗn nguyên không gian, ảnh sinh tiên đế đã tại động phủ của hắn phụ cận chờ rồi. Ảnh sinh lão ca, xác định vị trí. Cảnh Ngôn nhìn thấy ảnh sinh tiên đế về sau, lập tức hỏi. Ân, đã xác định, cái kia gọi là Đức Kiệt Tiên Tôn, hiện tại có lẽ còn sống, hơn nữa không có tiến vào hỗn nguyên tiên vực, người này một mực đợi tại cái đó hỗn độn thế giới trong. Ảnh sinh tiên đế gật gật đầu, cái này hỗn độn thế giới ở đâu? Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lẽo hỏi, Ảnh sinh tiên đế thần niệm khẽ động, thông qua đạo tắc đem La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới vị trí tọa độ nói cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, La Đức Kiệt chỗ chính là cái kia hỗn độn thế giới, cũng là một vị tiên đế sáng tạo. Ảnh sinh tiên đế ngược lại nói ra, đại đa số hỗn độn thế giới, kỳ thật đều là hỗn nguyên tiên đế sáng tạo. Tại hỗn nguyên bên trong, chỉ có một số nhỏ hỗn độn thế giới, là tự nhiên sinh ra đời. Tự nhiên sinh ra đời hỗn độn thế giới, độ khó là phi thường đại, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Mà hỗn nguyên tiên đế sáng tạo hỗn độn thế giới tựu đơn giản rất nhiều, bình thường hỗn nguyên tiên đế cũng có thể làm được, chỉ cần có hỗn nguyên cổ thụ hạt giống là được. À, là vị nào tiên đế sở sáng tạo hay sao? Cảnh Ngôn hỏi, là Phá Quân tiên đế, một vị cổ lão tiên đế, hỗn nguyên sơ khai lúc tựu tồn tại. Ảnh sinh tiên đế nói ra, Phá Quân tiên đế tính tình so sánh cổ quái, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, người muốn đi vào cái kia hỗn độn thế giới giết La Đức Kiệt, tốt nhất là trước cùng Phá Quân tiên đế thông khí. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ Phá Quân tiên đế, vị này tiên đế cũng là hỗn nguyên không gian trong danh khí phi thường đại tồn tại, cùng Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp tiên đế bọn hắn, đều là cùng một cấp số hỗn nguyên cường giả. Ân, chỉ là, Phá Quân tiên đế tựa hồ rất ít lộ diện, không biết hắn lúc này cư ngụ ở chỗ nào. Ảnh sinh lão ca, ngươi có thể có biện pháp liên hệ với hắn. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn đương nhiên không sợ Phá Quân tiên đế, mà là này tòa hỗn độn thế giới dù sao cũng là Phá Quân tiên đế sở sáng tạo, chính mình muốn đi vào trong đó chém giết một gã tiên tôn, nếu không sớm cùng Phá Quân tiên đế câu thông thoáng một phát, cái này tóm lại không tốt lắm. Đừng nói Phá Quân tiên đế tính tình cổ quái, coi như là bình thường tiên đế, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy Cảnh Ngôn đối với hắn không tôn trọng. Phá Quân tiên đế hành tung xác thực che giấu, ta cũng không biết hắn động phủ chỗ. Về phần liên hệ hắn, ta là không có cách nào, bất quá Lam Sơn cùng Mạc Pháp cái này hai vị tiền bối, hẳn là cùng Phá Quân tiên đế có liên hệ. Ảnh sinh tiên đế lắc đầu cười khổ nói, ta đây tìm Lam Sơn tiền bối bang cái này bề bộn. Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu nói đạo, lần trước tại Xuyên Hải Thiên bên ngoài cùng Vấn Tâm tiên đế đại chiến, Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế đều ở đây, Cảnh Ngôn cũng có hai vị này cổ lão tiên đế liên lạc phương thức. Thông qua Lam Sơn đạo nhân hoặc là Mạc Pháp tiên đế, hẳn là có thể cùng Phá Quân tiên đế liên hệ với. Cái kia tiếp được, có thể còn cần ta làm cái gì? Ảnh sinh tiên đế chợt lại hỏi, ảnh sinh lão ca, đa tạ rồi, nếu không là ngươi, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được La Đức Kiệt. Cảnh Ngôn cười cười nói, những thứ khác, ta một người là được rồi. Không cần cùng ta khách khí, đều là chuyện nhỏ, bất quá, lần này ta có thể nhanh như vậy tìm đến cái kia La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới, cũng là có vận khí thành phần. Xem ra, tạo hóa cũng là không hy vọng cái kia gọi La Đức Kiệt tiên tôn sống quá lâu. Ảnh sinh tiên đế vừa cười vừa nói, ảnh sinh tiên đế sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn liền dùng đưa tin bảo vật cùng Lam Sơn đạo nhân liên hệ, xác định Lam Sơn đạo nhân lúc này ở động phủ của mình trong về sau, Cảnh Ngôn liền một người hướng Lam Sơn đạo nhân động phủ tiến đến. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn đến Lam Sơn đạo nhân động phủ. Lam Sơn đạo nhân vị này cổ lão tiên đế, tự mình xuất động phủ đem Cảnh Ngôn đón đi vào. Cảnh Ngôn đạo hữu, người tìm ta có việc. Lam Sơn đạo nhân nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi thăm, trước dùng đưa tin bảo vật liên lạc thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không nói gì là có chuyện gì. Lam Sơn tiền bối, Cảnh Ngôn đối với Lam Sơn đạo nhân chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lam Sơn đạo nhân cười khoát tay nói, tại trước mặt ngươi, ta cũng không dám gánh tiền bối xưng hô thế này, chúng ta hay là dùng đạo hữu tương xưng a. Cũng tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta lần này tới, xác thực là có một việc muốn thỉnh Lam Sơn đạo hữu hỗ trợ. Cảnh Ngôn đạo hữu mời nói, chỉ cần ta có thể giúp được việc. Lam Sơn đạo nhân có chút kinh ngạc, rồi sau đó nói như thế. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, có chuyện gì cần hắn Lam Sơn hỗ trợ hay sao? Ta muốn cùng Phá Quân tiên đế câu thông, nhưng hỗn nguyên bên trong khả năng không có mấy người có thể liên hệ với Phá Quân tiên đế, cho nên ta chỉ tốt đến tìm Lam Sơn đạo hữu ngươi. Cảnh Ngôn nói thẳng, ngươi muốn tìm Phá Quân tiên đế. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể hay không nói với ta nói, ngươi tìm Phá Quân tiên đế là bởi vì sao sự tình? Lam Sơn đạo nhân ngưng lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn, ta có một cái cửu nhân, tại Phá Quân tiên đế sáng tạo một cái hỗn độn thế giới trong. Ta tìm Phá Quân tiên đế, tự là muốn cùng hắn nói một chút chuyện này, ta sẽ tiến vào cái kia hỗn độn thế giới chảm giết cửu nhân kia. Cảnh Ngôn đạo, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Lam Sơn đạo nhân cái này an tâm. Lam Sơn đạo nhân, cũng là lo lắng Cảnh Ngôn tìm Phá Quân tiên đế là muốn đối với Phá Quân tiên đế bất lợi. Hiện tại biết rõ Cảnh Ngôn chỉ là muốn giết Phá Quân tiên đế sở sáng tạo một cái hỗn độn thế giới trong một cái sinh linh, cái này cũng không sao vấn đề. Cảnh Ngôn cũng không phải muốn hủy diệt cái kia hỗn độn thế giới, chỉ là giết chết bên trong một cái sinh linh mà thôi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cũng thật lâu không cùng Phá Quân Tiên Đế liên hệ, đã qua, có thể hay không liên lạc mà vượt, ta không dám cam đoan. Hiện tại, ta tự nếm thử một chút nhìn xem, Lam Sơn đạo nhân đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, đa tạ Lam Sơn đạo hữu rồi, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Lam Sơn đạo nhân lấy ra bản thân đưa tin bảo vật, cho Phá Quân Tiên Đế truyền thứ nhất tin tức, rồi sau đó hắn liền cùng Cảnh Ngôn chờ Phá Quân Tiên Đế đáp lại. Chương 3493, không thoải mái. Thừa dịp chờ đợi Phá Quân Tiên Đế trả lời tin tức thời gian, Lam Sơn đạo nhân cũng hướng Cảnh Ngôn hỏi nhiều đi một tí về này tòa hỗn độn thế giới trong Cảnh Ngôn cửu nhân sự tình. Đối với cái này, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có gì cần đối với Lam Sơn đạo nhân giấu giếm. Cái này là Đức Kiệt, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình trêu chọc như thế nào một vị tồn tại a. Lam Sơn đạo nhân thổn thức nói, hắn là không thể tưởng được, ta có thể đủ thành tựu hỗn nguyên tiên đế. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, lúc trước, là Đức Kiệt cũng là thiếu chút nữa phải tay rồi, quê hương của ta, cơ hồ hủy ở trong tay người này. Nghĩ đến năm đó mình ở hỗn độn thế giới cùng La Đức Kiệt một trận chiến, Cảnh Ngôn cũng là không khỏi có chút cảm khái. Trận chiến ấy, xác thực là tràn ngập may mắn, nếu như không phải mình không sợ chết lại để cho hỗn nguyên cổ thụ đã đồng ý chính mình, như vậy La Đức Kiệt khả năng đã được đến này tòa hỗn độn thế giới rồi. La Đức Kiệt nếu là biết rõ một vị hỗn nguyên tiên đế đang chuẩn bị tìm hắn tính sổ, không thông báo là phản ứng gì. Lam Sơn đạo nhân cũng cười cười, hắn rất nhanh tựu sẽ biết rồi. Cảnh Ngôn nói ra, hai người trước trò chuyện, Phá Quân Tiên Đế nhưng lại một mực không có cho Lam Sơn đạo nhân trả lời tin tức. Cảnh Ngôn tại Lam Sơn đạo nhân động phủ trọn vẹn đợi một tháng thời gian, Phá Quân Tiên Đế cũng chưa cho Lam Sơn đạo nhân đưa tin. Cảnh Ngôn đối với giết La Đức Kiệt, cũng không vội ở nhất thời, nhưng hắn không có ý định tiếp tục tại Lam Sơn đạo nhân động phủ chờ đợi. Hắn hướng Lam Sơn đạo nhân tạm biệt, Cảnh Ngôn đạo hữu, Phá Quân Tiên Đế tựu là cái dạng này, ta xác thực cùng hắn thật lâu không có liên hệ rồi. Trước kia liên hệ thời điểm, hắn cũng thường thường thời gian rất lâu không hồi phục. Lam Sơn đạo nhân cười khổ nói, đợi hắn trả lời tin tức về sau, ta lập tức đưa tin cho ngươi. Tốt, thật là phiền toái Lam Sơn đạo hữu rồi, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Ly khai Lam Sơn đạo nhân động phủ, Cảnh Ngôn về tới động phủ của mình, Cảnh Ngôn không có lập tức tựu đi La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới. Hắn không phải lập tức liền giết chết La Đức Kiệt, cho nên cảm thấy chờ một chút cũng là có thể. Kỳ thật tựu tính toán Phá Quân Tiên Đế chỉ là bình thường hỗn nguyên tiên đế, Cảnh Ngôn cũng sẽ như thế làm, hắn sẽ không ỷ vào thực lực của mình cường đại, tựu phá hư cơ bản lễ nghi. Mấy tháng về sau, Lam Sơn đạo nhân, rốt cục nhận được Phá Quân Tiên Đế tin tức. Lam Sơn, như thế nào có rảnh đưa tin cho ta? Phá Quân Tiên Đế nói ra, Phá Quân Huynh, người rốt cục cho ta trả lời tin tức rồi. Lam Sơn đạo nhân vừa cười vừa nói, ta tại hỗn nguyên ở chỗ sâu trong, đã tìm được một tòa viễn cổ di tích, cái này vừa mới đem di tích cửa vào mở ra. Phá Quân Tiên Đế đáp lại nói ra, xem như giải thích vì sao lâu như vậy mới trả lời tin tức. Lam Sơn, người tìm ta có việc. Phá Quân Tiên Đế ngược lại lại hỏi, ân, xác thực có một việc muốn nói với ngươi. Lam Sơn đạo nhân đưa tin nói ra, là như thế này, Cảnh Ngôn đạo hữu có một cái cửu nhân, người này tại ngươi sở sáng tạo một cái hỗn độn thế giới trong. Cảnh Ngôn đạo hữu muốn giết người này, hắn biết rõ cái kia hỗn độn thế giới là ngươi sáng tạo, hắn lại vô pháp liên hệ ngươi, cho nên liền mời ta hỗ trợ truyền cái lời nói. À, Phá Quân Tiên Đế giống như là có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn giết người, là ai? Phá Quân Tiên Đế dừng thoáng một phát hỏi, tên gọi là Đức Kiệt, người này từng xâm lấn qua Cảnh Ngôn đạo hữu quê quán hỗn độn thế giới, tựa hồ là giết không ít người, cho nên Cảnh Ngôn đạo hữu muốn giết hắn vì những chết đi kia sinh linh báo thù. Lam Sơn đạo nhân nói ra, La Đức Kiệt, Phá Quân Tiên Đế ngữ khí hơi đổi nói, ta biết rõ người này, hắn là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, xác thực là ta sở sáng tạo bên trong một cái hỗn độn thế giới bên trong sinh linh. Một tòa hỗn độn thế giới trong, tiên tôn số lượng là phi thường thiếu, mặc dù là một cái tồn tại phi thường đã lâu hỗn độn thế giới, có thể đản sinh ra đến tiên tôn cũng tựu mấy cái mà thôi. Phá Quân Tiên Đế sáng tạo hỗn độn thế giới mặc dù không phải một cái, nhưng hắn biết rõ chính mình sáng tạo những hỗn độn thế giới kia bên trong tiên tôn cấp sinh linh, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cảnh Ngôn đã là hỗn nguyên không gian trong cường đại nhất tiên đế một trong, đã đến hắn cái này cấp độ, làm gì còn đuổi theo năm đó một chuyện nhỏ không phóng đâu. Phá Quân Tiên Đế có chút không vui ngữ khí nói ra. Phá Quân Tiên Đế mặc dù không có tham dự đến xuyên hải thiên bên ngoài trận chiến ấy, nhưng hắn đương nhiên cũng nghe nói Cảnh Ngôn cùng Vấn Tâm Tiên Đế đại chiến, Vấn Tâm Tiên Đế đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn Tiên Đế trong tay. Cái này, Lam Sơn đạo nhân có chút im lặng mà nói, tả hữu bất quá là hỗn độn thế giới bên trong một cái tiên tôn sinh linh, Phá Quân huynh, ngươi liền ứng tựu là, cái này đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Mặc dù tin tức truyền đi, người khác biết rõ Cảnh Ngôn tiên đế chỉ là báo thù mà thôi, cũng sẽ không đối với cái này nói thêm cái gì. Ta biết rõ ý của ngươi, bất quá, chuyện này, hay là chờ ta trở về rồi hãy nói a. Phá Quân tiên đế không có trực tiếp đáp ứng. Cũng tốt, cái kia ngươi chừng nào thì có thể trở về đến. Lam Sơn đạo nhân vô ý thức gật đầu, cái này tựu nói không chính xác rồi, ta vừa mới mở ra cái này tòa viễn cổ di tích cửa vào chuẩn bị tiến vào trong đó, nếu là hết thảy thuận lợi lời nói, khả năng mấy vạn năm liền có thể đi trở về. Nếu không phải thuận lợi lời nói, cái kia hao phí mấy trăm vạn năm thời gian cũng có thể. Phá Quân tiên đế nói ra, thời gian dài như vậy, Lam Sơn đạo nhân nhíu mày, coi như là thuận lợi, cũng muốn mấy vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn tiên đế có thể đợi lâu như vậy sao? Đúng, tốt rồi, ta chuẩn bị muốn đi vào di tích rồi, có chuyện gì sau này hãy nói. Phá Quân tiên đế tiếng nói rất lại phía sau, là gián đoạn cùng Lam Sơn đạo nhân đưa tin. Lam Sơn đạo nhân trong tay nắm lấy, đưa tin bảo vật, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ, rồi sau đó hắn lắc đầu. Ai, Phá Quân này cá tính cách a, bất quá là một chuyện nhỏ, cần gì phải cho Cảnh Ngôn tiên đế không thoải mái đâu. Cái này đối với chính mình, có thể có chỗ tốt gì? Lam Sơn đạo nhân thấp giọng nói ra, bất quá, tại chuyện này ở bên trong, hắn bất quá là băng Cảnh Ngôn truyền lại cái tin tức mà thôi. Đã Phá Quân tiên đế nói như vậy rồi, vậy hắn liền đem Phá Quân tiên đế ý tứ nói cho Cảnh Ngôn tiên đế là được rồi. Về phần Cảnh Ngôn tiên đế sẽ như thế nào muốn, có tức giận hay không, hắn Lam Sơn cũng quản không được nhiều như vậy. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lam Sơn đạo nhân lại đưa tin cho Cảnh Ngôn. Tại chính mình trong động phủ Cảnh Ngôn, thông qua đưa tin bảo vật cùng Lam Sơn đạo nhân đối thoại. Lam Sơn đạo hữu, Phá Quân tiên đế có trả lời tin tức. Cảnh Ngôn gặp Lam Sơn đạo nhân đưa tin tới, liền cười hỏi. Ân, Phá Quân tiên đế lúc này ở Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong thăm dò một cái viễn cổ di tích, gần đây một thời gian ngắn tựu là tại mở ra di tích cửa vào, cho nên vừa mới sẽ thắng của ta đưa tin. Lam Sơn đạo nhân nói ra, ta đã cùng việc cần phải làm, nói cho Phá Quân tiên đế, Phá Quân tiên đế có ý tứ là chờ hắn theo Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong trở lại nói sau. Nghe Lam Sơn đạo nhân nói như thế, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Phá Quân tiên đế, hắn lúc nào có thể theo Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong trở lại? Cảnh Ngôn hỏi, có lẽ cũng không cần quá nhiều thời gian a, mấy vạn năm thời gian, tiếp theo trở lại rồi. Đối với chúng ta mà nói, mấy vạn năm thì ra là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Lam Sơn đạo nhân cười cười nói, chương 3494, gõ ta sao? Lam Sơn đạo nhân nói lời nói này, là hơi có chút thiên hướng Phá Quân tiên đế, đương nhiên hắn có lẽ chỉ là không muốn Cảnh Ngôn tiên đế cùng Phá Quân tiên đế quan hệ khiến cho quá cương rồi. Ân, ta đã biết, Lam Sơn đạo hữu, lần nữa cảm tạ ngươi hỗ trợ đưa tin. Cảnh Ngôn nói ra, đương cùng Lam Sơn đạo nhân chấm dứt đưa tin về sau, Cảnh Ngôn trên mặt đã xong nhiều hơn một tầng hàn ý. Cảnh Ngôn trong nội tâm, xác thực là có chút phẫn nộ. Cảnh Ngôn nguyên lai tưởng rằng Phá Quân tiên đế hội sảng khoái đáp ứng chuyện này. Dù sao đối với tại Phá Quân tiên đế mà nói, hắn cũng không cái gì tổn thất. Hơn nữa chỉ cần thống khoái đáp ứng việc này, Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng sẽ thừa nhân tình của hắn. Thật không nghĩ đến, Phá Quân tiên đế rõ ràng cự tuyệt. Nói cái gì chờ hắn theo Hỗn Nguyên không gian ở chỗ sâu trong trở lại nói sau, cái này thật sự là buồn cười quá. Một câu thời điểm, cần chờ thêm mấy vạn năm thời gian. Ta sở dĩ tại động thủ trước khi chuyên môn nghĩ biện pháp cùng hắn liên lạc, câu thông việc này, tựu là tôn trọng hắn Phá Quân. Ha ha, vị này Phá Quân tiên đế, là muốn gõ ta Cảnh Ngôn sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đi chỗ đó tòa hỗn độn thế giới, chém giết sạch La Đức Kiệt là. Cảnh Ngôn cũng không muốn khô cằn chờ thêm mấy vạn năm thời gian, chờ Phá Quân tiên đế theo Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong trở về. Cảm thấy đã có sau khi quyết định, Cảnh Ngôn liền khởi hành xuất phát, tiến về La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới. Cái này tòa hỗn độn thế giới, khoảng cách Khôn Lăng Thiên cũng không phải quá xa, chỉ dùng vài ngày thời gian, Cảnh Ngôn là đến hỗn độn thế giới bên ngoài. Bất quá, muốn đi vào cái này tòa hỗn độn thế giới, cũng không phải là Cảnh Ngôn một cái ý niệm trong đầu tự có thể làm được. Cái này hỗn độn thế giới, không phải Cảnh Ngôn khống chế. Hỗn độn thế giới là do Phá Quân tiên đế sở sáng tạo, mà hỗn độn thế giới bản thân đã có đạo chủ, cái kia đạo chủ mặc dù cũng là tiên tôn chi cảnh, nhưng là hắn nắm giữ lấy cái này tòa hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn nếu là muốn tiến vào, hoặc là đạt được cái kia đạo chủ cho phép, hoặc là tự là cưỡng ép từ bên ngoài phá vỡ hỗn độn thế giới sau đó tiến vào. Tại hỗn độn thế giới bên ngoài dừng lại một lát, Cảnh Ngôn là thả ra thần niệm. Hắn thần niệm, thẩm thấu tiến vào hỗn độn thế giới. Cái này tòa hỗn độn thế giới là phi thường cổ lão, trong đó bộ đã đản sinh ra ba gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo, La Đức Kiệt chỉ là một cái trong số đó. Cái này tòa hỗn độn thế giới đạo chủ, tên gọi Doãn Dung, là một nữ tính người tu đạo. Doãn Dung đạo chủ, lúc này chính tại chính mình ở lại thánh điện ở trong. Nàng là hỗn độn thế giới đạo chủ, là toàn bộ thế giới trưởng khống giả. Trong thế giới, mặc dù còn có hai gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo, nhưng này hai cái tiên tôn đồng dạng là vô lực cùng nàng Doãn Dung chống lại. Trên thực tế, khống chế thế giới Doãn Dung nếu như muốn giết chết mặt khác tiên tôn, đó cũng không phải một việc khó, bởi vì nàng ở chỗ này có thể điều động toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng. Bất quá, mặt khác hai vị tiên tôn cho tới nay đều rất nghe lời, chưa bao giờ khiêu khích qua nàng, cho nên Doãn Dung đạo chủ cũng tự cho phép cái kia hai vị tiên tôn tồn tại. Ân, ngay tại Doãn Dung nhắm mắt, yên lặng vận chuyển tâm pháp dưỡng thần thời điểm, một đạo huyền ảo thần niệm chấn động, đột nhiên là phủ xuống. Bất thình lình biến hóa, lại để cho Doãn Dung đạo chủ chấn động, nàng lập tức mở to mắt quan sát bốn phía. Người nào? Doãn Dung đạo chủ thấp giọng vừa quát, bất quá sau đó nàng tự ý thức được, cái này thần niệm chấn động chủ nhân cũng không tại chỗ gần, mà hướng là từ hỗn độn thế giới truyền ra bên ngoài đến. Tại hỗn độn thế giới bên ngoài, có thể đem thần niệm truyền lại đến nàng tại đây. Đối phương cảnh giới, đã không nói cũng hiểu rồi, ngươi là cái này tòa thế giới đạo chủ, đi ra gặp ta đi. Cảnh ngôn thần niệm, ẩn chứa tin tức, trực tiếp truyền lại đến Doãn Dung đạo chủ trong óc. Tiên tôn chi cảnh người tu đạo, là có năng lực ly khai hỗn độn thế giới. Lúc trước La Đức Kiệt một cỗ pháp thân, đều đã đến cảnh ngôn quê quán hỗn độn thế giới. Doãn Dung đạo chủ sắc mặt biến ảo một hồi, nàng biết rõ, đối phương nhất định là một gã hỗn nguyên tiên đế. Đối với hỗn nguyên tiên đế, nàng không cách nào vô ý trọng đối đãi. Mặc dù nàng là đạo chủ, có thể vận dụng toàn bộ thế giới lực lượng, tại hỗn độn thế giới trong, nàng gần như là vô địch. Thế nhưng mà một gã hỗn nguyên tiên đế, là có năng lực phá hủy mất một tòa hỗn độn thế giới. Như toàn bộ thế giới đều bị đánh tan rồi, nàng kia vô địch thì ra là trăng trong nước hoa trong kiếm rồi. Doãn Dung đạo chủ cân nhắc chỉ chốc lát, hay là quyết định ra hỗn độn thế giới, gặp một lần vị này đột nhiên đã đến hỗn nguyên tiên đế. Đối phương đã không có trực tiếp công kích hỗn độn thế giới, cái kia nói rõ đối phương muốn phá hủy thế giới khả năng không lớn. Như nếu như đối phương thật sự muốn hủy diệt cái này tòa thế giới, cần gì phải chuyên môn dùng thần niệm làm cho nàng ra hỗn độn thế giới vừa thấy đâu. Như thế, Doãn Dung đạo chủ ra hỗn độn thế giới, nàng vừa mới đi ra, là cảm giác được trước mắt đạo tắc xuất hiện vặn vẹo, ngay sau đó một đạo hắc sắc thân ảnh đã đến chỗ gần. Gặp qua đại nhân, Doãn Dung đạo chủ vội vàng cúi đầu xuống chào. Tại một vị hỗn nguyên tiên đế trước mặt vô lễ, cái kia chính là muốn chết. Ngươi tên là gì? Cảnh ngôn hỏi, cảnh ngôn thần niệm tiến vào hỗn độn thế giới, cảm giác đến Doãn Dung cùng hỗn độn thế giới liên hệ, xác định hắn tựu là cái này tòa thế giới đạo chủ. Nhưng là, cảnh ngôn không biết tên của đối phương. Hồi đại nhân lời nói, ta là Doãn Dung, cũng là cái này tòa thế giới đạo chủ. Doãn Dung đạo chủ nói ra, ân, cảnh ngôn gật đầu, Doãn Dung đạo chủ, ta muốn đi vào cái này tòa thế giới. Giết một cái tên là La Đức Kiệt tiên tôn. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta đi vào. Cảnh ngôn đối với Doãn Dung đạo chủ nói ra. Cái gì? Doãn Dung đạo chủ sửng sốt một chút. Ta giết chết La Đức Kiệt về sau, liền sẽ rời đi. Đối với ngươi cùng với cái này tòa hỗn độn thế giới, cũng không biết sinh ra ảnh hưởng gì. Ta không muốn hủy diệt cái này tòa hỗn độn thế giới, cho nên mới cho ngươi đi ra nói chuyện. Còn có, La Đức Kiệt người này, ta tất sát. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn tự là nói cho Doãn Dung, nếu như Doãn Dung không đáp ứng lại để cho hắn cảnh ngôn tiến vào hỗn độn thế giới, hắn cảnh ngôn biết sử dụng võ lực phá vỡ hỗn độn thế giới. Mà nói như vậy, Doãn Dung đạo chủ cùng cái này tòa hỗn độn thế giới, đều sẽ phải chịu liên quan đến. Vị đại nhân này, Doãn Dung đạo chủ hít sâu một hơi, nàng cẩn thận ngẩng đầu, chứng kiến cảnh ngôn tuổi trẻ khuôn mặt. Cái này tòa hỗn độn thế giới, là phá quân đại nhân sáng tạo, đại nhân ngươi nhận thức phá quân tiên đế đại nhân sao? Doãn Dung đạo chủ châm trước hỏi, nàng cố ý tăng thêm ngữ khí. Nàng cũng biết phá quân tiên đế, hơn nữa từng cùng phá quân tiên đế đã gặp mặt, nàng biết rõ cái này một hỗn độn thế giới, chính là phá quân tiên đế sáng tạo, mà phá quân tiên đế là phi thường cường đại hỗn nguyên tiên đế, mặc dù là tại hỗn nguyên bên trong, cũng không có mấy người dám không để cho phá quân tiên đế mặt mũi. Doãn Dung đạo chủ, người cảm thấy thế nào? Cảnh ngôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Doãn Dung đạo chủ. Nghe xong cảnh ngôn lời nói, Doãn Dung tiên đế sẽ hiểu. Mặc kệ vị đại nhân này phải chăng nhận thức phá quân tiên đế đại nhân, đối phương nhất định là biết rõ cái này hỗn độn thế giới là do phá quân đại nhân sáng tạo được rồi. Ta nói được minh bạch một ít a, La Đức Kiệt, ta tất sát không thể nghi ngờ. Là phá quân tiên đế ở chỗ này, ta đồng dạng muốn giết La Đức Kiệt. Cảnh Ngôn lại nhàn nhạt ngữ khí nói một câu, chương 3495, chém giết La Đức Kiệt. Cảnh Ngôn nói mặc dù là phá quân tiên đế ở chỗ này, cũng không cách nào ngăn cản bị hắn giết La Đức Kiệt, Doãn Dung đạo chủ đối với cái này không cho là đúng, nàng biết rõ phá quân tiên đế là hỗn nguyên bên trong cường đại nhất tiên đế một trong, cho nên nàng cảm thấy Cảnh Ngôn nhất định là tại nói mạnh miệng. Bất quá, nàng hay là không thể không khiến Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn thế giới, bởi vì phá quân tiên đế cũng không ở chỗ này, nàng Doãn Dung không có năng lực ngăn cản Cảnh Ngôn vị này hỗn nguyên tiên đế. Cùng hắn lại để cho Cảnh Ngôn cưỡng ép phá công phá hỗn độn thế giới, còn không bằng chủ động làm cho đối phương tiến vào. Về phần cái kia La Đức Kiệt chết sống, Doãn Dung đạo chủ cũng đành phải vậy. Doãn Dung đạo chủ tự mình mang theo Cảnh Ngôn, đi tới La Đức Kiệt chỗ ở, không biết nàng muốn cho Cảnh Ngôn dẫn đường, mà là nàng sợ Cảnh Ngôn đối với hỗn độn thế giới tạo thành càng lớn phá hư. Nàng hiện tại nghĩ cách cũng rất đơn giản, tự là lại để cho Cảnh Ngôn mau chóng xử lý xong chuyện này sau đó rời đi chính mình hỗn độn thế giới. La Đức Kiệt chỗ ở, cũng là một tòa to lớn khổng lồ cung điện. Ha ha, cái này La Đức Kiệt thật đúng là hội hưởng lạc. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua cung điện về sau, cười lạnh một tiếng nói ra. Cảnh Ngôn chứng kiến, cái này khổng lồ trong kiến trúc, chỉ là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thị nữ là có trên vạn người. Hơn nữa cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử mỗi cái cũng đều không hề sai đạo pháp tu vi, hiển nhiên đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra. La Đức Kiệt là tiên tôn chi cảnh, đạo pháp hơn mấy hồ đạt đến tối đỉnh phong, cho nên hiện tại cũng chú trọng hơn hưởng lạc rồi. Doãn Dung đạo chủ ở một bên nói ra, đại nhân, có thể hỏi hỏi ngươi, ngươi vì sao nhất định phải giết La Đức Kiệt sao? Doãn Dung đạo chủ ngược lại hỏi một câu, ta là tới tìm hắn báo thù. Cảnh Ngôn nói đơn giản một câu, có cửu oán. Doãn Dung đạo chủ ngưng ngưng lông mày, La Đức Kiệt, như thế nào sẽ cùng một vị tiên đế đại nhân kết thù kết oán đâu? Doãn Dung còn suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát tình huống, bất quá Cảnh Ngôn đã đi đầu tiến nhập La Đức Kiệt cung điện. Tại một gian vàng son lộng lẫy trong thính đường, La Đức Kiệt đang tại hưởng thụ mấy chục tên xinh đẹp thị nữ hầu hạ. Lần kia đi Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, La Đức Kiệt tổn thất chính mình pháp thân. Pháp thân cùng phân thân bất đồng, người tu đạo có thể có vô số phân thân, nhưng phân thân thực lực đều rất thấp kém, cơ hồ không có tác dụng gì. Mà pháp thân lại là phi thường khó có thể luyện ra, pháp thân cùng bản thể cơ hồ là có bằng nhau thực lực. Pháp thân không có, La Đức Kiệt tổn thất phi thường đại. Lần kia thất bại về sau, La Đức Kiệt cũng nghĩ qua bản thể đi cái kia hỗn độn thế giới, nhưng hắn lại không dám quá mạo hiểm. Dùng hắn tiên tôn cảnh giới thực lực, ra hỗn độn thế giới thật là hung hiểm, pháp thân đã không có, bản thể hắn không dám đơn giản lại mạo hiểm. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, lúc trước chính mình tìm được chính là cái kia hỗn độn thế giới cũng có thể đã có đạo chủ xuất hiện, hắn không có cơ hội gì lại đem hắn chiếm lấy. Hỗn nguyên bên trong, dùng tiên tôn năng lực, muốn tìm đến một cái vô chủ hỗn độn thế giới là phi thường khó, có thể nói trong đó rất lớn thành phần là muốn dựa vào vận khí. Đã không có pháp thân La Đức Kiệt, thì càng khó tìm đến mặt khác vô chủ hỗn độn thế giới rồi. Cho nên, từ khi lần kia thất bại về sau, La Đức Kiệt liền không còn có ly khai qua cái này hỗn độn thế giới. La Đức Kiệt chính vui thích vỗ một gã thị nữ đùi, đột nhiên nhìn thấy hai người từ bên ngoài vô thanh vô tức đi đến. Hắn lần đầu tiên chứng kiến là Doãn Dung đạo chủ. Hắn đứng người lên vừa cười vừa nói, đạo chủ, người cái này vô thanh vô tức liền tiến vào của ta chỗ ở, không quá phù hợp a. La Đức Kiệt có ý tứ là nói Doãn Dung đạo chủ tại không có đồng ý của hắn phía dưới tự mạo muội đi tới, cái này có chút vô lễ. Đương nhiên, La Đức Kiệt cũng không dám cùng Doãn Dung đạo chủ trở mặt. Trừ phi hắn không muốn tiếp tục lưu lại hỗn độn thế giới trong rồi. Hắn nói như vậy, chỉ là thoáng biểu đạt bất mãn của mình. Ai, Doãn Dung đạo chủ nhìn xem La Đức Kiệt, lắc đầu hít một tiếng. La Đức Kiệt, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Ngôn mở miệng, Cảnh Ngôn cùng Doãn Dung đạo chủ là cùng nhau vào. La Đức Kiệt đương nhiên thấy được Cảnh Ngôn, bất quá hắn vô ý thức đem Cảnh Ngôn cho bỏ qua rồi. Dù sao, tại Cảnh Ngôn bên cạnh chính là Doãn Dung đạo chủ, là cái này tòa hỗn độn thế giới chính thức trưởng khống giả. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, La Đức Kiệt mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cái này xem xét, hắn lập tức cảm thấy Cảnh Ngôn rất là nhìn quen mắt, chính mình tựa hồ ở địa phương nào bái kiến. Ngươi là người phương nào? La Đức Kiệt nhíu mày quát hỏi. La Đức Kiệt, người tốt xấu cũng đã tới tiên tôn chi cảnh, trí nhớ hội kém như vậy sao? Cảnh Ngôn lạnh giọng chậm rãi nói ra. Ân, ngươi là, làm sao có thể? La Đức Kiệt một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, hắn nhận ra Cảnh Ngôn. Mặc dù năm đó cùng Cảnh Ngôn giao thủ, chỉ là hắn pháp thân, nhưng bản thể cùng pháp thân tại hỗn nguyên quy tắc hạ tương thông, pháp thân trên người chuyện gì xảy ra gặp người nào, bản thể cũng đều là cơ bản biết đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Đức Kiệt nằm mộng cũng muốn không đến, Cảnh Ngôn lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn không rõ, Cảnh Ngôn là như thế nào theo cái kia hỗn độn thế giới tìm được chỗ ở mình hỗn độn thế giới. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước ta chẳng phải đã từng nói qua, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt hài hước nhìn xem La Đức Kiệt đạo. La Đức Kiệt chuyển mục nhìn về phía Doãn Dung đạo chủ. Đạo chủ, người đây là ý gì? Những năm này, ta đối với ngươi cũng là đầy đủ tôn trọng, ngươi vì sao mang người này đến chỗ của ta? La Đức Kiệt phẫn nộ biểu lộ đối với Doãn Dung đạo chủ nói ra. La Đức Kiệt, vị này chính là tiên đế đại nhân. Ngươi đến cùng ở địa phương nào đắc tội vị đại nhân này, còn không tranh thủ thời gian xin lỗi nhận sai nhận phạt. Doãn Dung đạo chủ ngưng âm thanh đạo. Cái gì, tiên đế, đại nhân, làm sao có thể? La Đức Kiệt mộng, La Đức Kiệt, hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Hiện tại, chịu chết đi. Cảnh Ngôn không muốn sẽ cùng La Đức Kiệt nói nhảm. Hắn những lời này sau khi nói xong, đưa tay là đối với La Đức Kiệt nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Trong đại điện, lập tức bị dậy sóng thần lực đạo tắc tràn ngập. Đối mặt Cảnh Ngôn cái này một chỉ, La Đức Kiệt hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Không, La Đức Kiệt cảm giác được tử vong tới gần, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, trong miệng khàn cả giọng la lên. Doãn Dung đạo chủ, cứu ta. La Đức Kiệt hướng Doãn Dung đạo chủ cầu cứu. Sau đó hắn lời còn chưa nói hết, thân thể là tại Cảnh Ngôn cái này một chỉ phía dưới hóa thành hư vô. Những xinh đẹp kia thị nữ đều ngốc trệ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn còn có đã hóa thành hư vô La Đức Kiệt vừa rồi vị trí. Những thị nữ này, mặc dù đều có không tệ đạo pháp tu vi, nhưng là các nàng kiến thức có hạn, khả năng liền Hỗn Nguyên Tiên Đế cái này xưng hô đều chưa từng nghe qua. Tại thế giới của các nàng ở bên trong, La Đức Kiệt tựu là vô địch, là cường đại nhất sinh linh. Toàn bộ hỗn độn cũng chỉ có Doãn Dung đạo chủ so La Đức Kiệt càng cường đại hơn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy, cường đại vô cùng La Đức Kiệt tiên tôn bị một người nhẹ nhàng một chỉ tựu đạn phát nổ, một điểm cặn bã đều không có còn lại. Cái kia, là như thế nào một loại lực lượng? Cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, đến tột cùng là người nào? Vừa rồi, Doãn Dung đạo chủ tựa hồ là nâng lên cái gì tiên đế đại nhân, có thể tiên đế vậy là cái gì? Chương 3496, hắn tính toán cái gì đó? Kỳ thật mà ngay cả Doãn Dung đạo chủ, lúc này trong nội tâm cũng dị thường rung động. Doãn Dung cái này hỗn độn thế giới đạo chủ, cũng là rất khó tiếp xúc đến Hỗn Nguyên Tiên Đế, nàng chỉ là đối với Hỗn Nguyên Tiên Đế có một cái mơ hồ nhận thức mà thôi. Nàng cả đời này, khả năng cũng chỉ thấy qua này hỗn độn thế giới người sáng tạo Phá Quân Tiên Đế. Đừng nói là hỗn độn thế giới trong tiên tôn, mà ngay cả tại Hỗn Nguyên Thiên Vực ở trong, muốn gặp đến Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng không phải dễ dàng như vậy. Như đã vẫn lạc Pháp La Thiên Thiên Chủ Vu Oa, đều không dễ dàng nhìn thấy tiên đế chân thân, muốn gặp Hỗn Nguyên Tiên Đế ra tay vậy thì khó hơn. Cho nên, đương Doãn Dung đạo chủ chứng kiến Cảnh Ngôn nhẹ nhàng một chỉ tựu điểm giết La Đức Kiệt, cũng là bị chấn tại chỗ, trong nội tâm không khỏi may mắn chính mình không có cự tuyệt lại để cho vị này tiên đế đại nhân tiến vào hỗn độn thế giới. Hỗn Nguyên Tiên Đế cường đại, xác thực không phải tiên tôn có thể độ lượng. Nhẹ hít một hơi về sau, Doãn Dung đạo chủ đối với những xinh đẹp kia thị nữ nói, các ngươi có rất nhiều tự nguyện phụng dưỡng La Đức Kiệt, có rất nhiều bị La Đức Kiệt bức bách. Bất kể là loại nào, các ngươi hiện tại cũng tự do. La Đức Kiệt đã chết, mà các ngươi cũng có thể đã đi ra. Những thị nữ kia, nhìn nhau đối mặt, Doãn Dung đạo chủ, tạm biệt. Cảnh Ngôn đối với Doãn Dung đạo chủ nhẹ gật đầu, đương thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn là biến mất tại trong điện phủ. Về phần La Đức Kiệt chỗ còn sót lại tài nguyên, Cảnh Ngôn chẳng muốn đi thu. Tự lại để cho Doãn Dung đạo chủ xử lý a, coi như là cho nàng một điểm chỗ tốt. Chém giết La Đức Kiệt về sau, Cảnh Ngôn không có ở cái này tòa hỗn độn thế giới chờ lâu, trực tiếp ra hỗn độn thế giới, phản hồi Hỗn Nguyên động phủ của mình. Lôi ca, đi thăm dò thượng cổ di tích a. Ảnh Sinh lão ca, chuẩn bị đi thăm dò di tích. Dạ Nguyệt tỷ, Cảnh Ngôn cho Cương Chi đoàn thành viên đều truyền thứ nhất tin tức, Dạ Nguyệt tiên đế mặc dù không có gia nhập Cương Chi đoàn, nhưng là dùng Cảnh Ngôn cùng Dạ Nguyệt tiên đế quan hệ, tự nhiên là muốn dẫn lấy Dạ Nguyệt Tiên Đế cùng nhau thăm dò di tích. Đối với cái này, mặt khác Cương Chi đoàn thành viên cũng không có ý kiến, bọn hắn muốn thăm dò di tích, chủ yếu tự trông cậy vào Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng mang lên Dạ Nguyệt Tiên Đế lại tính toán cái gì. Còn nữa nói, Dạ Nguyệt Tiên Đế hay là mặt khác một vị phó đoàn trưởng Lôi Đình Tiên Đế muội muội. Cương Chi đoàn thành viên nhận được Cảnh Ngôn đưa tin về sau, đều lập tức khởi hành hướng Cảnh Ngôn động phủ chạy đến. Hơn một tháng về sau, sở hữu nên đến thành viên toàn bộ đến. Mọi người đều kích động hưng phấn, chờ mong lấy lần này đi Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong thăm dò di tích có thể có đại thu hoạch. Cảnh Ngôn dẫn đội, hơn 20 tên Hỗn Nguyên Tiên Đế, hướng Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong xuất phát. Tuy là một mực dùng thuấn di phương thức chạy đi, nhưng bởi vì đường xá thật sự là xa xôi, cho nên vẫn đang muốn hao phí đại lượng thời gian trên đường. Về phần cưỡi thiên vực phi thuyền, đó là không thể thực hiện được, thiên vực phi thuyền tốc độ quá chậm, nếu là cưỡi thiên vực phi thuyền muốn đến Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong, cái kia chỉ là trên đường sợ sẽ muốn mấy trăm vạn năm thậm chí càng lâu. Hỗn Nguyên bên trong những thứ khác tiên đế, bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn tiên đế mang theo cương chi đoàn thành viên đi thăm dò di tích về sau, đều là không ngừng hâm mộ. Hơn vạn năm về sau, Phá Quân tiên đế theo một tòa thượng cổ di tích trong đi ra. Chết tiệt, lãng phí một cách vô ích lão phu hơn một vạn năm thời gian. Phá Quân tiên đế tức giận mắng một tiếng, hắn tại nơi này di tích trong, cơ hồ là không có thu hoạch. Cái này tòa di tích, là bị người thăm dò qua, bên trong chân chính có vật giá trị, cũng sớm đã bị người mang đi. Bất quá, di tích trong một ít hiểm địa cùng tự nhiên bẫy dập vẫn đang tồn tại, cho nên cũng trọn vẹn là mệt nhọc hắn hơn một vạn năm thời gian. Rồi sau đó, Phá Quân tiên đế quay người lại đem di tích cửa vào bị phá hư dấu vết thanh lý thoáng một phát, lại để cho hắn nhìn về phía trên tựa hồ cũng không có người tiến vào qua bộ dạng. Sở dĩ làm như vậy, kỳ thật tựu là một loại tổn hại người bất lợi đã tâm lý. Chính mình bị lừa được hơn một vạn năm thời gian, tốt nhất là lại để cho kẻ đến sau cũng bên trên cái này đương. Che giấu hết về sau, Phá Quân tiên đế dùng đưa tin bảo vật cho Lam Sơn đạo nhân truyền thứ nhất tin tức. Một vạn năm trước, Lam Sơn đạo nhân đưa tin cho hắn, nói là Cảnh Ngôn tiên đế muốn đi vào hắn sáng tạo một cái hỗn độn thế giới trong chém giết La Đức Kiệt. Chuyện này, Phá Quân tiên đế đương nhiên sẽ không quên. Mặc kệ hắn trên miệng như thế nào cường thế, đáy lòng đối với Cảnh Ngôn tiên đế tuyệt đối làm không được bỏ qua, cái kia dù sao cũng là giết chết Vấn Tâm tiên đế cường nhân. Lam Sơn, ngươi nói cái gì? La Đức Kiệt đã bị giết. Phá Quân tiên đế vừa mới theo Lam Sơn đạo nhân chỗ đó đạt được tin tức này. Cảnh Ngôn chém giết La Đức Kiệt, cái này vốn không phải cái đại sự gì, nhưng là Lam Sơn đạo nhân đối với chuyện này đặc biệt chú ý qua, cho nên hắn đương nhiên biết rõ La Đức Kiệt bị Cảnh Ngôn giết chết. Đúng, là Cảnh Ngôn tiên đế tự mình ra tay đánh chết. Lam Sơn đạo nhân nói ra, đáng chết, ta không phải nói chờ ta trở về rồi hãy nói sao. Phá Quân tiên đế tức giận đạo, Cảnh Ngôn tiên đế có thể là không muốn chờ thời gian dài như vậy a. Ai, Phá Quân huynh, kỳ thật ngươi lúc ấy nên gật đầu, một câu sự tình mà thôi. Nếu như thế, Cảnh Ngôn tiên đế bao nhiêu cũng sẽ thừa ngươi nhân tình. Lam Sơn đạo nhân thở dài nói ra, hừ, ta Phá Quân cần nhân tình của hắn. Phá Quân tiên đế tức giận nói, đáng giận, cũng quá không đem ta Phá Quân để vào mắt rồi. Cho là mình giết chết Vấn Tâm tiên đế, tự là Hỗn Nguyên đệ nhất nhân rồi. Cái gì đồ chơi, bất quá là Lôi Đình tiên đế sáng chế hỗn độn thế giới trong đi ra một cái thổ dân mà thôi. Phá Quân tiên đế hiển nhiên là thật sự căm tức. Hắn bị vừa mới thăm dò di tích không công hao phí hơn một vạn năm thời gian vốn là phi thường không thoải mái, hiện tại lại nghe nói Cảnh Ngôn tiên đế không có trải qua chính mình cho phép liền tiến vào chính mình sáng tạo hỗn độn thế giới chém giết một gã tiên tôn, hắn tiểu tính tình bạo phát. Phá Quân huynh, ngàn vạn không nên vọng động, chuyện này cũng đừng có nói ra a. Tự xem như không biết tốt rồi. Lam Sơn đạo nhân đối với Phá Quân tiên đế khuyên bảo. Cùng Cảnh Ngôn tiên đế xung đột, cái kia tuyệt đối không phải sáng suốt cử động. Cảnh Ngôn tiên đế đã được công nhận Hỗn Nguyên trong chính thức người thứ tư rồi. Lam Sơn đạo nhân thậm chí cảm thấy được, Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, sợ là có thể cùng Tạo Hóa tiên đế tách ra thủ đoạn rồi. Có lẽ trước mắt còn đánh không lại Tạo Hóa tiên đế, nhưng Tạo Hóa tiên đế muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta sẽ không cứ như vậy được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không có mạnh như vậy. Ta Phá Quân, tự Hỗn Nguyên sơ khai lúc liền uy lâm Hỗn Nguyên. Hắn Cảnh Ngôn đương ta là quả hồng mềm muốn niết tựu niết. Lam Sơn, Cảnh Ngôn lúc này người ở nơi nào? Ta Phá Quân, muốn làm mặt chất vấn hắn. Phá Quân tiên đế ngạo khí trùng thiên đạo. Phá Quân huynh, ngươi ngàn vạn không muốn làm ẩu. Lam Sơn đạo nhân hấp tấp nói. Cảnh Ngôn người ở nơi nào? Ngươi không nói, ta tựu chính mình cha. Phá Quân tiên đế quật cường đạo. Cảnh Ngôn tiên đế trước mắt không tại thiên vực phụ cận. Hắn đã tiến vào Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong rồi, cũng là thăm dò thượng cổ di tích. Bên người còn mang theo hơn 20 tên cùng hắn thân cận tiên đế. Lam Sơn đạo nhân nói ra, ngươi về trước đến, chúng ta gặp mặt kỹ càng tâm sự. Ân, gián đoạn đưa tin. Lam Sơn đạo nhân nhìn xem trong tay đưa tin bảo vật, đã mất đi Phá Quân tiên đế thần niệm chấn động. Chương 3497, Tạo Hóa Thần Cung. Cảnh Ngôn lần này mang theo cương chi đoàn thành viên, tại Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong tổng cộng tìm kiếm 9 vạn năm thời gian. Tại đây 9 vạn năm trong thời gian, thăm dò hai cái thượng cổ di tích, trong đó có một cái thượng cổ di tích giá trị rất lớn, Cương Chi Đoàn thành viên tại đây di tích trong đều có không tệ thu hoạch, về phần một cái khác di tích khả năng đã là bị mặt khác tiên đế thăm dò qua, giá trị tương đối khá thấp. Tại đây hai cái thượng cổ di tích ở trong, Cảnh Ngôn cũng chỉ đã tìm được một miếng hỗn nguyên mảnh vỡ, hơn nữa cái này khối mảnh vỡ rất bé, chỉ có bàn tay lớn như vậy, đối với Cảnh Ngôn mà nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không rồi. Kỳ thật chính thức thăm dò di tích thời gian cũng không dài, hai cái di tích thăm dò thời gian cộng lại khả năng cũng tự hơn một vạn năm thời gian, này thời gian chủ yếu là lãng phí ở tìm kiếm di tích lên. Tại đây chút thời gian trong có thể tìm được hai cái di tích, coi như là vận khí tốt. Thượng cổ di tích cũng không phải muốn tìm có thể tìm được. 9 vạn năm về sau, Cảnh Ngôn mang theo Cương Chi Đoàn đội ngũ phản hồi. Vốn dựa theo nguyên kế hoạch, Cảnh Ngôn là ý định mang nhiều lấy Cương Chi Đoàn thành viên thăm dò mấy cái di tích, dù sao tới một lần hỗn nguyên ở chỗ sâu trong cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Nhưng mà, Cảnh Ngôn tại thăm dò thứ hai di tích thời điểm nhận được Lam Sơn Đạo Nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế hai người đưa tin, hai vị này cổ lão tiên đế nói cho Cảnh Ngôn, Lâu Huyền Phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế đã trở về, hơn nữa lại để cho Cảnh Ngôn trở về nhị sự. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn có tư cách tham dự đến cái kia cấp độ tồn tại mưu đồ rồi. Lúc này đây thăm dò di tích, tự đến nơi đây a. Về sau có cơ hội, chúng ta lại đến. Cảnh Ngôn đối với Cương Chi Đoàn mọi người nói ra, Cương Chi Đoàn bọn này hỗn nguyên tiên đế, nguyên một đám cũng đều vẫn chưa thỏa mãn, bọn hắn mỗi người đều tại lần này thăm dò trong có rất lớn thu hoạch, tự nhiên là muốn thăm dò càng nhiều nữa di tích. Có Cảnh Ngôn tiên đế tại, di tích trong những nguy hiểm kia bình thường đều đối với chúng người không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá bọn hắn cũng biết Cảnh Ngôn tiên đế phản hồi hỗn nguyên tiên vực bên kia, là Lâu Huyền phủ chủ cùng tạo hóa tiên đế có chuyện trọng yếu, bọn hắn biết rõ nặng nhẹ, tất nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Đương Cảnh Ngôn trở lại Khôn Lăng Thiên bên ngoài chính mình động phủ thời điểm, liền nhìn thấy Lam Sơn đạo nhân đúng là chờ ở chỗ này. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lam Sơn đạo hữu, hai người gặp mặt, lẫn nhau đơn giản đánh nửa cái bắt chuyện. Lam Sơn đạo hữu, Nhất Mông tiền bối cùng Lâu Huyền tiền bối trở lại rồi. Toàn thần tiền bối chưa có trở về sao? Cảnh Ngôn hỏi, ân, toàn thần đại nhân vẫn còn hỗn nguyên ở chỗ sâu trong. Nhất Mông đại nhân cùng Lâu Huyền phủ chủ hai vị tồn tại theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong vừa về đến, là triệu tập rất nhiều hỗn nguyên tiên đế đến tạo hóa thần cung ý thức. Chỉ sợ, có chuyện lớn sắp xảy ra, Lam Sơn đạo nhân gật gật đầu nói ra, tạo hóa thần cung, khoảng cách hỗn nguyên kim bảng không xa. Triệu tập tiên đế rất nhiều, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, ân, lần này triệu tập rất nhiều tiên đế, không chỉ có thứ hai đương tiên đế đều bị triệu tập, mà ngay cả thứ ba cấp bậc tiên đế cũng tốt nhất tiến về tạo hóa thần cung. Lam Sơn đạo nhân gật đầu nói đạo, ta sẽ đi ngay bây giờ tạo hóa thần cung. Cảnh Ngôn lại hỏi, đúng, đã có không ít tiên đế đến tạo hóa thần cung rồi, Nhất Mông đại nhân mệnh ta tới nơi này chuyên môn chờ ngươi. Lam Sơn đạo nhân ngưng giọng nói, liền thứ ba đương tiên đế đều bị triệu tập, nói đúng là như Lôi Đình tiên đế, Nữ Cương tiên đế những hỗn nguyên tiên đế này, cũng phải đi tạo hóa thần cung. Chúng ta đây tự xuất phát trước khi hướng tạo hóa thần cung a. Lôi ca, Nữ Cương đoàn trưởng, Tam Nhãn đạo hữu, chúng ta cùng đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lôi Đình tiên đế ba người nói ra. Cương Chi Đoàn bọn này thành viên, là theo chân Cảnh Ngôn cùng một chỗ theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong trở lại, cái này mới vừa vặn trở về, mọi người còn không có tán đi. Ta cũng muốn đi sao? Tam Nhãn tiên đế tựa hồ là có chút thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Dựa theo bình thường thực lực, Tam Nhãn tiên đế là không đạt được thứ ba cấp bậc, hắn tại vận dụng đặc thù thiên phú thời điểm, sức chiến đấu mới có thể đưa thân thứ ba đương tiên đế liệt kê. Tam Nhãn đạo hữu nếu là không có chuyện gì khác tình muốn bề bộn, tự cùng đi chứ. Cảnh Ngôn cười cười nói, tốt, Tam Nhãn tiên đế đáp, ẩn ẩn có chút vẻ hưng phấn. Cảnh Ngôn, Lam Sơn đại nhân, Lôi Đình tiên đế, Nữ Cương tiên đế còn có Tam Nhãn tiên đế 5 người, hướng tạo hóa thần cung tiến đến, mặt khác Cương Chi Đoàn thành viên thì là riêng phần mình tán đi. Hơn một tháng thời gian về sau, 5 người là đã tới tạo hóa thần cung chỗ. Tại tạo hóa thần cung phụ cận, đã là có thể cảm ứng được hỗn nguyên kim bảng tồn tại. Cái này hỗn nguyên kim bảng bên trên, có chỗ có hỗn nguyên tiên đế danh tự. Toàn bộ hỗn nguyên không gian trong tiên đế, chỉ có Lâu Huyền phủ chủ vị này đặc thù luyện thể tiên đế danh tự không tại hỗn nguyên kim bảng phía trên. Cảnh Ngôn danh tự, đã ở hắn thành tựu đạo pháp tiên đế về sau tiến nhập hỗn nguyên kim bảng. Cảnh Ngôn 5 người tại tạo hóa thần cung bên ngoài, đang lo lắng phải chăng trực tiếp tiến vào tạo hóa thần cung lúc, một đạo thần niệm là hạo nhiên phủ xuống. Các ngươi tất cả vào đi, thần niệm trong ẩn chứa tin tức, là Nhất Mông đại nhân truyền âm, hắn để cho chúng ta trực tiếp đi vào. Lam Sơn đạo nhân mở miệng nói, ân, đi thôi, Cảnh Ngôn gật đầu, 5 người tiến vào tạo hóa thần cung, cái này tạo hóa thần cung ở trong, đập vào mắt có thể chứng kiến có ba tòa núi. Ba tòa núi song song, chính giữa một ngọn núi cao nhất, tả hữu hai tòa núi rõ ràng thấp rất nhiều. Đương bọn hắn năm người tiến vào thần cung về sau, là có năm đóa đám mây từ trên cao chỗ trôi nổi mà đến, cuối cùng đứng ở năm người trước người. Cảnh Ngôn năm người liếc nhau một cái, liền cất bước đã dẫm vào đám mây phía trên. Đám mây lần nữa rất nhanh di động, mang theo Cảnh Ngôn chờ năm người đi vào cao nhất ngọn núi kia đỉnh núi. Đến trên đỉnh núi, Cảnh Ngôn chứng kiến quả nhiên đã có không ít Hỗn Nguyên Tiên Đế đến nơi này. Những tiên đế này đều riêng phần mình xếp bằng ở đám mây phía trên. Cảnh Ngôn bái kiến Mạc Pháp Tiên Đế cũng ở nơi đây. Cảnh Ngôn còn chứng kiến Lâu Huyền phủ chủ cùng một gã áo xám lão giả ngồi cùng một chỗ. Hơi chút thay đổi niệm, Cảnh Ngôn là biết rõ, cái kia áo xám lão giả tựu là Hỗn Nguyên bên trong Nhất Mông Tiên Đế, hai vị tạo hóa tiên đế một trong. Cảnh Ngôn tiểu hữu đến rồi. Nhất Mông Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ nói, ta là Nhất Mông, đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Bái kiến Nhất Mông tiền bối. Cảnh Ngôn hướng Nhất Mông Tiên Đế khom người chào. Cảnh Ngôn tiểu hữu, lúc trước ta đem ngươi cưỡng ép phóng tới kỳ điểm thế giới, ngươi bây giờ đối với cái này còn tức giận phải không? Lâu Huyền phủ chủ cũng cười mở miệng đối với Cảnh Ngôn đạo. Lâu Huyền tiền bối nói quá lời, ta sớm đã biết, tiền bối là vì ma luyện ta, cho nên mới cố ý tiến đưa ta đến kỳ điểm thế giới luyện thể. Nếu không là tiến nhập kỳ điểm thế giới, ta cũng không có khả năng tại luyện thể bên trên thành tựu tiên đế. Ta còn chưa kịp cảm tạ tiền bối, cho ta cơ hội như vậy. Cảnh Ngôn lại đối với Lâu Huyền phủ chủ chào chậm rãi nói ra. Ha ha, ngươi minh bạch là tốt rồi. Bất quá lại nói tiếp, ta mặc dù cảm thấy ngươi có khả năng tại luyện thể bên trên thành tựu tiên đế, nhưng nắm chắc cũng không lớn. Lâu Huyền phủ chủ vốn là cười gật đầu, sau lại lắc đầu đạo. Ở đây mặt khác Hỗn Nguyên tiên đế, chứng kiến Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ hai vị này đại năng như thế cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau, đều là khó tránh khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chương 3498, ngươi nói không sai. Ngươi ở chỗ này, thứ hai đương tiên đế cũng không nhiều, toàn bộ Hỗn Nguyên kỳ thật cũng không có mấy cái thứ hai đương tiên đế, trước khi xuyên hải thiên bên ngoài trận đại chiến kia bên trong, Vấn Tâm tiên đế cùng Tuyệt Dương tiên đế cái này hai cái thứ hai đương Hỗn Nguyên tiên đế cũng đều vẫn lạc, còn sống thứ hai đương tiên đế thì càng thiếu đi. Thứ ba đương tiên đế ngược lại là nhiều một ít, bất quá lúc này trong chàng tính cả Lôi Đình tiên đế bọn người, cũng không quá đáng 20 vị tả hữu. Có lẽ còn có bộ phận thứ ba đương Hỗn Nguyên tiên đế chưa có tới tạo hóa thần cung, nhưng số lượng khẳng định không nhiều lắm, chắc có lẽ không vượt qua 10 người. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta đã nghe nói Vấn Tâm tiên đế sự tình. Cái này Vấn Tâm tiên đế, dã tâm quá lớn, ngươi ngăn cản hắn luyện hóa Hỗn Nguyên tiên vực, làm được rất đúng. Cũng may mắn có ngươi tại, bằng không thì Vấn Tâm khả năng đã thành công đã luyện hóa được thiên vực. Nhất Mông tiên đế lên tiếng, ôn hòa thanh âm chậm rãi nói ra. Vấn Tâm cũng là gặp hai vị tạo hóa tiền bối cùng Lâu Huyền phủ chủ đều không tại, mới thừa cơ mưu toan khống chế Hỗn Nguyên tạo hóa. Cảnh Ngôn nói, nếu là tạo hóa tiền bối hoặc là Lâu Huyền phủ chủ có một người tại tiên vực, cái kia Vấn Tâm tựu khẳng định không dám như thế cố tình làm bậy. Vấn Tâm người này cũng là có đại khí vận, hắn còn yếu lúc nhỏ, ta cùng với toàn thần huynh cũng đã chú ý hắn rồi, thiên phú của hắn có 102 Hỗn Nguyên, về sau hắn chậm rãi phát triển càng ngày càng lớn mạnh, mới đầu tâm tính của hắn không phải như thế a. Nhất Mông tiên đế cảm khái lắc đầu. Nhất Mông tiên đế tựa hồ cũng là có chút ít tiếc hận, dù sao như Vấn Tâm như vậy người tu đạo rất khó khăn xuất hiện. Hỗn Nguyên sinh ra đời như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tại Cảnh Ngôn trước khi, Vấn Tâm tiên đế tựu là trừ tạo hóa cùng Lâu Huyền phủ chủ bên ngoài mạnh nhất tiên đế rồi. Mà ngay cả Lam Sơn đạo nhân như vậy cổ lão Hỗn Nguyên tiên đế đều đã không phải hỏi tâm đối thủ. Vấn Tâm hắn là đáng chết, tầm mắt hay là chật vật đi một tí, hắn cho rằng nắm giữ tạo hóa có thể tại đại phá diệt bên trong may mắn còn sống sót. Lâu Huyền phủ chủ cười lạnh nói, thật sự là quá chắc hẳn phải vậy rồi. Ai, Nhất Mông tiên đế than nhẹ, Cảnh Ngôn tiểu hữu, còn các ngươi nữa mấy vị, đều nhập tỏa a. Tiếp được, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Nhất Mông tiên đế lại vung tay lên đối với vừa mới đã đến Cảnh Ngôn bọn người đạo. Cảnh Ngôn bọn người theo lời xếp bằng ở dưới chân đám mây phía trên. Theo Cảnh Ngôn đi tới nơi này tòa trên đỉnh núi, tại đây tựu có không ít Hỗn Nguyên tiên đế đang đánh giá Cảnh Ngôn. Tại đây đại đa số người, kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân. Xuyên hải thiên bên ngoài trận đại chiến kia, mặc dù có rất nhiều tiên đế đều trình diện từng đang xem cuộc chiến rồi, nhưng là những tiên đế kia trong đại bộ phận đều là thứ tư đương. Mà ở trong đó, thì là thứ hai đương cùng thứ ba đương Hỗn Nguyên tiên vực. Bọn hắn đương nhiên cũng sớm liền nghe thấy về Cảnh Ngôn tiên đế tin tức, biết rõ Cảnh Ngôn tiên đế tự tay giết chết Vấn Tâm tiên đế, Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực đều cảm thấy khiếp sợ, cũng sớm có gặp một lần Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu. Hôm nay tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn xuất hiện, đương nhiên là nhịn không được nhiều quan sát. Vị này Cảnh Ngôn tiên đế, thực sự theo như đồn đãi mạnh như vậy sao? Thật sự là một cái dị số, quật khởi thời gian ngắn như vậy, liền có tiếp cận tạo hóa tiên đế thực lực. Hỗn nguyên sinh linh, đều nói Cảnh Ngôn tiên đế có thể địch nổi tạo hóa, cái này quá khoa trương. Hôm nay nhìn thấy vị này Cảnh Ngôn tiên đế, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt, nhìn về phía trên tựu là bình thường hỗn nguyên tiên đế nha. Ở đây tiên đế nhóm, có trong nội tâm ám chuyển suy nghĩ, cũng có truyền âm giúp nhau cùng người quen trao đổi. Mà đang ở Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình tiên đế bọn người nhập tọa về sau, lại có một đóa đám mây theo dưới núi chở một gã tiên đế đã bay đi lên, trong nháy mắt, người này tiên đế đã đến trước mọi người. Bái kiến Nhất Mông đại nhân, bái kiến Lâu Huyền phủ chủ. Người tới đứng tại đám mây bên trên, đối với Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ khom người chào. Phá Quân đạo hữu cũng tới, Nhất Mông tiên đế cười nói, Lâu Huyền phủ chủ cũng đúng hắn nhẹ gật đầu, người này vừa mới đã đến tiên đế, đúng là Phá Quân tiên đế. Phá Quân tiên đế, Lam Sơn đạo nhân bọn hắn, đều là hỗn nguyên sơ khai lúc tự tồn tại, là cùng Nhất Mông, toàn thần cùng cái thời đại nhân vật, cho nên Phá Quân tiên đế mặc dù không phải tạo hóa tiên đế, nhưng là Nhất Mông tiên đế nhưng gọi hắn là đạo hữu mà không phải như đối với mặt khác đại đa số tiên đế như vậy xưng tiểu hữu. Phá Quân đạo hữu, nhập tọa a. Nhất Mông tiên đế sau đó lại duỗi thân tay ý bảo Phá Quân tiên đế ngồi xuống. Nhất Mông đại nhân, ta còn có một việc muốn làm. Phá Quân tiên đế không có theo lời nhập tọa, mà là nói như thế. A, Phá Quân đạo hữu có chuyện gì? Nhất Mông tiên đế hỏi. Chuyện này, cùng Cảnh Ngôn tiên đế có quan hệ. Hôm nay, ta chỉ điểm Cảnh Ngôn tiên đế hỏi rõ ràng một sự kiện. Ta đã đợi Cảnh Ngôn tiên đế vài vạn năm thời gian, thỉnh Nhất Mông đại nhân đừng nên trách. Phá Quân tiên đế đối với Nhất Mông tiên đế chắp tay. Nhất Mông tiên đế nhìn về phía Cảnh Ngôn, thấy thế nào đi lên, Phá Quân tiên đế cùng Cảnh Ngôn tiên đế có ân oán bộ dạng. Mặt khác đại đa số hỗn nguyên tiên đế, cũng là có chút hít nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn cùng Phá Quân tiên đế. Biết rõ Cảnh Ngôn cùng Phá Quân tầm đó cái kia điểm giao tập cũng không có nhiều người, tại đây khả năng cũng tựu Lam Sơn đạo nhân cùng Lôi Đình tiên đế biết được. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Phá Quân tiên đế, con mắt có chút nheo lại. Phá Quân tiên đế có gì chỉ giáo? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi. Ta nhìn ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Phá Quân tiên đế thanh âm lạnh lẽo đạo. Thỉnh Phá Quân tiên đế đem lời nói được minh bạch một ít, cái gì gọi là ta biết rõ còn cố hỏi? Cảnh Ngôn cười nói. Hừ, Phá Quân tiên đế hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không có trải qua ta đồng ý, liền tiến vào ta sáng tạo hỗn độn thế giới chém giết tiên tôn. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi đến cùng là có ý gì? Hẳn là người cảm giác mình thực lực so với ta mạnh hơn đại, tự hoàn toàn không đem ta đương chuyện quan trọng. Ở đây tiên đế, đều muốn con mắt trợn lớn hơn một chút. Vị này Cảnh Ngôn tiên đế, rõ ràng tiến vào qua Phá Quân tiên đế sáng tạo hỗn độn thế giới. Hơn nữa, còn tại đằng kia hỗn độn thế giới trong giết người. Nguyên lai là chuyện này, Cảnh Ngôn gật đầu, rồi sau đó đứng lên, hắn nhìn qua Phá Quân tiên đế. Phá Quân tiên đế, ta xác thực tiến nhập ngươi sở sáng tạo một cái hỗn độn thế giới. Hơn nữa giết một gã gọi là Đức Kiệt tiên tôn. Bất quá, chuyện này là sự tình ra có nguyên nhân. Cái này là Đức Kiệt, từng xâm nhập qua quê hương của ta hỗn độn thế giới, hắn cho quê hương của ta hỗn độn thế giới, đã tạo thành rất lớn tổn hại, bao nhiêu sinh linh đều bởi vì hắn mà chết. Ta giết hắn, là muốn báo thù, thì tính sao? Phá Quân tiên đế không cho là đúng, thì tính sao? Ha ha, Phá Quân tiên đế, ta nhớ được ta tại tiến vào La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới trước khi, liền thỉnh Lam Sơn đạo hữu hỗ trợ truyền lời. Ta với ngươi liên lạc không được, đã là nghĩ biện pháp cùng ngươi câu thông rồi. Mà ngươi, lại tựa hồ như là hoàn toàn không quan tâm bộ dạng. Đã ngươi không quan tâm, ta đây cũng chỉ tốt theo kế hoạch làm việc rồi. Cảnh Ngôn nhạt âm thanh đạo, Cảnh Ngôn, ngươi nói được nhiều hơn nữa, đều không cải biến được ngươi không có trải qua của ta cho phép tự xâm nhập của ta hỗn độn thế giới sự thật này. Phá Quân tiên đế trầm mặt quát, ngươi nói không sai, sự thật không cách nào cải biến. Bất quá, ta cũng không muốn đi cải biến. Ha ha, ta vì sao phải cải biến? Cảnh Ngôn cười nói, chương 3499, không muốn nghĩ không ra. Phá Quân tiên đế hô hấp trì trệ, hắn trừng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ta cũng không thấy được cần muốn cái gì cải biến, nếu như ngươi nhận định ta là xâm lấn ngươi sáng tạo hỗn độn thế giới, vậy cho dù là như thế này a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói một câu, Phá Quân tiên đế khuôn mặt lập tức đến mức đỏ bừng. Ta chính là thừa nhận hôm nay ngươi hỗn độn thế giới, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi, Phá Quân tiên đế chỉ vào Cảnh Ngôn, trong nội tâm lại là phẫn nộ lại là bị đè nén. Tốt rồi, Phá Quân đạo hữu, ngươi cũng không nên tức giận, ngươi sáng tạo hỗn độn thế giới trong, cái kia gọi là Đức Kiệt người tu đạo từng cho Cảnh Ngôn quê quán hỗn độn thế giới mang đến qua tai nạn, Cảnh Ngôn tiểu hữu tìm La Đức Kiệt báo thù đó là theo lý thường nên. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu tiến vào ngươi hỗn độn thế giới trước khi cũng cố ý cùng ngươi câu thông qua, ta muốn hắn là tôn trọng ngươi, nếu không hắn không cần phải làm như thế. Nhất Mông Tiên Đế lúc này cũng biết đại khái Phá Quân Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn Tiên Đế ở giữa điểm này mâu thuẫn nhỏ. Đây quả thật là tựu là một chuyện nhỏ mà thôi, trừ chết một cái tiên tôn bên ngoài, mặt khác cũng không có gì tổn thất. Về phần Phá Quân Tiên Đế nói Cảnh Ngôn Tiên Đế không có trải qua hắn đồng ý, cái này quá chắc hẳn phải vậy rồi. Nếu như người Phá Quân Tiên Đế thực lực so Cảnh Ngôn Tiên Đế thực lực cường, người đương nhiên có thể cầm này lý do tìm Cảnh Ngôn Tiên Đế tính sổ. Vấn đề là, người Phá Quân Tiên Đế thực lực không bằng người ta a. Người ta tiến vào ngươi hỗn độn thế giới sớm thông chi ngươi tự tính toán khách khí được rồi, tự tính toán không thông chi ngươi lại có thể thế nào. Ở đây Hỗn Nguyên Tiên Đế, cũng không có người cảm thấy Cảnh Ngôn Tiên Đế làm quá mức. Các cường giả, lúc nào lại đã cho kẻ yếu ngang nhau địa vị. Tốt, tốt, Phá Quân Tiên Đế người này tính cách xác thực so sánh quái dị, đổi thành người bình thường tuyệt sẽ không đối với nhỏ như vậy vấn đề đuổi theo không phóng. Xem ra, Cảnh Ngôn Tiên Đế là tự cho là Hỗn Nguyên đệ nhất. Hôm nay, ta Phá Quân liền muốn lãnh giáo một chút Cảnh Ngôn Tiên Đế thủ đoạn. Phá Quân Tiên Đế thần lực khẽ chấn động, hắn cũng không phải thật sự cho là mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn, dù sao Vấn Tâm Tiên Đế chết ở Cảnh Ngôn Tiên Đế trong tay đó là sự thật. Nhưng là hắn không có tận mắt nhìn đến qua Cảnh Ngôn cùng Vấn Tâm Tiên Đế đối chiến quá trình, trong nội tâm chắc chắn sẽ có một chút như vậy điểm hoài nghi. Kiềm giữ loại này nghĩ cách cũng không phải Phá Quân Tiên Đế một người. Ở đây tiên đế bên trong sợ là có nhiều hơn một nửa người hoặc nhiều hoặc ít đều cũng không thập phần tin tưởng Cảnh Ngôn Tiên Đế thực sự mạnh như vậy. Nhất Mông Tiên Đế nhíu nhíu mày, hắn cùng với Lâu Huyền Phủ chủ triệu tập Hỗn Nguyên bên trong cường đại nhất cái kia quần tiên đế tới đây, là có chuyện trọng yếu thương nghị. Phá Quân Tiên Đế như thế hồ đồ, còn thể thống gì? Nhất Mông huynh, chúng ta để sau hãy nói chính sự a. Lâu Huyền Phủ chủ gặp Nhất Mông Tiên Đế tựa hồ là muốn ngăn cản Phá Quân Tiên Đế, hắn lắc đầu thấp giọng nói ra. Được rồi, Nhất Mông Tiên Đế nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn gặp Nhất Mông Tiên Đế cùng Lâu Huyền Phủ chủ hai người đều không có ngăn cản Phá Quân Tiên Đế khiêu chiến chính mình, trong nội tâm liền có đếm. Phá Quân Tiên Đế, ta với ngươi trước khi chỉ là một điểm nhỏ hiểu lầm, chúng ta không có gì thâm cừu đại hận. Ngươi muốn cùng ta luận bàn, ta liền đã đáp ứng, bất quá chúng ta luận bàn điểm đến là dừng là tốt rồi. Còn có tựu là, ngươi thất bại về sau ngàn vạn không muốn nghĩ không ra. Liền Vấn Tâm Tiên Đế đều chết trong tay ta. Ngươi thua ở ta đó cũng là bình thường sự tình, không có người hội giễu cợt ngươi. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, đáng giận, Phá Quân Tiên Đế gầm lên, Cảnh Ngôn Tiên Đế có chút cuồng a. Ngươi như có bản lĩnh chém giết Vấn Tâm Tiên Đế, vậy ngươi cũng có thể cuồng. Người ta cuồng một điểm, đó cũng là bình thường, ai làm cho nhân ra có bổn sự kia. Ha ha, hiện tại đem lời nói lớn hơn, một hồi cùng Phá Quân Tiên Đế giao thủ thời điểm nếu như làm không được, vậy cũng tự mất thể diện. Lâu Huyền Phủ chủ cùng Nhất Mông đại nhân còn như thế coi trọng hắn. Trong chàng tiên đế, lặng lẽ truyền âm trao đổi. Phá Quân Tiên Đế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn còn nói thêm. Đến đây đi, Cảnh Ngôn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phá Quân Tiên Đế trực tiếp đem chính mình đế binh lấy đi ra nói. Cảnh Ngôn, đem vũ khí của ngươi lấy ra. Vũ khí, không có gì tất yếu a. Cảnh Ngôn lắc đầu, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Cảnh Ngôn nâng bàn tay lên. Đối với Phá Quân Tiên Đế liền điểm một cái. Trong lúc nhất thời, đạo tác thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tại Cảnh Ngôn điểm qua trong không gian, một tầng tầng vầng sáng rất nhanh hiển hiện mà ra. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn nhẹ giọng vừa quát, Càn Khôn Thiên Trọng Kích là Cảnh Ngôn tự nghĩ ra tiên thuật, Cảnh Ngôn chỉ cần tâm niệm vừa động là được tự do thi triển. Về phần vũ khí, cái kia bất quá là phụ trợ thứ đồ vật, mượn nhờ vũ khí lực lượng có thể cho tiên thuật uy năng càng mạnh hơn nữa. Nhưng không có vũ khí cũng đồng dạng có thể thi triển tiên thuật. Tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hướng về Phá Quân Tiên Đế che tới, Phá Quân Tiên Đế cảm nhận được cường hoành lực lượng chân áp xuống tới, liền thúc giục chính mình mạnh nhất thủ đoạn ngăn cản. Phá Quân Tiên Đế trầm giọng hét lớn, toàn thân cũng là vầng sáng nổ bung, muốn đánh tan Cảnh Ngôn tiên thuật. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, tự tính toán Cảnh Ngôn tiên đế không có sử dụng đế binh, cái này một công kích cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tan. Tại hắn toàn lực bộc phát dưới tình huống, hắn đúng là không thể phá vỡ cái kia mông lung một tầng tầng đặc biệt không gian. Cái lúc này, ở đây tiên đế nhóm, cũng đều trừng to mắt nhìn xem một màn này. Đây là cái gì tiên thuật? Càn Khôn Thiên Trọng Kích, nghe đồn là Cảnh Ngôn tiên đế tự nghĩ ra tiên thuật. Các ngươi không có nghe nói sao? Cảnh Ngôn Tiên Đế cùng Vấn Tâm Tiên Đế giao thủ lúc thành tựu đạo pháp tiên đế, sau đó tại chỗ có thể thi triển này tiên thuật. Ta vừa nghe nói việc này thời điểm còn tưởng rằng là khoa trương, hiện tại xem ra là thực sự chuyện lạ rồi. Cái này một tiên thuật, ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên trên cơ bản có thể xác định tựu là Cảnh Ngôn Tiên Đế tự nghĩ ra, mà hắn chém giết Vấn Tâm Tiên Đế lúc cũng xác thực dùng cái này một tiên thuật. Cảm giác uy năng mạnh phi thường a, tầng kia tầng coi như độc lập thế giới dạng quang ảnh, sẽ không thật là có khác càn khôn a. Rất có thể thật sự, Lôi Đình huynh đệ, ta như thế nào cảm giác Cảnh Ngôn huynh đệ cái này một tiên thuật uy năng lại trở nên mạnh mẽ. So với chiến Vấn Tâm Tiên Đế thời điểm càng mạnh hơn nữa. Nữ Cương Tiên Đế ngưng lông mày nhìn xem tiên thuật càn khôn thiên trọng kích, nói khẽ với Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Ân, ta cũng có cảm giác như vậy. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn không có sử dụng đế binh. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu nói. Chậc chậc, thật sự là tên đáng sợ a. Nữ Cương Tiên Đế kinh âm thanh đạo. Phanh, càn khôn thiên trọng kích huy năng, đem Phá Quân Tiên Đế ngăn cản thủ đoạn, chấn bại rồi. Phá Quân Tiên Đế đồng tử co rút lại, trong đầu xuất hiện lập tức chỗ trống. Rồi sau đó hắn lại lần nữa cắn răng vận chuyển thần lực đạo tắc, đem một kiện phòng ngự hỗn nguyên dị bảo kích phát. Nhưng mà, như vậy ngăn cản nhất định là phí công, càn khôn thiên trọng kích uy năng thật sự là quá mạnh mẽ. Phá Quân Tiên Đế hỗn nguyên dị bảo hình thành phòng ngự màn sáng, cũng không thể kiên trì đến hô hấp thời gian. Phá Quân Tiên Đế thân thể mãnh liệt chấn run lên một cái, dưới người hắn đám mây đều bị cường thịnh năng lượng tách ra. Cảnh Ngôn lúc này thì là vung tay lên, đem càn khôn thiên trọng kích đại bộ phận uy năng xua tán. Có chút thất thần Phá Quân Tiên Đế chật vật đứng ở nơi đó, biểu lộ ngốc trệ.